Một hơi thở hồ lộc đánh không dưới mấy mươi lần, đem Đông Vương công đánh hoàn toàn thay đổi, tiên huyết theo mũi, ánh mắt, miệng bạ, lỗ tai chảy xuống. Đột nhiên, bầu trời chuyển đến gầm lên một tiếng. Được rồi, cảnh thứ ba đưa lên. Câu cái thoải mái. Hoa tươi, phiếu đánh giá, đả thương, thúc giục thêm, vẽ tháng. Ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Chương 47, đao đoạn thông thiên, xoát thông thiên chuyển thừa. Hồ lộc cao mày, tâm lý khó chịu. Chính mình đánh người, quản người khác chuyện gì a, lại có người ngăn cản, ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo thanh quang từ trời rơi xuống, Nguyên Thủy xuất hiện ở hồ lộc trước mắt, tiếp lấy lại có lưỡng đạo thanh quang hạ xuống, hóa thành lao tử cùng Nguyên Thủy hai người. Ba vị đạo hữu, nhanh cứu ta. Chứng kiến Nguyên Thủy, lão tử, thông thiên, Đông Vương công tuyệt vọng trong mắt lóe lên một tia tia sáng, dùng hết khí lực toàn thân, sông tam thanh lớn tiếng la lên. Thả Đông Vương công. Nguyên Thủy sắc mặt tâm trầm, hướng hồ lộc lớn tiếng trách cứ. Thả. Hồ lộc cười lạnh một tiếng, bàn tay to vừa dùng lực, Đông Vương công thổi phù một tiếng, dường như tây qua bị hồ lộc bắt vỡ, liền nguyên thần đều không có chạy được. Ta muốn giết nhân, ai cũng cứu không được. Pháp lực run lên, trên tay vết máu tiêu tán, hồ lộc mắt lạnh nhìn Nguyên Thủy nói, Nguyên Thủy, ngươi thật to gan, chuyện của ta, ngươi cũng dám làm dự. Làm sao lần trước giáo huấn còn chưa đủ? Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy khuôn mặt xanh một trận hồng một hồi, hai mắt đỏ như máu. Lão tử, Thông Thiên hai người cũng sắc mặt tái xanh, trước mặt mọi người bị đánh khuôn mặt lúc đầu đã quá mất mặt, hiện tại hồ lộc lại nhắc tới, đây là lại bóc vết sẹo của bọn họ. Hành, hồ lộc lần này tới, chúng ta liền là tới giết ngươi. Nguyên Thủy vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp lấy ra Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên, chỉ phía xa hồ lộc, sát khí đằng đằng. Lần trước ngươi đánh huynh đệ chúng ta, lần này huynh đệ chúng ta không đánh bạo ngươi không thể. Hồ lộc, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tế xuất Tiên Thiên Chí Bảo Chu Tiên kiếm trận. Với anh, hậu thủ cùng Huyền Minh lắc mình đi tới hồ lộc trước mặt, mỗi người xuất ra chính mình thần binh, sát khí đằng đằng. Nhìn lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên liền muốn động thủ. Ha ha, còn tìm hai cái tổ vu đến giúp đỡ. Lão tử tế xuất Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, hắc bạch thần quang lưu chuyển, lạnh như băng nhìn hồ lộc nói, hôm nay mặc kệ ai tới, ngươi đều muốn chết. Giết ba người các ngươi phế vật. Hồ lộc một thân tay ngăn lại hậu thổ cùng Huyền Minh, khinh miệt nói, không cần nhiều như vậy người, một mình ta là đủ. Phế vật. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người sắc mặt tái xanh, giận tím mặt. Bọn họ là ai? Bàn cổ nguyên thần phân thành ba biến thành, thân phận chí tôn chí quý, lại bị hồ lộc nói thành ba tên phế vật, cái này đặc biệt mã chính là ở trần trụi đánh ba người bọn họ khuôn mặt. Giết. Thông Thiên tính khí bạo chiếu, nổi giận gầm lên một tiếng. Phất ống tay áo một cái, Chu Tiên trận trong nháy mắt triển khai, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm tứ kiếm chia tay tứ phương, phong tỏa hư không, sát khí xông thẳng tứ phương. La Hầu Chu Tiên kiếm trận. Cách đó không xa, Tây Vương Mâu chứng kiến Thông Thiên tế kiếm, kinh hô một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ. La Hầu là ai? Đó là Hồng Hoang thế giới đệ nhất ma tổ, cùng thánh nhân Hồng Quân tranh phong tồn tại, Chu Tiên trận trận được xưng không phải tứ thánh không thể phá, có thể thấy được nó khủng bố. Ân. Lão tử trong tay là Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Nguyên Thủy trong tay là Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên. Tây Vương Mẫu nhìn lão tử cùng Nguyên Thủy, đồng nhiên chính đại hai trong mắt, ni thán nói, một cái Chu Tiên kiếm trận đã đủ muốn hồ lộc mệnh, hơn nữa Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên. Cái này khiến Hồ Lộc đạo nhân xác định vững chắc xong. Hồ Lộc cảm nhận được Chu Tiên trận kinh khủng kia sát khí, hậu thổ sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt lo lắng. Huyền Minh vẻ mặt cảnh giác, Chu Tiên kiếm trận kinh khủng kia sát khí, để cho nàng cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. Không cần sợ hãi. Hồ Lộc nhẹ nhàng mà sợ phách nhìn hậu thổ tay nhỏ bé, nhu nói rằng, bất quá một cái Chu Tiên trận mà thôi, xem ta như thế nào làm sao phá hắn. Nho nhỏ Chu Tiên trận. Nghe nói như thế, Thông Thiên mũi thiếu chút nữa khí bay. Chu Tiên kiếm trận đó là Hồng Hoang đệ nhất sát trận. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bà bối, đến Hồ Lộc trong miệng thành nho nhỏ trận pháp, dường như không đáng giá nhắc tới, đây là giẫm đạp tôn nghiêm của mình. Hành, ta xem ngươi làm sao phá ta Chu Tiên kiếm trận. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thông Thiên huyền công vận chuyển Chu Tiên kiếm trận, bốn thanh tiên kiếm mãnh nhưng sáng lên, vô số kiếm quang, giống như từng đạo trường hồng một dạng thẳng hướng Hồ Lộc. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Hồ Lộc thần sắc bình thản, bàn tay lớn vụ một cái, Trảm Tiên Hồ Lô xuất hiện trong tay, hồ lô bên trên bỗng nhiên sáng lên một đôi mắt, nhẹ nhẹ định trụ Thông Thiên. Tiên Thiên Chí Bảo. Bị Trảm Tiên Hồ Lô một nhìn trọng trọng, Thông Thiên cũng cảm giác được bị tuyệt thế manh thú nhìn thẳng một dạng, nguyên thần có điểm run rẩy lập, bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn Trảm Tiên Phi Đao, thất kinh. Xoát. Một đạo bạch quang từ Trảm Tiên Phi Đao miệng hồ lô bên trên bay ra, trong bạch quang có một thanh dài song xí cánh phi đao, xuyên việt không gian, trực tiếp chém về phía Thông Thiên. Không tốt. Thông Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáy lòng mọc lên cường đại sợ hãi, làm cho hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thôi động Chu Tiên tứ kiếm, ngăn trở bạch sắc phi đao. Có thể phi đao bắt đầu xoay tròn, tránh thoát bốn thanh Chu Tiên tứ kiếm, xoẹt một cái, đã đến Thông Thiên trước mặt, cái kia cường đại sát khí, làm cho Thông Thiên khuôn mặt đều tái rồi. Lần nữa ném ra vài kiện tiên tiên linh bảo ngăn cản, có thể chạm tiên phi đao dường như có mắt, trực tiếp né tránh, hướng về phía Thông Thiên, cái cổ chém xuống. Làm cho Thông Thiên thực sự không có biện pháp, quyết tâm, trực tiếp hóa thành một đạo thanh khí, dung nhập hư không, bạch sắc phi đao cắt thanh khí, bay ngược mà quay về. A! Bầu trời truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp lấy hư không chật ra, lộ ra chỉ có hai tiết Thông Thiên, bị phi đao từ trung gian bị một đao chặt đứt, đau đến Thông Thiên kêu to. Chu Tiên trận cũng ầm ầm nghiến nát, xét qua một đạo lưu quang nhảy vào Thông Thiên trong cơ thể. Xoát. Hồ Lộc phất ống tay háo một cái, đối với Thông Thiên thi triển thuộc tính cấp đoạn. Thượng Thanh Tiên pháp 1, Bản cổ truyền thừa 1. T. Tây Vương Mẫu nhìn nửa đoạn Thông Thiên, sắc mặt cứng ngắc, hít một hơi linh khí. Thông Thiên bị chém thành hai đoạn. Hắn chính là có Chu Tiên kiếm trận a. Cái gì Hồ Lộc lợi hại như vậy? Chu Tiên trận phá. Hậu thổ cùng Huyền Minh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, vốn tưởng rằng muốn khẽ lật khổ đấu đâu, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền kết thúc, cái này chuyển phát nhanh bất khả tư nghị. Tam đệ. Lao tổng cùng Nguyên Thủy bỗng nhiên phản ứng lại, vẻ mặt tức giận, lắc mình đi tới Thông Thiên bên người, nhìn một cái nửa đoạn Thông Thiên, đau đến oa oa trực hiếu, vẻ mặt dữ tợn, trên trán đổ mồ hôi. Dựng lên trong cơ thể còn có một cổ cường đại hủy diệt chi lực, đang ở một chút mất đi Thông Thiên nguyên thần. Hỗn đản, dám lên ta Tam đệ. Nhìn Thông Thiên thê thảm dạng, Nguyên Thủy nhãn thử sắp nước, tâm đều nhanh nát, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên, thẳng hướng Hồ Lộc. Câu cái thoải mái. Hoa tươi, phiếu đánh giá, đả thương, thúc dục thêm, vẽ tháng. Đổ thừa chưa phát ra, càng nhiều càng tốt. Chương 48, Hồ Lô thần uy, xoát bản cổ truyền thừa. Nguyên Thủy điên cuồng thôi động Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên, thiên địa biến sắc, vô số hỗn độn kiếm khí đột nhiên xuất hiện, giống như bạo vũ lê hoa một dạng, gào thét mà đến. Hỗn độn kiếm khí, xuyên thủng văn vật, diệt tuyệt sinh cơ, chỗ đi qua, hư không bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, tiếp lấy ầm ầm nghiền nát, hóa thành một đạo lỗ đen. Thật là khủng khiếp bản cổ phiên. Tây Vương Mẫu sắc mặt hoảng sợ. Loại này lực công kích, sớm đã vượt ra khỏi Đại La Kim Tiên, chính là chuẩn thánh không có linh bảo hộ thân, cũng không có thể ngăn cản, kinh khủng không muốn không muốn. Ta muốn là có bản cổ phiên chí bảo như thế, ta nói bất định đã sớm chứng đạo. Tây Vương Mẫu than nhẹ một tiếng, tâm lý không nói ra được cước ao đấu kỵ. Soát. Hậu thổ cùng Huyền Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhặt lên thần binh, cùng Hồ Lộc chém thành một loạt, chuẩn bị cùng nhau ngăn cản cái này vô số đạo gào thét mà đến hỗn độn kiếm khí. Các ngươi không cần động thủ. Hồ Lộc thần sắc bình thản, nhìn hậu thổ cùng Huyền Minh giống nhau, khẽ cười nói, nho nhỏ hỗn độn kiếm khí mà thôi, ta còn không để vào mắt. Tiểu tiểu hỗn độn kiếm khí. Tây Vương Mẫu ra mặt có quắp, tương đương không nói. Chu Tiên kiếm trận nho nhỏ, hỗn độn kiếm khí nho nhỏ. Đặc biệt mã cái gì đều nho nhỏ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, như vậy không phải nho nhỏ. Không để vào mắt. Nguyên Thủy cười nhạt, nói, cái kia ta nhìn ngươi một chút làm sao phá hỗn độn kiếm khí. Ánh mắt quét một cái Trảm Tiên Phi đao, lộ ra chẳng đáng màu sắc, Trảm Tiên Phi đao là lợi hại, có thể chỉ có một đao, mà hắn hỗn độn kiếm khí vô cùng vô tận. Mệt cũng được, đem ngươi mà chết. Phải. Hồ Lộc thần sắc không thay đổi, vung tay lên, Hỗn Nguyên thần quang bay ra. Hỗn Nguyên thần quang, ngưng thì hóa thành Hỗn Nguyên thần kiếm, tán thì hóa thành Ngũ Sắc thần quang, Ngũ Sắc thần quang hấp thu thất bảo kỳ ảo thuộc tính, sớm đã biến đến dị, có thể thu thiên hạ linh bảo cùng công kích. Ngũ Sắc thần quang đầy trời đảo qua, vô số hỗn độn kiếm khí toàn bộ bị Hỗn Nguyên thần quang lấy đi. Cái gì? Nguyên Thủy sắc mặt cứng lại rồi, trừng lớn hai mắt. Mới vừa rồi còn giễu cợt Hồ Lộc không phá được hắn hỗn độn kiếm khí, có thể đả mắt, Hồ Lộc trực tiếp lấy đi hắn hỗn độn kiếm khí, cái này đặc biệt mã tại chỗ vẽ mặt. Người cũng ăn ta một đao. Hồ Lộc trực tiếp thôi động Trảm Tiên Phi đao, Trảm Tiên Hồ Lô xuất hiện lần nữa một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, một đạo bạch quang chạm phá hư không, gào thét mà ra. Sát cơ nồng nặc, trực tiếp tập trung cầm trong tay bản cổ phiên Nguyên Thủy. Không tốt. Bị Trảm Tiên Hồ Lô nhìn chằm chằm, Nguyên Thủy tâm thần run rẩy, một cỗ to lớn sợ hãi xông lên đầu, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thôi động bản cổ phiên bảo vệ chính mình. Xoát. Bạch quang lóe lên, phi đao né tránh bản cổ phiên, vây quanh Nguyên Thủy cao tốc xoay tròn, không ngừng phát sinh công kích, tốc độ cực nhanh, Nguyên Thủy ngăn trở bên trên, lại đỡ không được phía dưới. Bạch quang lóe lên, từ Nguyên Thủy trên hai chân xẹt qua, phi đao bay ngược mà quay về. A. Hai chân ầm ầm rớt xuống, tiên huyết cuồn cuộn, Nguyên Thủy kêu thảm một tiếng, nửa thân thể lơ lửng giữa không trung, cả người nhanh chóng rút lui, hướng lao tử bên kia bay đi. Muốn chạy. Hồ Lộc cười nhạt, phóng lên cao, bắn về phía thất kinh trốn chạy Nguyên Thủy. Đồng thời thi triển thuộc tính cấp đoạn. Luyện khí tâm quyết 1, bản cổ truyền thừa 1. Lưỡng đạo thuộc tính bị Hồ Lộc xoát đi ra, Hồ Lộc còn muốn xoát lúc, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại nguy cơ đánh tới, không chút nghĩ ngợi, lắc mình né tránh. Xoát. Hồ Lộc mới bay đi, tại chỗ một ra hiện Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, toát ra hắc bạch thần quang, làm cho cả hư không hóa thành nát bấy, trở thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Dám đả thương ta nhị đệ tam đệ, ngươi cho ta đi chết. Một kích hay sao? Lão tử sát khí đằng đằng lần nữa thôi động Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, thẳng hướng Hồ Lộc. Chém. Nhìn vọt tới lão tử, Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, lần nữa thôi động Trảm Tiên Phi đao, một đạo bạch quang giống như một đạo lưu quang chạm hướng vọt tới lão tử. Vừa xong lão tử bên người, đột nhiên từ lão tử trong cơ thể bay ra Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, bỏ ra vô số huyền hoàng chi khí ngăn trở bạch quang. Bạch quang vây quanh lão tử đảo quanh, làm gì được lão tử có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, căn bản gần người không được. Ha ha, Hồ Lộc, ngươi linh bảo không hữu hiệu. Lão tử cười ha ha, trên mặt lộ ra đắc ý màu sắc. Dám đả thương ta nhị đệ, tam đệ, hôm nay ta muốn nghiền nát ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử thôi động Thái Cực Đồ đánh phía Hồ Lộc. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Trải qua một phen chữa thương, Thông Thiên một lần nữa ngưng tụ nhục thân, dẫn theo Chu Tiên kiếm, hét lớn một tiếng, xông tới, thẳng hướng Hồ Lộc. Đại ca, tam đệ, không nên để cho Hồ Lộc chạy, ta muốn đem hắn rút gần lột ra. Nguyên Thủy một bên cười to, tâm lý không nói ra được khoái ý, một bên đau đến mắng nhiếc, vận công chữa thương. Yên tâm đi nhị ca. Thông Thiên vẻ mặt tự tin, thứ bên kia huy kiếm thẳng hướng Hồ Lộc. Hai anh. Hồ Lộc lạnh rên một tiếng, nói: "Lão tử, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm?" Bàn tay lớn vồ một cái, trong tay hồng quang lóe lên, tán thần hồ lô xuất hiện trong tay, hồng tinh tinh tản mát ra diện hồn tán phách khí tức, một đạo tán thần chi quang bay ra. Không phải thẳng hướng lão tử, mà là thẳng hướng huy kiếm vọt tới thông thiên. Xoát. Hồng quang bay tới, thông thiên sắc mặt kinh biến, vội vã né tránh, có thể tốc độ chậm một chút, hồng quang đảo qua phía sau lưng của hắn, thông thiên chớp mắt. Phát thông một tiếng, từ không trung té xuống, hung hăng thua ở trên mặt đất, không có nửa điểm tiếng động. Tam đệ. Nguyên Thủy kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cũng không kịp thân thể thương thế, phi thân đánh về phía nằm dưới đất bất động thông thiên. Tam đệ. Nghe được Nguyên Thủy khóc nức nở, lão tử thông suốt xoay người, chứng kiến nằm dưới đất thông thiên, tâm thần run rẩy, chú ý phân tán, phòng ngự xuất hiện cả bẫy. Bạch quang công phá cả bẫy, thổi phù một tiếng, chém dụng lão tử giật mình cánh tay. A. Lão tử kêu thảm một tiếng, tiên huyết như chú, lúc này mà thôi không quản được còn lại, triệu hồi thái cực đồ, quần quần nổi lên trên đất thông thiên cùng Nguyên Thủy, đánh vỡ một chỗ không gian, chui vào. Xoát. Mắt thấy không đợi kịp, Hồ Lộc lạnh rên một tiếng, toàn lực thi triển thuộc tính cấp đoạn, hướng về phía lão tử hùng hăng cả một cái. Bàn cổ truyền thừa một, canh thứ 5 đưa lên. Ha ha, bàn cổ truyền thừa tới tay. Thích tiểu chủ nhóm, có thể hay không cho cái thoải mái? Hoa tươi. Phiếu đánh giá. Khen thưởng. Thúc giục thêm. Vẽ tháng. Chương 49, Thiên đạo lời thề, Hồng Quân nói hồ lô. Tây Vương Mẫu nhìn mục trường khổng đốc, quả thực không thể tin được đây là thật. Đây chính là bản cổ tam thanh a. Từng cái lại người mang tiên thiên chí bảo, còn có chu tiên trận loại này tuyệt thế sát trận, cứ như vậy bị Hồ Lộc bị đả thương hai cái, còn có một cái không rõ sống chết. Đây là hỗn đản người sao? Từ Thông Thiên bị một đao chặt đứt, Nguyên Thủy bị đoạn đi hai chân, lão tử đoạn đi hai cánh tay, Thông Thiên chết ngất, từng cảnh tượng ấy, làm cho Tây Vương Mẫu có loại cảm giác nằm ngộng. Người này rất khủng bố. Tây Vương Mẫu vẻ mặt cười khổ, vốn tưởng rằng Hồ Lộc hẳn phải chết, trên mặt nóng hừng hực, ngựa không nớt, giống như bị hung hăng đánh một cái tát. Cái này Mã Đức hiện trường vẽ mặt ta. Thắng. Hậu thổ cùng Huyền Minh cũng đầy khuôn mặt kinh ngạc, lòng có loại cảm giác nằm ngộng. Vốn tưởng rằng Tam Thanh cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo đều xuất hiện, muốn khẽ lật gian nan huyết chiến đâu, không nghĩ tới, Hồ Lộc chỉ là ra khỏi Tam Đao, cứ như vậy thắng. Thắng không nên quá ung dung. Thì ra đại phôi đản lợi hại như vậy. Kinh hãi đồng thời, hậu thổ vẻ mặt hưng phấn, tâm lý không nói được kiêu ngạo. Đây chính là ta nam nhân. Một cái mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại, đều có thể quét ngang hết thể nam nhân. Ai? Vu tộc sùng bái nhất cường giả, Huyền Minh nhìn Hồ Lộc trong tròng mắt giật thải liên tục, thở dài một tiếng, tâm lý chua xót, ta là cái gì không có đụng tới tốt như vậy nam nhân. Hai anh. Hồ Lộc thu hồi Trảm Tiên Phi đao cùng Tán Thần Hồ Lô, nhìn thoáng qua Tam Thanh rời đi phương hướng, lạnh rên một tiếng, hiện tại chạy không quan hệ, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Chúng ta đi thôi. Xoay người đi tới hậu thổ cùng Huyền Minh bên người, Hồ Lộc nhẹ giọng nói rằng: "Tốt." Hậu thổ cùng Huyền Minh tự nhiên không có ý kiến. Quay đầu nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu, Hồ Lộc ánh mắt lộ ra không hiểu màu sắc, phất ống tay áo một cái, cuốn hậu thổ cùng Huyền Minh hóa thành một đạo độn quang biến mất. Ngậy. Bị Hồ Lộc nhìn một cái, Tây Vương Mẫu chột dạ phía dưới, nhìn chung quanh, nhìn nữa lúc, Hồ Lộc mang theo hậu thổ cùng Huyền Minh đã biến mất. Hỗn đản này nhìn ta làm gì? Mấy vạn ngoại lệ. Hư không ầm ầm xuất hiện một cái động lớn. Lão tử cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, đỉnh đầu Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, bỏ ra huyền chi khí bảo vệ ôm Thông Thiên Nguyên Thủy từ bên trong cái hang lớn đi ra. Đại ca, Tam Đệ Nguyên Thần đang ở yếu bớt. Nguyên Thủy vẻ mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lão tử. Cái gì? Lão tử kinh hãi, huyền công vận chuyển, mở thiên nhãn kiểm tra thông thiên trong cơ thể, không nhìn đừng lo, cái này nhìn một cái, lão tử trên mặt một mảnh lộ vẻ sầu thảm, thân thể run run. Tam đệ nguyên thần tất nhiên một lần nữa phân giải, hóa thành ba hồn bảy vía, ba hồn bảy vía tàng ra, tam đệ thông thiên liền thực sự hồn phi phách tán. À, Hồ Lộc, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, ta lão tử phát hệ, cuộc đời này cùng ngươi không chết không nứt. Lão tử hai mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời gào to, thề với trời. Ung ung, tương lai thánh nhân phát hệ, thiên đạo có cảm giác, bầu trời điện tiếng sấm chớp, minh minh bên trong một cổ lực lượng cường đại ầm ầm xuất hiện, rơi vào trên người lão tử. Đại ca, trước không nên phát hệ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu tam đệ. Nguyên Thủy vẻ mặt tuyệt vọng. Đúng đúng. Lão tử trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn Thông Thiên, trầm tư khoảng khắc, nói: "Muốn cứu Tam đệ, chỉ có thể đi tìm lão sư, chớ không có cách nào khác." "Tốt, chúng ta cái này đi cầu lão sư." Nghe được lão sư Hồng Quân, Nguyên Thủy hai mắt sáng lên, tâm lý tức giận to lớn hy vọng, lão sư là thánh nhân không gì làm không được, nhất định cứu tốt Tam đệ. Lão tử gật đầu, mang theo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, bay vọt cửu trọng thiên, đi tới Hỗn Độn ven. Làm bọn hắn không nghĩ tới lúc, Tử Tiêu cung công cửa mở ra, sớm đã chờ lâu này. "Lão sư, ngươi nhanh mau cứu Tam đệ Thông Thiên." Chứng kiến Hồng Quân, Nguyên Thủy quỳ trên mặt đất, bực bội trong lòng lập tức khóc lên. "Ân." Hồng Quân sắc mặt bình thản, gật đầu. Phất ống tay áo một cái, một cỗ vô thượng tạo hóa chi lực xuất hiện, dũng mãnh vào thông thiên trong cơ thể, loại trừ thông thiên tán thần chi quang, thông thiên muốn phân giải nguyên thần nhanh chóng dung hợp. Trong nháy mắt, thông thiên nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu, khí tức cũng khôi phục bình thường, chậm rãi mở mắt ra. "Tam đệ ngươi đã tỉnh." Chứng kiến thông thiên mở mắt ra, lão tử cùng Nguyên Thủy thả lỏng một hơi, ánh mắt lộ ra hưng phấn màu sắc. Vội va bái tạ Hồng Quân. Thông thiên mở ra, cũng vội vội vàng vàng bái tạ Hồng Quân. "Lão sư." Hưng phấn hơn, lão tử lại không người hướng Hồng Quân hành lễ, khiêm tốn thỉnh giáo, cái kia Hồ Lộc đạo nhân là cái gì nền móng? Vì sao lợi hại như vậy? Hồ Lộc đạo nhân nền móng bất phàm. Hồng Quân thần sắc bình thản, than nhẹ một tiếng nói, lại nói tiếp, ba người các ngươi cùng ta đều thiếu nợ hắn một phần nhân quả. Cái gì? Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người quá sợ hãi. Bọn họ và Hồ Lộc không hợp nhau có nhân quả coi như, liền lão sư lại vẫn thiếu hắn một phần nhân quả. Cái này có phải hay không quá vớ vẩn? Có thể lời nói từ Hồng Quân nói ra, không khỏi bọn họ không tin. Cái kia Hồ Lộc đạo nhân vốn là Bất Chu Sơn thượng một gốc cây tiên thiên linh căn hồ lô đẳng hóa hình mà ra. Hồng Quân cũng không để ý Tam Thanh kinh ngạc, tiếp lấy nói rằng, chúng ta đều từ trên người hắn tháo xuống một cái hồ lô, ngươi nói chúng ta thiếu không nợ hắn nhân quả. Hồ lô. Nói đến hồ lô, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ đúng là Bất Chu Sơn thượng, từ một gốc cây hồ lô đằng bên trên tháo xuống một cái tiên tiên hồ lô. Có thể bội cây kia tiên tiên linh căn hồ lô đằng, không phải ở tại bọn hắn hái hồ lô phía sau, đã bổn nguyên hao hết mà chết, điểm này bọn họ tận mắt thấy, tại sao lại hóa hình mà ra? Hát xì. Đang ở mang theo hậu thổ cùng Huyền Minh phi hành hồ lộc, bỗng nhiên hát xì hơi một cái, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, thầm thì trong miệng. Lại là tên khốn kia còn muốn ta. Hành, các ngươi nghĩ tới ta cũng không dùng, tiền thiếu, ta còn tiếp lấy thu sổ sách. Hậu thổ mê hoặc nói, ngươi nói thầm cái gì? Không có gì. Hồ Lộc ngáp một cái, liền mang theo hậu thổ cùng Huyền Minh tiếp tục phi hành. Đại phôi đản, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Về trước Đồng Lai Tiên Đảo, ta muốn bế quan một cái. Bế quan đâu? Hậu thổ trên mặt lộ ra thất vọng màu sắc, cắn môi một cái. Làm sao vậy? Hồ Lộc chứng kiến sắc mặt không đúng, khẩn trương hỏi, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Đại phôi đản, ta đi ra thật lâu, ta có chút muốn vu tộc, còn tưởng niệm đại ca bọn họ, ta muốn trở về nhìn. Nói, hậu thổ vội vã cuốn cùng mà nhìn Hồ Lộc, rất sợ Hồ Lộc không cao hứng. Chuyện tốt ta, ngươi là hẳn là trở về nhìn. Hồ Lộc sửng sốt, sau đó cười nói, ngươi và Huyền Minh đi trước vu tộc nhìn, ta bế quan một đoạn thời gian, sau đó sẽ gặp đi tìm các ngươi, như thế nào? Tốt. A, đệ nhất càng đưa lên. Qua hết hoẹt nẹ đầy, một ngày sắp một thiên, lại lập tức phải quá tuần lễ. Câu cái thoải mái. Hoa tươi, đả thương, phiếu đánh giá, thúc giục thêm, vẽ tháng. Đổ thừa chưa phát ra, càng nhiều càng tốt. Đã mập có thể giết cầu toàn định. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hoàn chỉnh bản cổ tâm pháp, Huyền Minh vẽ mặt. Ngồi xếp bằng dưới đất, Hồ Lộc bắt đầu kiểm tra thuộc tính không gian. Từng đống thuộc tính từ Hồ Lộc trước mắt sẽ qua, hắn đi tới mới nhất soạt thuộc tính trước mặt. Hoàng bên trong 1, Thượng Thanh Tiên pháp 1, Luyện Khí Tâm quyết 1, Thông Thiên bản cổ truyền thừa 1, Nguyên Thủy bản cổ truyền thừa 1, Lão Tử bản cổ truyền thừa 1. Ân, ta tử tiên thiên linh căn thượng chết tiết sau cảnh cây, có hoàn chỉnh hoàng trung lý thuộc tính, cũng có thể lần nữa sống. Hồ Lộc tâm lý trầm tư, trực tiếp từ linh bảo trong không gian xuất ra một tiết kim hoàng cảnh cây, sau đó thôi động hoàng trung lý thuộc tính dung nhập cảnh cây, kim sắc cảnh cây bỗng nhiên kim quang đại phóng, nhanh chóng giải ra rễ cây. Hoàng trung lý sống. Hồ Lộc đại hỉ, thôi động pháp lực, đem nảy mầm hoàng trung lý trồng ở trên mặt đất, lại đưa tới thiên địa linh tuyển tưới, bày thủ hộ thần vân, lần nữa trở lại bế quan. Có Tam Thanh bản cổ truyền thừa, ta là có thể chỉnh lý làm xong chỉnh bản cổ tâm pháp. Nhìn Tam Thanh thuộc tính, Hồ Lộc trên mặt không nói ra được hưng phấn. Từ hiểu rõ con đường của mình, Hồ Lộc liền sớm một chút chờ đợi, có thể được đạt được bản cổ truyền thừa, hiện tại rốt cuộc đến rồi. Xoát. Đè xuống hưng phấn trong lòng, Hồ Lộc đem lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người bản cổ truyền thừa thuộc tính lấy ra, thôi động pháp lực để cho bọn họ dung hợp vào một chỗ. Tam Thanh bản đồng nguyên dung hợp được, so với Hồ Lộc hiện tượng trong phải thắng rất nhiều, không đến một phút đồng hồ, ba phần bản cổ truyền thừa toàn bộ dung hợp. Ta xem một chút cái này bản cổ truyền thừa rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Ôm kích động, Hồ Lộc thôi động thuộc tính đem hoàn chỉnh bản cổ thuộc tính dung nhập tại chính mình trong nguyên thần. Oeng. Hồ Lộc trong lòng run lên, trong nháy mắt đi tới một chỗ bụi mù mịt trong không gian, một cái kình thiên tự nhân, cầm trong tay khai thiên thần phủ, đối mặt vô số hình thù kỳ quái ma thần. Những thứ này ma thần, từng cái khí tức phong cách cổ xưa mênh mông, mang theo nồng nặc hỗn độn cổ xưa khí tức, thủ đoạn quỷ dị, cùng nhau vây công kình thiên tự nhân bản cổ. Oeng. Bản cổ mắt lộ ra thần quang, ngạo nghễ mà đứng, huy động khai thiên thần phủ, dọc theo huyền diệu quỹ tích bổ ra, oeng một tiếng, một mảnh hỗn độn bị phách mở. Địa thủy phong hỏa hiện lên, vô số thần ma thân thể bị phách thành phấn vụn, nhưng có nhiều hơn thần ma dâng mà đến, điên cuồng mà đánh về phía bản cổ. Bản cổ không sợ chút nào, huy động khai thiên thần phủ, chạm sát từng cái hỗn độn ma thần, đồng thời tảng lớn mảng lớn hỗn độn bị phách mở, hóa thành nhất phương thiên địa. Theo thiên địa càng lúc càng lớn, bản cổ thực lực càng mạnh, chém giết hỗn độn ma thần càng ngày càng nhiều, giết hỗn độn ma thần trong lòng run sợ, nhanh chóng chạy trốn. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, mới mở thiên địa bỗng nhiên muốn hợp lại, bản cổ cau mày, bàn tay lớn vụ một cái, vô số hỗn độn thần ma thi thể bị hắn ném vào mới mở trong thiên địa. Bản cổ đánh ra một đạo đạo pháp quyết, đem hỗn độn thân thể của thần ma tụ chung một chỗ, hóa thành một toàn núi lớn, muốn đem khép lại thiên địa tạo ra. Có thể thiên địa quá kinh khủng, cho dù hỗn độn ma thần ngưng tụ núi lớn, cũng chống đỡ khoảng khắc, thiên địa lần nữa hợp lại. Ha ha, bản cổ, ngươi trời đất mở ra không được. Thiên địa hợp nhất, chúng ta là có thể lần nữa trọng sinh. Ngưng tụ thành một tọa đại thánh hỗn độn ma thần nhóm, nguyên hồn chưa chết, phát sinh cản rỡ cười to. Muốn trọng sinh. Bản cổ cười nhạt, thân thể to lớn, vừa bước một bước vào trong thiên địa, một cước đem hỗn độn ma thần hóa thành núi nhỏ, dẫm ở dưới chân, nhanh chóng rơi vào trong lòng đất. Bàn cổ hai tay thắt thiên, lập tức đem toàn bộ thiên địa giơ lên. "A, bàn cổ, ngươi là không trấn áp được chúng ta còn có thể tái xuất hiện." Một tiếng vô tận đoán độc thanh âm truyền đến, càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất. "Nghĩ ra được, cũng phải nhìn bản lĩnh của các ngươi." Bàn cổ sắc mặt tâm trầm, trong cơ thể huyễn quang lóe lên, thân thể rất nhanh phân giải. Lưng hóa thành Bất Chu Sơn, nguyên thần hóa thành ba phần, lại bay ra 12 đế tinh huyết, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, những bộ vị khác hóa thành sơn xuyên đại địa. "Oanh!" Những hình ảnh này ầm ầm nghiến nát, hóa thành từng cái màu vàng thần văn, toát ra ra vô lượng kim quang, tản mát ra mênh mông, bao la, khí tức cổ xưa. Kim sắc thần văn mang theo vô thượng kim quang, bay múa đầy trời, dọc theo nào đó trình tự, nhanh chóng sắp hàng, trong nháy mắt, hóa thành vô số một phần kim sắc thần văn. Hỗn độn đạo kinh. Hồ Lộc trong đầu xuất hiện một cái tên, tiếp lấy vô số kim sắc thần văn bay ra, khắc ở Hồ Lộc nguyên thần bên trên, hòa làm một thể, hóa thành hắn một bộ phận. Chút bất chi bất giác, Hồ Lộc trong cơ thể viễn công lộ tuyến, bắt đầu phát sinh biến hóa, dọc theo hỗn độn đạo kinh bắt đầu vận chuyển. Bất Chu Sơn. 3. Nghe được cộng công các loại, chờ, tổ vu hội báo, đế giang sắc mặt âm trầm đáng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một bản, toàn bộ cái bản ầm ầm bị đánh thành nát bấy. Hồ Lộc, ngươi khinh người quá đáng. Chẳng những đả thương Trúc Dung, trấn áp thôi ta hậu thổ muội tử, lại đả thương cộng công, Câu Mang, Trúc Dung, Cường Lương không tính là. Rốt cuộc lại đem Huyền Minh muội tử trấn áp thôi, thật sự cho rằng ta vu tộc dễ khi dễ sao? Thanh âm cuồn cuộn, tựa như thiên lôi, chấn được trên nóc nhà bụi dồn dập hạ xuống. Đại ca, ta đi giết hắn. Trúc Cửu Âm sắc mặt tái xanh, tiến lên một bước chờ lệnh. Ta cũng đi, ta cũng đi. Trong nháy mắt bên trong phòng là một tổ vu toàn bộ đứng dậy, dồn dập lên uống, sắc mặt tái xanh, sát khí đằng đằng, xuất ra thần binh, thì đi Hồ Lộc. Tốt, các minh đệ cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Hồ Lộc thật lợi hại. Đế Giang vung tay lên, mang theo một đám tổ vu liền muốn ra khỏi cửa. Xoát. Ngoài cửa tốc biến lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh, một cái huyền hoàng sắc quần dài, một cái váy đầm dài màu trắng, bước ra đại sảnh, chính là chạy về hậu thổ cùng Huyền Minh. Các ngươi muốn đi giết ai? Hậu thổ mặt ngọc căm trầm, lạnh rên một tiếng. Hậu thổ muội tử, Huyền Minh muội tử. Chứng kiến hai người, Đế Giang, Câu Mang, Trúc Cửu Âm các loại, chờ, tổ vu đống nhiên hai mắt, trên mặt lộ ra không thể tin được màu sắc. Hậu thổ muội tử cùng Huyền Minh muội tử không phải là bị Hồ Lộc cho triền áp rồi sao? Tại sao lại đã trở về? Hậu thổ muội muội, Huyền Minh muội muội, các ngươi đã trở về. Đế Giang sửng sốt một chút, trên mặt tươi cười nói, thật sự là quá tốt. Nói cho ta biết, các ngươi muốn đi giết ai? Hậu thổ mắt lạnh từ Đế Giang, Trúc Cửu Âm các loại, chờ, tổ vu trên người từng cái đảo qua, hừ lạnh nói, tự nhiên là đi giết Hồ Lộc. Trúc Dung tính khí hòa bạo, bài trừ đoàn người lớn tiếng nói, còn lại tổ vu cũng rồn rập gật đầu. Giết Hồ Lộc. Hậu thổ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, Trúc Dung chỉ bằng một người. Ta. Trúc Dung mặt mo đỏ bừng, khí thế một cái yếu đi xuống phía dưới. Hai lần đều bị Hồ Lộc đánh cực kỳ thảm, hắn tự mình đi giết Hồ Lộc, cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Hậu thổ muội muội, Trúc Dung không được, ta cuối cùng nên có thể chứ? Đế Giang sắc mặt trầm xuống. Ngươi. Hậu thổ lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng nói, đại ca, không phải muội muội xem nhẹ ngươi, chính là 10 cái ngươi cộng lại, cũng không phải Hồ Lộc đối thủ. Hậu thổ muội muội. Đế Giang sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng, nói, ngươi không muốn phòng người khác uy phong, diệt chính mình nguyệt khí. Trúc Cửu Âm, Thiên Hạo những thứ này không cùng Hồ Lộc chiến đấu tổ vu, sắc mặt tâm trầm, Đế Giang là không gian tổ vu, lại là đại la kim tiên hậu kỳ vu tộc. Hồng Hoang thế giới, ngoại trừ thánh nhân, Đế Giang thực lực tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Hậu thổ nói 10 cái Đế Giang cũng đánh không lại Hồ Lộc. Bọn họ 120 cái không tin. Diệt chính mình nguyệt khí. Bên cạnh Huyền Minh lắc đầu, đứng ra ánh mắt đảo qua một đám tổ vu nói, đại ca, hậu thổ muội muội thật đúng là không có nói láo, 10 cái ngươi cộng lại, thật đúng là không nhất định là Hồ Lộc đối thủ. Huyền Minh muội muội. Đại ca, nghe ta nói hết lời, Hồ Lộc từng ở Cửu Trọng Thiên đại chiến 3000 tiên tiên ma thần, giết 3000 ma thần máu chảy thành sông, chạy trối chết, đại ca ngươi có thể làm được không? Cái này. Đúng vậy. Đế Giang biến sắc, giọng nói hơi yếu. Hắn Đế Giang là lợi hại, tự nhận là hồng hoang đỉnh điểm tồn tại, cũng không nhận ra mình có thể ngăn trở 3000 đại La Kim tiên thần ma vây công, chớ đừng nói chi là giết lùi. Trong Tử Tiêu cung, tiếp thánh nhân nhất chiêu, bình yên vô sự, ngươi có thể làm được không? Ta. Không thể. Nhất nhân chạm phá thái nhất chu thiên tinh đấu đại trận, ngươi có thể làm được không? Ta. Lại một người giết lùi cầm trong tay tiên thiên chí bảo lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người, ngươi có thể làm được không? Ta. Đế Giang mở miệng không biết nói cái gì, không muốn nói chu thiên tinh đấu đại trận, tam thanh liên thủ, liền thánh nhân một cái kia, hắn đều không tiếp nổi, huống còn lại. Huyền Minh mỗi hỏi một câu, giống như một cái tát hung hăng đánh vào Đế Giang trên mặt, cái kia thanh thúy, cái kia vang dội, trên mặt nóng hừng hực. Các ngươi có thể làm được không? Huyền Minh ánh mắt nhìn về phía còn lại tổ vu. Trúc Dung, Cộng Công, Câu Mang, Thiên Hạo, Cường Lương các loại, chờ, chín vị tổ vu, từng cái sắc mặt xấu hổ, đại ca đều không được, bọn họ càng thêm không được. Các ngươi này cũng làm không được, còn đi giết Hồ Lộc. Huyền Minh giễu cợt. Ghim tâm. Đế Giang, Câu Mang, Cộng Công, Trúc Dung các loại, chờ, tổ vu sắc mặt tao hồng. Đều như vậy, ngươi còn ghim tâm, phải hay không phải thân muội muội a? Nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Hậu thổ thần sắc kiêu ngạo, giống như một con khai bình khổng tước, ánh mắt đảo qua Đế Giang, Câu Mang, Trúc Dung, Cộng Công, Trúc Cửu Âm 10 vị tổ vu. Hồ Lộc, bây giờ là đạo lữ của ta. Phần 2 đưa lên, là 3000 chữ đại trương. Câu cái thoải mái. Hoa tươi, đả thương, cất dấu, phiếu đánh giá. Ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Chương 51, Hỗn Độn Đạo Kinh, mỹ nữ vào ngực. Hồ Lộc là hậu thổ em gái đạo lữ. Đế Giang, Câu Mang 10 vị tổ vu sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy giận tím mặt. Không được, ta không đồng ý. Đối với hậu thổ muội muội, Hồ Lộc không thể làm đạo lữ của ngươi. Một đám tổ vu đỏ ngầu cả mắt, sắc mặt dữ tợn, căng giọng giống to hơn, giống như bị nhiều đoạt đi mến yêu đồ đạc một dạng, từng cái sát khí đằng đằng. Phản đối vô hiệu. Hậu thổ lạnh rên một tiếng, lôi kéo Huyền Minh xoay người rời đi. "Giống, Hồ Lộc đạo nhân, ngươi phải chết." Nhìn phía sau ly khai, Đế Giang các loại, chờ, tổ vu ngang thiên đại giống, sát khí phá tan cựu trọng thiên. Đồng lai tiên đảo. Hồ Lộc nhắm mắt mà ngồi, trung quanh thiên địa linh khí sớm đã nồng nặc thay nhị thể, cái này cũng chưa tính, tiên đảo ở trên thiên địa linh khí vẫn còn ở điên cuồng vọt tới. "Hô." Hồ Lộc há to miệng một cái, đột nhiên hút một cái. Miệng rộng hóa thành một cái lô đen, quanh thân nồng nặc thể nhị thể thiên địa linh khí, dường như cá voi hấp thủy một dạng, đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, bốn phía thiên địa linh khí bị hắn hút hết sạch. Oeng. Hồ Lộc quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, cổ khí tức kia tán mênh mông, cổ xưa, bao la, cùng hỗn độn khí tức giống nhau như lúc. Soát. Đột nhiên, Hồ Lộc dương đôi mắt, ánh mắt bắn ra lưỡng đạo hỗn độn ánh sáng, giống như hai thanh thần kiếm, trực tiếp đem trước mắt hư không đánh ra hai cái động. Tốt huyền diệu hỗn độn đạo kinh. Hồ Lộc tán thán một câu. Hỗn độn đạo kinh chỉ tu luyện mới đầu, liền thắng được hắn trước đây tu luyện mấy năm. Tâm thần tiến nhập trong cơ thể đã đại biến dạng, không phải là trước kia thiên lôi thân thể, mà là hóa thành huyền diệu hỗn độn ký hiệu, pháp lực chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Nguyên thần cao mười mấy trượng, giống như một cỗ kình thiên cự nhân, quanh thân tắt phát sinh hỗn độn khí tức. Ha ha, nhanh như vậy liền chuyển hóa thành hỗn độn thân thể. Nhìn trong cơ thể biến hóa, Hồ Lộc trong lòng không nói ra được hưng phấn. Hỗn độn đạo kinh thuộc về nguyên thần cùng thì ti song tu, có thể thôn phệ vạn vật tu luyện. Chia làm 9 tầng, một tầng nhất trọng thiên, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể tu thành hỗn độn kim thân, bất hủ bất diệt. Ngược lại ta tiên thiên linh bảo không ít, hiện tại vừa lúc đem ra tu luyện hỗn độn đạo kinh, nói không chừng có thể trước một bước tu thành hỗn độn kim thân, không sợ bất luận kẻ nào. Muốn làm liền làm, Hồ Lộc xuất ra nhất kiện tiên thiên linh bảo, hỗn độn đạo kinh vận chuyển, một đoàn hỗn độn chi hỏa xuất hiện, trắng trợn thôn phệ tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo hóa thành tạo hệ thể cùng một đạo tạo hóa chi khí, tạo hệ thể dung nhập nhục thân, toàn bộ nhục thân nhanh chóng đề thăng, tốc biến nhẹ nhẹ hỗn độn ánh sáng. Tạo hóa chi khí bị Hồ Lộc nguyên thần hấp thu, nguyên thần cũng nhanh chóng lớn mạnh, đạo hạnh đã ở nhanh chóng đề thăng. Nhất kiện tiên thiên linh bảo, hai kiện, ba cái. Theo linh bảo không ngừng bị luyện hóa, hỗn độn đạo kinh đã ở nhanh chóng đột phá, Hồ Lộc tu vi nhưng vì một giây nghìn dặm, khí tức trên người càng ngày càng cường đại. Oeng. Làm thứ nhất nghìn món tiên thiên linh bảo bị hòa tan phía sau, hỗn độn đạo kinh cũng đột phá đến đệ lục tầng, Hồ Lộc muốn lại đột phá có thể làm sao cũng không đột phá nổi. Xem ra tu luyện đến cực hạn. Hồ Lộc lắc đầu, đứng dậy, toàn thân truyền ra đùng đùng âm thanh, dường như sao cây ngô nở hòa thanh âm giống nhau, theo tay vung lên, hư không đều từng vệt sóng gợn lan tan. Oeng. Nhẹ nhàng vung quyền, oeng một tiếng, hư không sụp xuống, lộ ra bóng tối vô tận hư không, làm cho Hồ Lộc hai mắt tỏa sáng. Tu vi từ Đại La Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, không có tăng thêm bao nhiêu, có thể lực lượng của ta tăng vạn lần không ngừng, cương giảm một quyền này, ta là đủ đánh bể bất kỳ vật gì. Nếu như đụng phải nữa tam thanh, tuyệt sẽ không giống như phía trước như vậy cố sức, một quyền của ta là có thể tiêu diệt bọn hắn. Hồ Lộc kiểm tra một chút nhục thân cũng cường hãn kỳ cục, cầm nhất kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo ở trên da đồng dạng dưới, xuất hiện một tia trắng. Ha ha, nhục thân độ cứng cũng đạt tới trung phẩm tiên thiên linh bảo cường độ, trong hồng hoang, luận nhục thân vượt sông bằng sức mạnh, hẳn là mỗi người mạnh hơn ta. Đối với cái này một ít, Hồ Lộc rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, tự lẩm bẩm, "Ân, đi trước vu tộc thấy một cái hậu thổ, sau đó sẽ đi thu sổ sách." "Hành, lúc này đây thu sổ sách, ta xem các ngươi làm sao còn chạy." Hóa thành một đạo lưu quang bay ra Bồng Lai Tiên Đảo, thẳng đến Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn. Một đạo độn quang từ trời rơi xuống, hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng, khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, chính là từ Bồng Lai Tiên Đảo chạy tới Hồ Lộc. Soát. Hồ Lộc vừa muốn đi vu tộc, đột nhiên từ bên cạnh bay tới một đạo thân ảnh màu trắng, Hồ Lộc một cái không có chú ý, thân ảnh màu trắng một cái cùng Hồ Lộc đụng một cái đầy cõi lòng. Hồ Lộc cảm giác tân nhân tim gan mùi thơm truyền đến, trong lòng một hồi thịt mềm chân chuột. Tay không tự chủ sờ sờ, một đoàn to lớn, đại, ăn no, đầy thịt, cầu, làm cho Hồ Lộc tâm lý không khỏi đã đắng. Vật gì vậy? Hồ Lộc ngạc nhiên, vuốt rất thoải mái, không khỏi lần nữa ngắt hai cái. Anh, hỗn đản, ngươi dám bóc cầm. Một đạo nữ tức giận giọng nữ bỗng nhiên từ Hồ Lộc trong lòng truyền đến, thanh âm mang theo xấu hổ và giận dữ, êm tai dễ nghe, bỗng nhiên vừa dùng lực đẩy ra Hồ Lộc. Hồ Lộc dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy một người mặc bạch sắc cung trang, dung mạo tuyệt sắc, đang mắt hạnh trợn tròn, sắc mặt đỏ bừng, nổi giận trừng cùng với chính mình. Thật đẹp. Hai mắt tỏa sáng, Hồ Lộc trong lòng tán thán, trước mắt cô gái này tử dung miệng so với hậu thổ, Tây Vương Mẫu không kém chút nào, nghịch ngậm khả ái bên trong mang theo một tia giảo hoạt. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Thường Nga thực sự nổi giận. Hỗn đản này cũng dám sờ nhân ra nơi đó, thực sự là buồn cười, tuyệt không thể vòng qua, pháp lực vận chuyển, liền chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút trước mắt cái nệ xệ lang. Thường Nga, ngươi chạy không thoát. Đông nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng hét lớn, tiếp lấy một người cao mấy trăm trượng đại hán chạy tới, lập tức ngăn trở Thường Nga phía trước. Canh thứ ba đưa lên, tâm không ở trạng thái, cái này canh một viết gần 3 giờ, thật khó chịu. Câu cái thoải mái, hoa tươi, cất dấu, phiếu đánh giá, đả thương, ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Chương 52, đây chính là ta đạo lữ. Hồ Lộc sửng sốt. Thường Nga ở kiếp trước có thể quá có tiếng, thuộc về trong mỹ nữ, dung mẹ ấy dạng tâm giới, theo bản năng nhìn về phía bên người bạch y đàn bà xinh đẹp. Đây chính là Thường Nga. Trong lòng suy nghĩ, Hồ Lộc lần nữa tỉ mỉ Thường Nga, mg đảo cái miệng nhỏ, chân mày to như núi xa, da thịt như ngọc, ở dưới mặt trời, hầu như đều trong suốt. Sáng sủa hai trong mắt, tản mát ra tuyệt mỹ chân chuột, đúng như tiên trong họa. Không tốt. Thường Nga sắc mặt kinh hoàng, mới muốn chạy trốn, một cái cao mấy trăm trượng đại hán, khí thế hung hăng làm trước mặt nàng, thân hình hóa thành người bình thường, ngăn lại Thường Nga lối đi. Thường Nga, đến rồi chúng ta Vu tộc, ngươi cũng không cần muốn đi, lưu lại làm vợ ta a. Hậu Nghệ sắc mặt giữ tận cười, thân thủ đi bắt Thường Nga cánh tay. Ngươi hỗn đản. Thường Nga tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, kêu quát một tiếng, xoay người né tránh Hậu Nghệ chộp tới bàn tay to. Hành, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Hậu Nghệ trong mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thường Nga, bá đạo nói rằng: "Ngươi." Thường Nga tức đến xanh mét cả mặt mày, lại cái kia Hậu Nghệ không có biện pháp, mắt to quần quật loạn chuyển, đống nhiên nhớ tới bên người Hồ Lộc, nói: "Ta đã có đạo lữ." Tâm lý lại hừ lạnh, để cho ngươi cái này đại phôi đản khi dễ ta, lần này phi giao huấn ngươi một chút không thể. "Ngươi nào?" Hậu Nghệ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trên người tuôn ra như dã thú sát khí. "Đây chính là ta đạo lữ." Thường Nga một cái giữ chặt Hồ Lộc cánh tay, đầu tựa ở Hồ Lộc trên vai, vẻ mặt hạnh phúc nói: "Thấy không, nam nhân ta tới đón ta tới." "Ngươi liền dẹp ý niệm này a." "Tôm tép, ta là ngươi đạo lữ." Hồ Lộc ngạc nhiên, nhìn ôm cùng với chính mình cánh tay Thường Nga, tâm lý mờ mịt, Hồ Lộc có thể nghĩ lại, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất định là Thường Nga đang lợi dụng làm tấm mộc a. "Đây là bị thai bay vạ gió a." Hồ Lộc vừa định bỏ qua Thường Nga cánh tay, đối diện Hậu Nghệ sắc mặt băng lãnh, hét lớn một tiếng: "Giống, Thường Nga là của ta." Vừa xài bước ra, Hậu Nghệ liền tới đến Hồ Lộc trước mặt, quả đấm to lớn, hướng Hồ Lộc đầu đánh tới, chỗ đi qua, hư không vang lên liên tiếp âm bạo. "A!" Kinh khủng kia sát khí, làm cho Thường Nga kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, bản năng ôm thật chặt Hồ Lộc cánh tay, dùng sức hướng Hồ Lộc trong lòng chui. "Hanh!" Hồ Lộc lạnh rên một tiếng, không chút hoang mang chậm rãi nâng tay phải lên, thuận tay hướng không trung một chảo, bắt lại Hậu Nghệ đánh tới nắm tay. "Ân!" Hậu Nghệ sửng sốt, lại có người dám đón hắn Vu tộc nắm tay, đây là đang muốn chết, trong mắt bạo phát kinh khủng sát khí. "Tiểu tử, cho ta đi chết." Tàn nhẫn cười, Hậu Nghệ bỗng nhiên dùng sức, muốn oanh bạo Hồ Lộc. Có thể tiếp nhận dưới làm cho sắc mặt hắn cứng lại rồi. Hậu Nghệ dùng nửa thiên lực, nắm tay dường như một đôi kìm sắt vững vàng bắt lại, vô luận hắn sử xuất bao nhiêu lực lượng, đều làm quả đấm của hắn không được tiến bộ mảy may. "Liên điểm ấy lực lượng còn muốn ta đi chết?" Hồ Lộc giễu cợt. "Ngươi muốn chết?" Nghe được Hồ Lộc lời nói, dường như một cái tát đánh vào Hậu Nghệ trên mặt, sắc mặt đỏ lên, thân là Vu tộc, dĩ nhiên so với người không sánh bằng khí lực, làm cho hắn phát cuồng. "Cút!" Hồ Lộc vẻ mặt sốt ruột, cầm lấy Hậu Nghệ nắm đấm, dường như nhưng cầu giống nhau, thuận tay ném đi. Hô một tiếng, Hậu Nghệ cả người bị Hồ Lộc ném bay ra ngoài, đục gãy vô số che trời cổ thụ, đánh bể mấy cái đỉnh núi, một đường trong nổ vang biến mất. Đây là Hồ Lộc xem ở hậu thổ mặt mũi của Lưu Tỉnh, nếu không, lấy Hậu Nghệ dám hướng Hồ Lộc huy quyền, thì không phải là bị như bay, mà là bị đánh bạo. Cái này, Thường Nga cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy, Hậu Nghệ bị nhưng phi một màn kia, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, cái miệng nhỏ dáng dấp có thể bỏ vào cái trứng gà. Hậu Nghệ nhưng là thái ớt kim tiền đã đại vũ a. Cứ như vậy bị thuận tay giống như nhưng rác rưởi giống nhau như bay. Vẫn là máy đuổi đất thức phi hành. Thì ra ngươi lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, Thường Nga nhìn Hồ Lộc nhãn quang cũng thay đổi, trên dưới quan sát một chút Hồ Lộc, thủy ung ung mắt to vụ sáng còn giống xem quái vật. Giống nhau, hồng hoang đệ tam. Hồ Lộc mỉm cười, mở câu vui đùa. Cắt. Thường Nga khoát tay chặn lại, vẻ mặt chẳng đáng, đối với Hồ Lộc cảm quan tốt hơn không ít, mắt to lóe lên, tò mò hỏi, đó là đệ nhất, người nào đệ nhị a? Ta nói đệ tam, không ai dám nói đệ nhất đệ nhị. Hồ Lộc cười ngạo nghễ. Tại hắn hiện tại hỗn độn đạo kinh đệ lục trọng, hỗn độn kim thân cũng tiến nhập cảnh giới tiểu thành, ngoại trừ Hồng Quân có thể cho hắn một ít uy hiếp bên ngoài, còn lại thần ma đều không được. Không phải khoác lác ngươi sẽ chết ta. Thường Nga trắng Hồ Lộc liếc mắt, vẻ mặt không tin, cho rằng Hồ Lộc lại khoác lác, Hồ Lộc tuy là lợi hại, có thể hồng hoang đệ nhất, còn kém rất xa. Là tên khốn kia dám đả thương ta Vu tộc binh sĩ. Đột nhiên từ Vu tộc phương hướng truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm cuồn cuộn, giống như một đạo thiên lôi gạt vàng, chấn được chu vi đỉnh núi toái thạch bay loạn. Ùng ùng. Tiếp lấy đại địa ầm vang, giống như địa chấn một dạng, một cái vài trăm trượng cự nhân, sát khí đằng đằng, sải bước nhảy qua sơn vi lĩnh, vọt tới. Không tốt. Nghe được thanh âm này, Thường Nga sắc mặt đại biến, lôi kéo Hồ Lộc cánh tay nói, đi mau, tổ Vu tới, không đi nữa, chúng ta đều không đi được. Tại sao phải đi? Hồ Lộc kỳ quái hỏi. Đần à, ngươi đã thương Hậu Nghệ, Vu tộc bao che nhất, tự nhiên đưa tới còn lại Vu tộc trả thù, xem hơi thở này, chắc là tổ Vu tới. Thường Nga hận thiết hay sao chừng Hồ Lộc liếc mắt, lôi kéo liền Hồ Lộc cánh tay bỏ chạy. Chạy mau, nếu không chạy, liền thật không chạy khỏi. Có thể lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ phía trước truyền đến. Đánh Vu tộc đã muốn đi. Vậy có chuyện tốt như vậy? Cánh thứ tư đưa lên. Câu cái thoải mái. Hoa tươi, phiếu đánh giá, đả thương, cất dấu. Ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Chương 53, thời gian tổ Vu trúc cửu âm. Một đạo lưu quang lóe lên, hóa thành một tên đại hán, người khoác lân giáp, xuất hiện ở Hồ Lộc cùng Thường Nga phía trước, vẻ mặt khinh miệt ngăn trở lối đi. Là đả thương hậu nghệ. Trúc Cửu Âm âm lãnh nhìn chằm chằm Hồ Lộc, giống như một con rắn độc. Trúc Cửu Âm. Thường Nga nhìn Trúc Cửu Âm kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Thân thể bản năng tới gần Hồ Lộc, mới tốt chịu một điểm. Thời gian tổ Vu Trúc Cửu Âm. Hồ Lộc ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn màu sắc. "Gì? Các ngươi dĩ nhiên biết ta Trúc Cửu Âm?" Trúc Cửu Âm trên mặt lộ ra ngoài ý muốn màu sắc, nói, "Vậy biết ta Trúc Cửu Âm lợi hại, tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, làm cho hậu nghệ đánh bại ngươi. Còn như Thường Nga, vậy lưu lại cho hậu nghệ làm lão bà a." Giọng nói mạnh mẽ bá đạo, nói đương nhiên. "Không muốn." Thường Nga sắc mặt tuyệt vọng, cắn môi, trong mắt to tràn đầy quả cường. "Không muốn." Trúc Cửu Âm giễu cợt, khinh miệt nhìn Thường Nga một cái nói, "Ta Trúc Cửu Âm nói cái gì, chính là cái đó, vậy cũng không phải do ngươi, ngươi tới đây cho ta." Trúc Cửu Âm bàn tay xuề ra, một đạo kinh khủng hấp lực xuất hiện, hướng Thường Nga hút đi. Thường Nga tu vi quá thấp, nơi nào ngăn cản Trúc Cửu Âm hấp lực. "Không phải." Mất thăng bằng, Thường Nga thân thể treo trên bầu trời, vèo một tiếng, rất nhanh hướng Trúc Cửu Âm bay đi. Thường Nga tuyệt vọng quát to một tiếng, liều mạng dãy rủa. Xoát. Đang ở Thường Nga tuyệt vọng là, đột nhiên một cái đại thủ ngăn lại thon thả, đem nàng ôm vào trong ngực, cả người dừng lại rơi xuống từ trên không, thoát khỏi Trúc Cửu Âm hấp lực. "Ân." Trúc Cửu Âm cau mày, sắc mặt lên khốc, đột nhiên gia tăng hấp lực, muốn Hồ Lộc cùng Thường Nga giống nhau hấp qua đây, nhưng là hắn mặc kệ bao nhiêu lực lượng. Hồ Lộc ôm Thường Nga, dường như mọc trên mặt đất giống nhau, không chút sức mẻ. Cút. Hồ Lộc tuyệt không bình tĩnh, phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh ra, trực tiếp đem Trúc Cửu Âm đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, vang một tiếng, đụng vào phía sau đại trong núi. Ùng ùng. Cả người núi lớn ầm ầm nát bấy, đem Trúc Cửu Âm bao phủ. Dịu rít. Thường Nga cũng phản ứng kịp, nhìn một cái chính mình nằm Hồ Lộc trong lòng, mặt ngọc đằng một cái đỏ, trong mắt mang theo ngượng ngùng, mở Hồ Lộc ôm ấp hoài bão. "Cảm ơn." Lùi lại mấy bước, không dám nhìn Hồ Lộc, Thường Nga gì ở xấu hổ mà cúi thấp đầu. Thanh âm như mỗi một dạng, phương tâm như lòng như liễu nhảy, trong ngực hắn thật là ấm áp. "Oanh." Xa xa bỗng nhiên oanh một tiếng, núi đá trùng thiên, Trúc Cửu Âm từ bên trong vọt ra, khỏe miệng mang theo vết máu, sắc mặt dữ tợn, lộ ra ánh mắt ăn sống người. Đường đường thời gian tổ vu, lại bị người một tay háo đánh bay, cái này quá đặc biệt mã mất mặt. Hơn nữa còn là ở cửa nhà mình, nếu như bị những huynh đệ khác biết, chính mình mặt mò hướng nơi nào đặt ta. "Giết." Trúc Cửu Âm nổi giận, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ kia giống như đi ở thời không bên trong, thẳng hướng Hồ Lộc. "Thật là đáng ghét." Hồ Lộc cau mày, trên mặt lộ ra không vui màu sắc, nếu không phải là xem ở hậu thổ mặt mũi của, cái này Trúc Cửu Âm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Xem ra cấp cho chút dạy dỗ mới được. "Ta gọi hậu nghệ đánh bể ta." Hồ Lộc nhìn cũng không nhìn, bàn tay lớn vồ một cái đến Trúc Cửu Âm nằm đấm, hai cánh tay vừa dùng lực, kén Trúc Cửu Âm, hướng về phía trên mặt đất hung hăng quăng ngã đứng lên. "Oeng." Trúc Cửu Âm cho đại địa tới một quỷ sĩ mút tiếp xúc, trực tiếp bị đem đại địa đánh ra một cái hố to đi ra, rơi Trúc Cửu Âm hai mắt buốc kim tinh, bọt máu bay ngang. "Ngươi dám đánh ta?" Trúc Cửu Âm giống giận, diện mục dữ tợn đáng sợ, điên cuồng thôi động trong cơ thể thời gian pháp tắc, muốn oanh sát Hồ Lộc. "Ta đánh liền ngươi." Cảm nhận được Trúc Cửu Âm thời gian pháp tắc, Hồ Lộc hừ lạnh, hỗn độn đạo kinh điên cuồng vận chuyển, trực tiếp ngăn chặn Trúc Cửu Âm, lần nữa hung hăng quẳng xuống. "Oeng." Một tiếng vang thật lớn, Trúc Cửu Âm lần nữa cùng đại địa tới một xì mút tiếp xúc, toàn thân run rẩy, mới điều động thời gian pháp tắc chi lực, ầm ầm tiêu tán. "Ta để cho ngươi phản kháng." "Oeng." "Ta sợ làm cho điên cuồng." "Oeng." Liên tiếp đập Trúc Cửu Âm mấy mươi lần, té Trúc Cửu Âm nửa người cũng bị mất. Khắp nơi đều là huyết nục, tiên huyết đều nhiễm đỏ đại địa. Đây cũng quá mạnh. Bên cạnh Thường Nga nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là tổ Vu a. Lục thân vượt sông bằng sức mạnh không nói hồng hoang đệ nhất, cũng chênh lệch có chút ít mấy. Thậm chí ngay cả sức đánh trả đều không, bị Hồ Lộc giống như ngã chết ngư giống nhau, té rơi nửa người. Người này so với tổ Vu tốt muốn hung tàn. Dừng tay. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, mang theo vô cùng tức giận cùng sát khí, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu nhộn nhạo, dường như thế giới muốn tận thế một dạng. "Oeng." Một đạo vô thanh vô tức xuất hiện ở Hồ Lộc phía sau. Sát khí đằng đằng, huy động quả đấm to lớn, nhấc lên nhất phương hư không, hung hăng đập về phía Hồ Lộc. "Hành." Một tay nhấc lấy Trúc Cửu Âm Hồ Lộc, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, thuộc tính cấp đoạt điên cuồng vận chuyển. Trúc Cửu Âm bản cổ tinh huyết một. Xoát đi thuộc tính phía sau, Hồ Lộc đông nhiên vừa dùng lực, hướng về sau bên người bỏ rơi đi. Trúc Cửu Âm giống như một phát đạn tháo, trực tiếp đem người phía sau cho đánh bay ra ngoài. Chương 54, thời không kết hợp, quyền bạo hư không. Hồ Lộc nhẹ đều. Thập nhị tổ vũ chỉ có đế giang nắm giữ không gian chi lực, xem ra vừa rồi tới là đế giang. "Oeng." Thân ảnh kia bay ngược ra hơn 10 dặm phía sau, bỗng nhiên dừng lại, bàn tay lớn vồ một cái, không gian chi lực tràn ngập, một bả thừa lại nửa người bay ngược Trúc Cửu Âm bắt lại. "Trúc Cửu Âm." Đế Giang nhìn Trúc Cửu Âm thê thảm dáng dấp, không nỡ không nớt, sắc mặt băng hàn, nhẹ giọng hô hoán. "Đại ca." Chứng kiến Đế Giang, Trúc Cửu Âm mơ hồ mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Người trước chữa thương, ta đi đánh bể tên hôn đản này. Chứng kiến Trúc Cửu Âm không có lo lắng tính mạng, Đế Giang tâm lý mới thả lỏng đường một hơi thở, vung Trúc Cửu Âm, phân phó một tiếng, đống nhiên quay đầu, hai mắt đỏ như máu. Hôn đản, ngươi cũng dám ngược huynh đệ ta, ngươi muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trúc Cửu Âm vẻ mặt dữ tợn, vung Trúc Cửu Âm, cả người biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến hồ lộc đỉnh đầu. Oeng! Đấm ra một quyền, mênh mông vô biên, nồng nặc không gian chi lực tràn ngập, toàn bộ hư không bị kiềm hãm, theo trống không nắm tay mà phát động, đánh phía hồ lộc. Oeng! Hồ lộc thần sắc bình thản, bình thường vung ra một quyền, nắm tay không có chút nào dị tượng, càng không nửa điểm sóng pháp lực, tiến lên đón Đế Giang giả thiên một quyền. Xong. Thường Nga vội vã nhắm hai mắt lại, trong mắt đều là tuyệt vọng, không dám nhìn hồ lộc bị đánh bạo chẳng cảnh, tâm lý run lên, cái này phải xong đời. Hỗn đản này đánh lộn dĩ nhiên không cách dùng lực. Vẫn là cùng vu tộc loại này tu luyện thân thể biến thái cứng đối cứng, đây không phải là muốn chết nhà. Hành, dám cùng ta tổ vu đối quyền. Đế Giang chứng kiến hồ lộc huy quyền, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt khinh miệt nói, hôm nay để biết một chút về cái gì gọi là thiết quyền vô địch. Có thể tiếp nhận tiếp theo màn, làm cho sắc mặt hắn cứng lại rồi. Hồ lộc nắm đấm bình thường không có gì lạ không giả, có thể vừa đụng quả đấm của hắn, liền buộc phát ra núi hồng hải tiếu lực lượng, trực tiếp vỡ vụn hắn không gian chi lực. Cái này cũng chưa tính, một quyền đánh vào Đế Giang nắm đấm bên trên. Phúc. Đế Giang nắm đấm dường như khí cầu một cái, thổi phù một tiếng nổ tung, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Đế Giang đánh bay ra ngoài, chỗ đi qua, không gian nghiền nát, lưu lại một đạo khe rãnh. Bay ngược mấy trăm dặm, Đế Giang mới giữ vững thân thể. Cái gì? Đang ở chữa thương Trúc Cửu Âm, trong mắt đều trừng. Đại ca bị một quyền đánh bay. Đại ca nhưng là thập nhị tổ vu thực lực cường đại nhất tổ vu, dĩ nhiên không địch lại hỗn đản này một quyền, con mẹ nó ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi là ai? Đế Giang túi đầu nhìn thoáng qua ít đi bàn tay cánh tay, sắc mặt tâm trầm, huyền công vận chuyển, đoạn đi bàn tay nhanh chóng dài ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Lộc. Hồ Lộc. Hồ Lộc thần sắc bình thản, đứng chắp tay. Một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, dường như vừa rồi kinh khủng kia một quyền không phải hắn đánh một dạng. Hồ Lộc. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đồng thời kinh hô một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Lộc, tiếp lấy dồn dập giận dữ, sát khí tốc hành cửu trọng thiên, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn. Thì ra ngươi chính là Hồ Lộc, ta đang tìm ngươi đây, ngươi dĩ nhiên tìm đến. Hét lớn một tiếng, Đế Giang sử xuất toàn bộ không gian chi lực, song quyền đồng thời đánh phía Hồ Lộc, như vậy dường như Hồ Lộc thiếu mấy ngàn vạn không trả tựa như. Hỗn đản, thì ra chính là ngươi cướp ta chúng ta hậu thổ em gái Hồ Lộc. Trúc Cửu Âm cũng khôi phục thương thế, sắc mặt tái xanh, cuồng bạo sát khí làm thiên địa biến sắc, sử xuất lực lượng của toàn thân, từ bên kia đánh phía Hồ Lộc. Cho ta đi chết. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm một tả một hữu, thời không kết hợp, đồng thời đánh phía Hồ Lộc. Một cái thi triển không gian chi lực, thôi động nhất phương thiên địa, trấn áp tất cả. Một cái thi triển thời gian chi lực, thời gian như lao, chém vỡ tất cả quang âm. Hành. Hồ Lộc chân mày nhíu chặt, lạnh rên một tiếng, thực sự là không biết chết sống gì đó, đã hạ thủ lưu tình, thậm chí vẫn không biết tiến thối. Xem ra không đem bọn họ đánh đau, đám này đầu óc có bệnh tổ vu sẽ không yên tĩnh. Hành. Hồ Lộc cũng không ở khách khí, huyền công vận chuyển, hóa thành một vệt kim quang trực tiếp xông Trúc Cửu Âm, đấm ra một quyền, oanh bạo Trúc Cửu Âm thời gian chi lực. Tốc độ không giảm. Lắc mình đi tới Trúc Cửu Âm trước mặt, song quyền đồng thời vung ra. Oeng. Toàn bộ hư không bỗng nhiên run lên, dù được một tiếng sập đổ, lực lượng kinh khủng hung hăng đem Trúc Cửu Âm đánh bay ra ngoài, thân thể xuất hiện hai cái lỗ máu. Trên không trung phun máu phè phè, giống như một bả trưởng kỳ ẩn, Trúc Cửu Âm hung hăng trả, vào cách đó không xa trong cơ thể. Xoát. Đánh bay Trúc Cửu Âm phía sau, Hồ Lộc lắc mình nhằm phía Đế Giang, vung hai nắm đấm, lực lượng cuồng bạo vô kiên bất tồi, chỗ đi qua, không gian dồn dập bị đánh bạo. Cái này Hồ Lộc quá đặc biệt mã cuồng bạo. Đế Giang sắc mặt đại biến, tâm lý hoảng sợ, lắc mình né tránh. Nhưng hắn nhanh, Hồ Lộc nhanh hơn, trực tiếp tập trung Đế Giang, huy quyền phấn toái hư không, làm cho Đế Giang muốn mượn không gian chi lực chạy trốn đều không cơ hội, cuối cùng bị Hồ Lộc một quyền đánh bay. Phúc. Đế Giang bộ ngực xuất hiện một cái lỗ máu, cả người đánh bay ra ngoài, trên không trung thổ huyết, không biết có phải hay không là vừa khớp, đúng lúc nện chúng ở mới nổ nát núi lớn đi ra Trúc Cửu Âm trên người. Oeng. Trúc Cửu Âm kêu thảm một tiếng, lần nữa bị đập xuống dưới đất, chung quanh sơn thể ầm ầm hạ xuống, đem hai người chôn ở trên mặt đất. Thất bại. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm thất bại. Thường Nga mắt hạnh trợn tròn, làm sao cũng không thể tin được, hết thảy phát sinh trước mắt là thật. Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang là ai? Đó là kế thừa bản cổ tinh huyết, trời sinh nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai cái tổ vu, hồng hoang thế giới, thuộc về đứng ở đỉnh kim tự tháp tồn tại. Một người là đủ quét ngang các lộ thần ma. Hiện tại hai cái liên thủ, lại bị Hồ Lộc đánh không có sức đánh trả. Ta là không phải hoa mắt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, núi lớn bạo tạc, toái thạch bay đầy trời, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm hai người chui ra, y phục trên người rách rách dưới dưới. Hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Hồ Lộc, tâm lý đã hoảng sợ, vừa giận nộ. Tổ vu thân phận là sự kiêu ngạo của bọn họ, càng là nắm tay vô địch tượng trưng, có thể bây giờ lại bị một cái không phải tổ vu đánh không có sức đánh trả. Đây là nhục nhã, là bọn hắn làm tổ vu trần trụi nhục nhã. Đại ca, chúng ta tới rồi. Đông nhiên từ đằng xa truyền đến một hồi giống to hơn, thanh âm như thiên lôi, tiếp lấy đại địa đất rung núi chuyển, từng cái thân ảnh khổng lồ từ đằng xa vượt qua mà đến. Lại tới vài cái tổ vu. Hồ Lộc cau mày, quay đầu nhìn lại. Ùng ùng. Đại địa ầm vang không ngừng, đất rung núi chuyển. Mấy hơi thở, từng cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện giữa sân, hóa thành người bình thường cao thấp, chính là Trúc Dung, Cộng Công, Câu Mang, Thiên Hạo, Cường Lương các loại, chờ, Tổ Vu. Đại ca, các ngươi bị thương. Nhìn một cái Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm trên người hai người lỗ máu bên trong còn có nhẹ nhẹ vết máu chảy ra, những thứ này Tổ Vu trong mắt đều đỏ, sát khí đằng đằng, nổi trận lôi đình. Hỗn đản, là ai đả thương các ngươi ta, lão tử đi đánh bể hắn. Đối với, không đánh bạo hắn cả người xương cốt. Đại ca, là ai đả thương các ngươi? Trúc Dung, Cộng Công các loại, chờ, Tổ Vu từng cái cuồng bạo không muốn không muốn, vãn cánh tay sắn tay áo, muốn thay Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm hai người báo thủ. Bỗng nhiên một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ phía sau bọn họ truyền đến. Là ta. Chương 55, quyền quét bát đại Tổ Vu, lại soát bản cổ tinh huyết thuộc tính, một càng cầu đính duyệt. Bonus chương bờ UFF đầu. Là ta. Thanh âm không lớn, nghe vào Trúc Dung, Cộng Công các loại, chờ, Tổ Vu trong hai, giống như một đạo sấm sét. Dồn dập xoay người nhìn, liếc mắt liền chứng kiến cách đó không xa đứng chắp tay Hồ Lộc. Hồ Lộc, Trúc Dung, Cộng Công, Câu Mang, Cường Lương bốn vị Tổ Vu cùng đều lên kinh hô. Làm sao cũng không còn nghĩ đến, Hồ Lộc dĩ nhiên đi tới Vu tộc, càng là đả thương đại ca của bọn họ Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm. Lại nghĩ tới Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, bị Hồ Lộc vẽ mặt chẳng cảnh, bốn vị Tổ Vu trong mắt đỏ hơn. Cái gì? Hắn chính là cái kia cướp đi hậu thổ em gái hôn đản Hồ Lộc. Sa Bỉ Thi cả giận nói, không sai, chính là cái này hôn đản. Trúc Dung oán hận nhìn chằm chằm Hồ Lộc, cắn răng nghiến lợi nói, buồn cười, chúng ta còn không có tìm hôn đản tính sổ, hôn đản này dĩ nhiên chủ động đánh tới cửa, đả thương đại ca Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm, đây là khi dễ ta Vu tộc không người sao? Nhục Thu sắc mặt tái xanh, nói nhảm gì đó, trực tiếp giết hôn đản này. Tiềm Bắn nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân nhằm phía Hồ Lộc, vung đầu năm đấm hạ xuống. Giết. Trúc Dung, Cộng Công, Câu Mang, Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu cũng dồn dập xuất ra thần binh, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển huyền công, nhằm phía Hồ Lộc. Ha ha, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Vừa xong hiện trường hậu nghệ nhìn một cái bát đại Tổ Vu thẳng hướng Hồ Lộc, trên mặt lộ ra mừng như điên. Dù cho ngươi cường thịnh trở lại, đối mặt bát đại Tổ Vu liên thủ, cũng là đủ đem ngươi đánh ngã. Tiểu tử, dám giành với ta nữ nhân, đây chính là ngươi đắc tội Tổ Vu hạ tràng. Hậu nghệ tâm lý không nói ra được đắc ý, tâm lý tính toán, đợi lát nữa làm sao chỉnh chữa Hồ Lộc. Má ơi, Tổ Vu nhóm đều tới. Thường Nga nhìn khí thế ngập trời bát đại Tổ Vu cùng nhau vào tới, sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thân thể lạnh run, tâm lý không phải sợ hãi tràn ngập. Hành, xem ra ta xuất thủ vẫn là quá nhẹ. Hồ Lộc ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Cái này Tổ Vu logazit thuốc cao bôi trên da chó. Đánh một cái lại tới một hai, đánh hai cái tới một đám. Xem ra không đem những thứ này Tổ Vu một lần đánh đau, bọn họ không phải không nhớ được đau là thế nào tư vị. Xoát. Vừa xài bước ra, Hồ Lộc vọt tới Trúc Dung, Cộng Công, Câu Mang, Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, Tiểm Bắn, Thiên Hạo bát đại tổ ở giữa, một quyền đánh phía Trúc Dung. Giết. Trúc Dung hai mắt đỏ như máu, đột nhiên thôi động hỏa chi pháp tắc, vô số thần hỏa xiển xích đột nhiên xuất hiện, hóa thành một cái lao lung, đem Hồ Lộc vững vàng cuốn lấy. Oeng. Hồ Lộc đấm ra một quyền, hư không nát bấy, trên người hỏa chi pháp tắc xiển xích ầm ầm vỡ nát, nắm tay độ không phải, một quyền đánh vào Trúc Dung trên người. Thổi phun một tiếng, Trúc Dung trên người xuất hiện một cái lỗ máu, ngẩng đầu phun huyết, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, đem trên mặt đất ra lại một cái hố to. Xoát. Hồ Lộc thân ảnh nhất chuyển, né tránh còn lại Tổ Vu công kích, đi tới Cộng Công bên người, quyền bạo Cộng Công trong tay thần binh, đánh vào Cộng Công trên người. Thổi phun một tiếng, Cộng Công phía sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết chạy như điên, cả người bay rất ra ngoài. A, hỗn đản, cho ta đi chết. Hồ Lộc hai quyền đánh bay Trúc Dung cùng Cộng Công, làm cho Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, Tiểm Bắn tam đại Tổ Vu cùng nộ, ba người đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra một cái cự đại nắm đấm. Oeng. Ba loại pháp tắc ngưng tụ lực lượng kinh khủng kia sao, trực tiếp làm cho đem hư không nát bấy, hướng Hồ Lộc triển áp đi qua, dường như muốn đem Hồ Lộc đánh thành phấn vụn. Oeng. Hồ Lộc trong mắt thần quang lóe lên, mọc lên một cỗ chiến ý, tóc dài tung bay, huyền công vận chuyển, trên nắm tay xuất hiện một cái hỗn độn sắc quang vượng, một quyền đánh bể tam đại Tổ Vu liên thủ. Phốc. Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, Tiểm Bắn tam đại Tổ Vu dồn dập thổ huyết, dồn dập bay rất ra ngoài, trong mắt lộ ra hoảng sợ, cùng Hồ Lộc giao thủ, mới hiểu được hắn khủng bố. Soát. Hồ Lộc phất ống tay áo một cái, thuộc tính cướp đoạt từ Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, Tiểm Bắn tam đại Tổ Vu trên người đảo qua. Sa Bỉ Thi bản cổ tinh huyết thuộc tính 1, Nhục Thu bản cổ tinh huyết thuộc tính 1, Tiểm Bắn bản cổ tinh huyết thuộc tính 1. Soát hết tam đại Tổ Vu thuộc tính sau đó, Hồ Lộc lần nữa vung đầu nắm đấm, đón nhận Câu Mang, Cường Lương, Thiên Hạo tam đại Tổ Vu, mặc kệ bọn hắn là dùng cái gì công kích hoặc là phòng ngự. Hồ Lộc đều là một quyền hết thể đánh bể, cường đại quyền tính, đánh xuyên qua bọn họ nhục thân, từng cái phun máu phè phè, đánh bay ra ngoài, hung hăng soát trên mặt đất. Từ bát đại Tổ Vu đồng loạt ra tay, đến kết thúc chiến đấu, không đến 3 cái hô hấp. Còn có ai? Đứng ở không trung, Hồ Lộc quan sát phía dưới một chúng vu tộc, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Thường Nga trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bát đại Tổ Vu đều bị quật ngã. Đây chính là đường đường bát đại Tổ Vu liên thủ, dĩ nhiên đỡ không được Hồ Lộc một quyền. Hỗn đản này càng đánh càng lợi hại. Hậu Nghệ nụ cười trên mặt cứng lại rồi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bát đại Tổ Vu thất bại. vẫn bị người một quyền một cái toàn bộ quật ngã. Mới vừa rồi còn nghĩ Bát Đại Tổ Vu đánh ngã Hồ Lộc, có thể đảo mắt Hồ Lộc đánh ngã Bát Đại Tổ Vu, giống như một cái tát hung hăng đánh vào Hậu Nghệ trên mặt nóng hừng hực. Hỗn đản! Đế Giang đã sợ vừa giận, cả kinh là Hồ Lộc lợi hại như vậy, dĩ nhiên chớp mắt đem 8 vị huynh đệ đều đánh ngã, giận là 8 vị huynh đệ toàn bộ cho đả thương. Đại ca, hôm nay phải giết Hồ Lộc. Thực Cửu sắc mặt tái xanh, thâm độc tàn nhẫn nói ra, nếu không, chúng ta Vu tộc sau này làm sao còn ở Hồng Hoang thế giới đặt chân? Không sai, Hồ Lộc bất tử, chúng ta tổ Vu sau này làm sao có thể ở Hồng Hoang ngẩng đầu? Đế Giang gật đầu. Hồ Lộc một người trấn áp toàn bộ Vu tộc. Truyền giao ra ngoài, Vu tộc khuôn mặt đều ném vào, sau này chớ đừng nói chi là cái gì bản cổ chính tông. Các huynh đệ, đồng loạt ra tay, giết Hồ Lộc. Gầm lên một tiếng, Đế Giang dẫn đầu thôi động trong tay thần binh thẳng hướng Hồ Lộc. Oanh sông, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Cộng Công, Sa Bị Thi, Nhục Thù, Tiểm Bán, Câu Mang, Thiên Hạo, Cường Lương chín đại tổ Vu dồn dập sát khí đằng đằng, xông tới. 10 vị tổ Vu đồng loạt ra tay, đem Hồ Lộc vây vào giữa, kinh khủng sát khí xông lên trời không, một trận đại chiến lần nữa triển khai. Chương 56, Hỗn Độn Kim Thân lộ vẻ thần uy, một người trấn áp Vu tộc, hai càng cầu đính duyệt. Hồ Lộc, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền Công điên cuồng vận chuyển, bỗng nhiên hiện lộ ra mấy trăm trượng cao bản cổ chân thân, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đạo không gian pháp tắc, bị hắn đùa bỡn ở trong tay. Hống hống hống. Trúc Dung, Cộng Công, Sa Bị Thi, Nhục Thù, Tiểm Bắn các loại, chờ, chín vị tổ Vu, ngửa mặt lên trời gào to, cũng hiện lộ ra mấy trăm trượng bản cổ chân thân, khí tức xông thẳng lên trời. Dồn dập câu động tự thân pháp tắc màu sắc, trong lúc nhất thời bầu trời kim, mộc, thủy, hỏa, lôi điện, thời gian các loại, chờ, pháp tắc toàn bộ ở trên trời tốc biến. Vô số thiên địa pháp tắc rung dậy, trong nháy mắt đưa tới Hồng Hoang đại năng chú ý, dồn dập nhìn về phía Bất Chu Sơn. Thử Tiêu Cung. Hồng Quân khay mà ngồi, miệng phun đạo âm, huyền chi hữu huyền, trời giáng cam lộ, địa dũng kim liên, to lớn dị tượng, ở trong Tử Tiêu Cung tràn ngập. Phía dưới ngồi ở lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đang ở nhắm mắt nghe giảng. Ân. Hồng Quân bỗng nhiên dừng lại giảng đạo, mở hai mắt ra, trong ánh mắt xuất hiện nhật nguyệt tinh thần huyễn diệt bất định, ánh mắt bay ra Tử Tiêu Cung, đi tới Hồng Hoang thế giới Bất Chu Sơn. Chỉ thấy 10 vị thân cao mấy trượng thân thể, đang đằng sát khí, câu thông từng đạo thiên địa pháp tắc, vây quanh một cái vân đạm phong khinh thanh niên áo trắng. Gì, cái này tai họa dĩ nhiên chọc giận Vu tộc. Khẽ gi một tiếng, Hồng Quân lộ ra hứng thú màu sắc. 470. Hồng Quân dừng lại giảng đạo, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại, vừa nghe Hồng Quân thầm thì trong miệng, ba người đưa mắt nhìn nhau. Lão tử nhẹ giọng hỏi, lão sư, chuyện gì xảy ra? Các ngươi xem. Hồng Quân phất ống tay áo một cái, bầu trời xuất hiện một chiếc gương, trên gương xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh kia chính là thập đại tổ Vu vây công Hồ Lộc chẳng cảnh. Ha ha, hôn đà này dĩ nhiên chạy đi treo chọc tổ Vu đám điên này, đây là muốn chết. Nguyên Thủy khắp khuôn mặt là nhìn có chút hả hê màu sắc. Tuy là Nguyên Thủy khinh thường tổ Vu, có thể không phải biểu hắn không biết 12 Vu tộc cường đại. Lão tử, Thông Thiên hai người trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê màu sắc. Tâm lý ước gì, Hồ Lộc bị thập đại tổ Vu cho đánh chết. Thái Dương Tinh, Quảng Hàn cung bên trong, Nguyệt Quế thụ dưới, ngồi ba người, hai nam một nữ vây quanh một tấm bàn đá mà ngồi, lẫn nhau nói chuyện với nhau, không phải người bên ngoài. Chính là Đế Tuấn, Thái Nhất, Khi Hòa. Trước chúc mừng đại ca mừng đến Lương Duyên. Thái Nhất hướng Đế Tuấn chúc mừng. Ha ha, tạ tạ hiền đệ, bất quá ngươi và Thường Nga cũng muốn nắm chặt ta. Đế Tuấn ý cười đầy mặt, hướng Thái Nhất nháy nháy mắt. Huynh đệ bọn họ trọng thương, hỗn độn trung bị Hồ Lộc nổ tan, đường hầm không gian xuất hiện sai lệch, chưa có trở lại Thái Dương thần cung, ngược lại đi tới Quảng Hàn cung. Vừa lúc bị đi ra thông khí Khi Hòa cứu, Đế Tuấn cùng Thái Nhất dưỡng thương, thời gian lâu dài, Đế Tuấn cùng Khi Hòa dĩ nhiên sinh ra cảm tình, liền tốt lên. Thường Nga, Thái Nhất trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt xuyên việt tầng tầng không gian, đi tới Hồng Hoang thế giới Bất Chu Sơn. Gì, Vu tộc đám điên này dĩ nhiên cùng Hồ Lộc hỗn đản này làm. Chứng kiến Bất Chu Sơn chẳng cảnh, Thái Nhất khẽ gi một tiếng, ngoài ý muốn đồng thời, tâm cái vui vẻ. Yêu tộc là bọn hắn chết đối thủ, có thể Hồ Lộc càng là cựu nhân của bọn hắn. Đối thủ chết sống cùng cựu nhân đánh lộn liều mạng, Thái Nhất làm sao có thể không cao hứng? Hắc hắc, hy vọng tổ Vu không chịu thua kém điểm, tốt nhất trực tiếp làm chết Hồ Lộc tên hỗn đản này. Đế Tuấn hung hăng nói ra: "Yên tâm đi, đại ca, Vu tộc đều là một đám đánh lộn liều mạng người điên, chỉ cần chọc giận bọn họ, đó chính là không chết không ngất treo chọc tổ Vu, hoặc là bị đánh chết, hoặc là đánh chết Vu tộc." Quá ha ha cười lớn một cái, nói: "Mặc kệ loại nào kết quả, chỉ cần có người chết, đều đối với chúng ta có lợi. Đối với tổ Vu chết, hậu thổ nhất định cùng Hồ Lộc xa nhau, như vậy chúng ta có thể có được hậu thổ trên người Hồng Mông tử khí, Hồ Lộc chết." Đế Tuấn hai mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Chúng ta không chỉ có thể đạt được Hồng Mông tử khí, có thể được trên người của hắn linh bảo." Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải lợi, ha ha ha. Bất Chu Sơn, giết. Đế Giang khí thế đạt đến rồi đỉnh phong, trong mắt ra cuồng bạo thần quang, nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ toàn bộ không gian chi lực đống nhiên đánh xuống phía dưới Hồ Lộc. Giết. Đế Giang vừa động thủ, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Cộng Công các loại, chờ, chín vị tổ Vu cũng theo trận quát một tiếng, mỗi người toàn lực thôi động chính mình pháp tắc chi lực tấn công về phía Hồ Lộc. Kim, mộc, thủy, hỏa, lôi điện, thời gian, kịch độc các loại, chờ, pháp tắc toàn bộ đánh ra, hóa thành từng cái pháp tắc nắm tay, toàn bộ thiên địa đều theo than sụp xuống. Oeng! Thập đại pháp tắc nắm tay thành vòng tròn hình toàn bộ đánh vào Hồ Lộc trên người, kinh khủng pháp tắc chi lực, điên cuồng mà dũng mãnh vào Hồ Lộc trong cơ thể, Đế Giang, Trúc Cửu Âm 10 vị tổ vu, dồn dập lộ ra nụ cười. Ha ha, ngươi xong đời. 10 đạo pháp tắc chi lực, tăng bạo ngươi. Hồ Lộc, cho ta đi chết. Trúc Dung, Cậu Công, Câu Mang, Cường Lương các loại, chờ, tổ vu hưng phấn mà kêu to lên, cho rằng Hồ Lộc xong đời, đáy lòng cỗ này lo lắng khí độ tiêu tán, sự thoải mái nói không nên lời. Ha ha, hỗn đản lần này xem ngươi có chết hay không. Hậu Nghệ hưng phấn mà kêu to lên. 10 vị tổ vu, 10 đại thiên địa pháp tắc chi lực, coi như thánh nhân cũng không đỡ được, bị tăng bạo không thể. Cái này Hồ Lộc dĩ nhiên không né, tùy ý thập đại pháp tắc quán thể, cái này không chết tìm đường chết nha. Hỗn đản này làm sao không né a? Thường Nga cũng thống khổ nhắm hai mắt lại, không đành lòng chứng kiến Hồ Lộc nổ thành đầy trời huyết vũ chẳng cảnh. Phải. Hồ Lộc tóc dài tung bay, thần sắc bình thản nói, không phải nhớ đánh đồ đạc, ngày hôm nay để các ngươi biết một chút về cái gì gọi là lực lượng. Hỗn độn đạo kinh nhanh chóng vận chuyển, Hồ Lộc trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cái lô đen, kinh khủng thôn phệ chi lực trực tiếp đem 10 vị tổ vu pháp tắc chi lực toàn bộ thôn phệ đi vào. Oeng. Hồ Lộc trên người bỗng nhiên sáng lên bụi mù mịt hỗn độn ánh sáng, một cổ cuồng bạo hỗn độn chi lực từ trong cơ thể bộc phát ra, hơi bắn ra, trực tiếp đem Đế Giang 10 vị tổ vu toàn bộ đánh bay ra ngoài. Xoát. Hỗn độn ánh sáng lóe lên, Hồ Lộc nhục thân nhanh chóng biến lớn, hóa thành cùng tổ vu một dạng cao thấp, toàn thân tản mát ra hỗn độn kim quang, một cỗ phong cách cổ xưa, bao la, cổ xưa hơi thở bá đạo bộc phát ra, làm cả thiên địa biến sắc, mây đen cuộn cuộn, điện tiếng sấm chớp, vô số pháp tắc đều run rẩy. Oeng. Hồ Lộc song quyền nắm chặt, hướng Đế Giang đám người đấm ra một quyền, bầu trời ầm ầm nát bấy, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem 10 vị tổ vu đánh bay ra ngoài. Oeng. Lại đấm một quyền, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung 10 vị tổ vu dồn dập thổ huyết, hai cánh tay dồn dập bạo tạc, sắc mặt tái nhợt, hung hăng ngã trên mặt đất. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chương 57, không phục. Đánh các ngươi kêu thần phục, ba càng cầu đính duyệt. Trong Tử Tiêu cung, Nguyên Thủy, Thông Thiên, lão tử ba người sắc mặt cứng lại rồi, ánh mắt chừng cùng trứng gà giống nhau. Một quyền đánh bay thập đại tổ vu. Đây chính là trời sinh nắm giữ thiên địa pháp tắc tổ vu a. Dĩ nhiên không chống nổi Hồ Lộc một quyền. Mới vừa rồi còn nói Hồ Lộc muốn xong đời, có thể đảo mắt Hồ Lộc một quyền đánh cho tàn phế thập đại tổ vu, giống như một cái tát hung hăng đánh vào ba người bọn họ trên mặt. Tại chỗ vẽ mặt, cái kia Thanh Thúy, cái kia Văng Dội, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người trên mặt hỏa lật lạn, đặc biệt Mã Hỗn Đản này thành chuyên nghiệp vẽ mặt. Chỉ cần liên quan tới hắn sự tình, liền không có thắng nổi. Bất Chu Sơn lại thắng. Thường Nga đôi mắt sáng trợn tròn, đầu óc không rõ. Thập đại tổ vu cứ như vậy thất bại, vẫn bị một quyền cho đánh cho tàn phế. Thường Nga có đơn cảm giác nằm mộng, không phải, nằm mơ cũng không có xuất sắc như vậy. Ta. Hậu Nghệ ánh mắt trừng căn lục lạc trông giống nhau, một bộ thấy quỷ dáng dấp. Thập đại tổ vu thất bại, bị Hồ Lộc một quyền cho đánh cho tàn phế. Tám cái tổ vu ba quyền toàn bộ đánh ngã, 10 cái tổ vu, càng dứt khoát, một quyền toàn bộ đánh cho tàn phế. Cái này đặc biệt Mã cũng quá hung tàn a. Giống như một cái tát hung hăng đánh vào Hậu Nghệ trên mặt nóng hừng hực. Hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá đặc biệt Mã mất mặt. Lần đầu tiên vẽ mặt, đệ nhị còn vẽ mặt, lần thứ ba đánh tiếp khuôn mặt. Cái này đặc biệt Mã đều nhanh thành vẽ mặt hộ chuyên nghiệp. Các ngươi quá yếu. Hồ Lộc giống như nhất tôn hỗn độn thần chi, quan sát Đế Giang 10 vị tổ vu, trên mặt lộ ra thất vọng màu sắc. Vốn tưởng rằng 10 vị tổ vu có thể làm cho mình luyện tay một chút, không nghĩ tới, thật không ngờ yếu, 10 cái tổ vu liên thủ đều không nhịn được chính mình toàn lực một quyền. Các ngươi quá yếu. Lúc đầu bị Hồ Lộc đánh cho tàn phế, Đế Giang, Trúc Cửu Âm 10 vị tổ vu trên mặt xấu hổ không ngớt. Trên mặt đỏ lên, có thể nghe được Hồ Lộc lời nói, 10 vị tổ vu kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Bọn họ là tổ vu, hoành hành hồng hoang thế giới vài vạn năm, lại bị người ta nói quá yếu. Cái này đặc biệt Mã vẽ mặt đánh còn làm cho Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung 10 vị tổ vu không cách nào phản bác. Các ngươi có phục hay không? Hồ Lộc thần sắc bình thản định nhìn bọn họ. Ta không phục. Phục ngươi muội, ta muốn giết ngươi. Bị ngươi đánh bại còn chưa tính, còn bị đánh khuôn mặt, Đế Giang các loại, chờ, tổ vu sao có thể nuốt xuống miệng khí, hai mắt đỏ như máu, huyền công vận chuyển, khôi phục thân thể thương thế, điên cuồng mà hướng Hồ Lộc phóng đi. Không phục, đánh các ngươi kêu thần phục. Hồ Lộc lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, một tay bắt lại Trúc Dung, một tay bắt lại Cổ Công, làm binh khí dùng, tả hữu luân mở, hướng về phía còn lại tổ vu một hồi quận. Và anh, lấy mẫu ngẫu nhiên người nào, ai cũng té lăn trên đất, phun máu phè phè, thân thể nứt ra, phía sau Đế Giang, Trúc Cửu Âm các loại, chờ, tám cái hầm rừng. Ta cho các ngươi không phục. Và anh, có phục hay không? Không phải. Phục. Và anh. Hồ Lộc tay trái Trúc Dung, tay phải Cộng Công, vậy bọn họ làm roi dùng, hướng về phía trên mặt đất tám vị tổ vu, một trận điên cuồng, bên trái hút xong, bên phải quất. Ta ăn xong. Đánh Đế Giang, Trúc Cửu Âm 10 vị tổ vu thực sự không còn cách nào khác, cuối cùng trong lòng đất đầu ngẩng cao đầu lâu, dồn dập hai mắt hàm chứa lệ, hướng Hồ Lộc thần phục. Khuyết điểm. Hồ Lộc thuận tay ném xuống trong tay Trúc Dung cùng Cộng Công, nói, sớm một chút nói không phải xong. Kém như vậy, cái này trang bị cao thủ gì, bị sửa chữa một trận mới thành thật ta. Sau đó đối với Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm hai vị tổ vu thi triển thuộc tính cấp đoạn. Chúc Cửu Âm bản cổ tinh huyết thuộc tính 1. Đế Giang bản cổ tinh huyết thuộc tính 1. Đến tận đây thập nhị vị tổ vu bản cổ tinh huyết thuộc tính thu sạch tập hoàn thành, có thể hoàn nguyên ra một phần hoàn chỉnh bản cổ thuộc tính, Hồ Lộc đi lên vui sướng màu sắc. Ngày này hắn chờ quá lâu. Dừng tay. Xa xa truyền đến một tiếng khét đều, thanh âm cuồn cuộn, phô thiên cái địa truyền đến, tiếp lấy một hồi đất rung núi chuyển, hai bóng người xuất hiện giữa sân. Thực sự là từ vu tộc bên trong chạy tới hậu thổ cùng Huyền Minh. Chứng kiến trên mặt đất máu thịt be bét Đế Giang, Chúc Cửu Âm, Chúc Dung, cộng công 10 vị ước chừng, một hồi không nỡ, không có thương vong, tâm lý thả lỏng một hơi. Bây giờ biết trên người ta. Hậu thổ trên mặt cười lạnh một tiếng. Đế Giang, Chúc Cửu Âm, Chúc Dung, cộng công 10 vị tổ vu, dồn dập túi đầu, vẻ mặt ngượng, Huyền Minh nói bọn họ 10 cái liên thủ đều không phải là Hồ Lộc đối thủ. Kết quả thật là, chẳng những không phải là đối thủ, hơn nữa bị người một quyền toàn bộ đánh cho tàn phế. Đại Phôi Đản, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Hậu thổ qua đây ôm lấy Hồ Lộc cánh tay, liếm liếm cười, giống như bệnh đậu mùa nở rộ, cả thế giới đều sáng lên. Phía sau Thường Nga, chứng kiến hậu thổ thân mật ôm lấy Hồ Lộc ngạch cánh tay, sắc mặt trắng nhợt, không biết vì sao, tâm lý có điểm khó chịu. 0603. Đi, đi ta bộ lạc. Hậu thổ rất nhiệt tình, lôi kéo Hồ Lộc liền hướng đi về trước. Thường Nga, ngươi có muốn hay không tới? Hồ Lộc đi một bước, mới nhớ Thường Nga còn ở đây, liền quay đầu hỏi. Ta. Thường Nga miệng cứng cười, vừa định nói không phải, có thể vừa nhìn thấy hậu thổ lôi kéo hậu thổ, tâm lý không chịu thua sức mạnh lên đây, trên mặt lộ ra nghịch ngợm mỉm cười. Tốt. Quảng Hàn Cung. Cái này xong. Thái Nhất cùng Đế Tuấn kinh hãi với Hồ Lộc thực lực, có thể rồi hướng sẽ tìm một kết quả quá không hài lòng. Nói xong người chết đâu? Chẳng những Hồ Lộc không chết, 10 vị tổ vu cũng không còn chết, liền một cái vu tộc cũng chưa chết. Kết quả này quá làm bọn hắn khó chịu. Gì? Thường Nga. Đế Tuấn lập tức chứng kiến Thường Nga, khẽ gi một tiếng. Thường Nga. Thái Nhất biến sắc, mắt bốc thần quang nhìn về phía Bất Chu Sơn, liếc mắt liền chứng kiến Thường Nga, sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, nói: "Thường Nga tại sao sẽ ở vu tộc?" "Không được, Thường Nga gặp nguy hiểm, vì lấy được cứu nàng." "Hiện đệ." Đế Tuấn kéo lại Thái Nhất, nói: "Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi xem Thường Nga không có bị vu tộc buộc chặt, càng không hạn chế tự do, nàng ở vu tộc không có nguy hiểm. Ngươi bây giờ là việc cấp bách, nhanh lên chữa trị khỏi hỗn độn trùng, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận thôi diễn hoàn thiện, chúng ta mới có thể báo thủ, mới được Hồng Mông tử khí, mới có thể nhất thống hưng hoang." Bất Chu Sơn. Hậu thổ dẫn Hồ Lộc đi tới hậu thổ bộ lạc. Hồ Lộc nhìn một cái, không có gì phong ốc, chỉ có một cái cự đại sơn động, không ít thân hình cao lớn vu tộc, khiến từng cái khổng lồ yêu thú tiến nhập bên trong động. Vừa mới bắt đầu Hồ Lộc còn không có chú ý, có thể theo không ngừng thâm nhập, càng ngày càng nhiều vu tộc, khiến to lớn yêu thú thi thể, còn chuẩn bị không ít các loại linh quả linh căn. "Hậu thổ, các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy cống phẩm cần gì phải?" Hồ Lộc tò mò hỏi. "Ngày mai sẽ là phụ thần bán cổ ngày rỗ, chúng ta tự nhiên muốn chuẩn bị các loại vật cung tế." Chương 58, bàn cổ thuộc tính, khai thiên cửu thức, bốn càng cầu đính duyệt. "Bàn cổ ngày rỗ?" Hồ Lộc sửng sốt. "Bàn cổ không phải khai thiên tích địa, thánh hóa vạn vật đã chết rồi sao? Vẫn còn có ngày rỗ? Cái này vu tộc không hổ là bàn cổ huyết mạch." Hồ Lộc cũng nên hồi sự, kiêng kỵ bàn cổ nha, nghĩ đến cũng liền cùng phạm nhân không sai biệt lắm. Cùng hậu thổ đi tới hậu thổ căn phòng, Hồ Lộc trực tiếp đóng cửa phòng, hắc hắc đánh về phía hậu thổ, một cái giữ chặt hậu thổ sắc mặt đỏ bừng, cũng không còn phản kháng. 3. Mở ra miệng rộng một ngụm muốn ở hậu thổ tiểu, ngoài miệng, nhu nhu, mềm nún, còn có một cỗ hương vị ngọt ngào mùi truyền ra truyền tới Hồ Lộc trong miệng. Thường Nga thân thể cứng đờ, mặt ngọc càng thêm đỏ lên, hai mắt nhắm chặt, chân mày to run nhẹ nhẹ, hai tay ôm thật chặt Hồ Lộc, một bộ mặc quân thải, hái thẹn thùng răng rớp. 3. Hồ Lộc thấy lửa giận bùng lên, chỗ đó không thể kiềm chế có phản ứng 470, trực tiếp cạy ra hậu thổ cái miệng nhỏ, bàn tay to không ở yên. Hồ Lộc. Hồ Lộc vừa muốn đối với hậu thổ tiến hành bước kế tiếp động tác, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng khét đều, Hồ Lộc tâm lý khó chịu, có lòng không để ý tới, tiến hành bước kế tiếp. Hồ Lộc. Lại một tiếng khét đều truyền đến. Hồ Lộc cau mày, buông ra hậu thổ vẻ mặt ngượng tránh bên trong đi. Chỉnh sửa quần áo một chút, Hồ Lộc mở cửa phòng, chỉ thấy Thường Nga đang vẻ mặt ủy khuất, xinh đẹp đứng ở cửa. "Hồ Lộc, ngươi phải bảo vệ ta." Không đợi Hồ Lộc nói, Thường Nga kéo lại Hồ Lộc y phục, ủy khuất nói: "Làm sao vậy? Hậu Nghệ luôn vướng víu ta, để cho ta làm hắn lao bà, ta không đồng ý, hắn còn động thủ, cần mạnh mẽ." "Ô ô ô." Nói, Thường Nga ủy khuất khóc ồ lên. "Hậu Nghệ." Hồ Lộc sắc mặt âm trầm xuống, nguyên thần đảo qua, sau khi phát hiện Nghệ đứng ở ngoài cửa, thân thể lóe lên, đi tới Hậu Nghệ bên người, dương mắt lạnh lẽo hắn. "Hậu Nghệ, ngươi truy cầu chân ái, ta bất kể, nhưng người ta không đồng ý, ngươi lại dùng mạnh mẽ, vậy cũng đừng trách ta không cần khách khí." Cút. Nói xong tay áo vung, Hậu Nghệ cả người bay rất ra ngoài, đụng vào sơn thể bên trong. Hậu Nghệ phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, phủ định tảng đá, bò người lên, cũng không nói gì, xoay người đi. "Không có việc gì, ta đã giao hơn hắn." Hồ Lộc nhìn Thường Nga, ôn nhu nói. "Ân ân." Thường Nga mắt to hàm chứa lệ, gật đầu. Hồ Lộc đi tới chỗ nào, Thường Nga theo tới chỗ đó, mặc kệ Hồ Lộc nói cái gì, Thường Nga chính là không buông tay, ngược lại ủy lại vào Hồ Lộc, khiến cho Hồ Lô vẻ mặt bất đắc dĩ. "Ta bế quan được rồi." Hồ Lộc bất đắc dĩ, đi bế quan, có thể Thường Nga an vị tại hắn bên cạnh, đuổi lại đuổi không phải sĩ. Đánh lại không được, Hồ Lộc không có biện pháp chỉ có thể để cho nàng theo. Điều chỉnh một chút hô hấp, Hồ Lộc tâm thần chìm vào thuộc tính không gian, từng đống thuộc tính đập vào mi mắt, vượt qua còn lại thuộc, đi thẳng tới bản cổ tinh huyết thuộc tính trước. Đế Giang bản cổ tinh huyết thuộc tính 1, Trúc Cửu Âm bản cổ tinh huyết thuộc tính 1, Trúc Dung bản cổ tinh huyết thuộc tính 1, Cộng Công bản cổ tinh huyết thuộc tính 1, Câu Mang bản cổ thuộc tính 1. Thập nhị tổ vu bản cổ tinh huyết thu thập đủ, phía dưới ta bắt đầu dung hợp ra một phần hoàn chỉnh bản cổ thuộc tính. Nghĩ đến hoàn chỉnh bản cổ thuộc tính, Hồ Lộc đều kích động uy. Bản cổ là hồng hoang thế giới mở đại thần. Hắn hoàn chỉnh thuộc tính, tất nhiên kinh thiên động địa. Soát. Để cho an toàn, Hồ Lộc trực tiếp thuộc tính cấp đoạt thần thông bắt đầu từng cái dung hợp, 12 cái tổ vu thuộc tính, dung hợp được cũng không ung dung. Ước chừng hao tốn một ngày, Hồ Lộc ở dung hợp hoàn thành. Oen, làm một hoàn chỉnh bản cổ thuộc tính sau khi hoàn thành, bỗng nhiên bộc phát ra một cái phong cách cổ xưa, mênh mông, thương mang khí tức, xông thẳng lên trời, linh khí cả thế giới phản ứng. Hậu thổ bộ lạc bầu trời, mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp, lôi điện càng ngày nồng nặc, càng ngày càng cuồng bạo, dường như muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa mở dạng. Lôi đỉnh bên trong mơ hồ có một con mắt thật to xuất hiện ở không trung, dường như muốn mở. Oen, còn không đợi cặp mắt kia mở, bản cổ đại điện bên trong, nhất tôn phong cách cổ xưa to lớn bản cổ pho tượng đồng nhiên dương đôi mắt, bắn ra hai vệt kim quang, quanh ở trong sấm sét cái kia con mắt thật to. Thổi phun một tiếng, ánh mắt xuất hiện một đạo lỗ máu, trong nháy mắt tiêu thất, bầu trời lôi đỉnh càng tiêu thất. Tử Tiêu Cung, bàn cổ khí tức. Hồng Quân Thông suốt đứng dậy, sắc mặt kinh hãi, cũng không kịp cùng Tam Thanh giảng đạo. Mắt lộ ra thần quang nhìn về phía Hồng Hoang thế giới, liếc mắt liền chứng kiến Bất Chu Sơn, có thể Bất Chu Sơn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì không. Bàn cổ khí tức. Hồng Hoang thế giới khắp nơi đều có a. Lão tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy Tam Thanh mở miệng, không minh bạch lão sư kinh hoàng cái gì. Bất Chu Sơn làm sao sẽ xuất hiện bản cổ khí tức? Chẳng lẽ là bản cổ không có chết? Không có khả năng, bản cổ đã thân hóa vạn vật, nếu không, Tam Thanh, Vu tộc làm sao tới? Hồng Quân hai mắt lóe lên, trong đầu xuất hiện vô số ý niệm trong đầu. Đang nghĩ ngợi đâu, Hồng Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Minh Minh bên trong, mơ hồ có một con cự đại ánh mắt xuất hiện ở Hồng Quân trong con ngươi, trong mắt có hai cái lỗ máu. Bất Chu Sơn, hậu thổ bộ lạc. Bên ngoài phát sinh tất cả, Hồ Lộc không biết, mà là nhìn chằm chằm trước mắt cái kia cổ xưa mênh ngông, thương mang hoàn chỉnh bản cổ thuộc tính, tâm lý kích động không thôi. Bản cổ truyền thừa, cho ta hỗn độn đạo kinh, cái này hoàn chỉnh bản cổ thuộc tính, không biết đâu cái mang đến cho ta cái gì. Hồ Lộc rất chờ mong. Hồ Lộc đem bản cổ thuộc tính dung nhập trong cơ thể mình, vang một tiếng, Hồ Lộc cảm giác được thân thể mình bỗng nhiên ở mở rộng, hơn nữa tốc độ này nhanh chóng đề thăng. Đồng thời Hồ Lộc cảm giác được, hắn vận chuyển hỗn độn đạo kinh, dường như bổ sung cái gì chỗ thiếu hụt, đạo kinh vận chuyển lưu loát viên mãn, hơn nữa dường như có loại ngư tiến nhập biển khơi cảm giác. Soát. Một cỗ tin tức xuất hiện ở Hồ Lộc trong đầu. Không muốn. Khai Thiên Cửu Thức. Bốn cái kim sắc thần văn ở trong đầu hắn lóe lên, ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số thần văn, những thứ này thần văn trực tiếp dung nhập Hồ Lộc trong nguyên thần, hóa thành hắn một bộ phận. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một chút thần thông bí kỹ. Còn không đợi Hồ Lộc quan sát, cũng cảm giác được có người kéo chính mình. Hồ Lộc mở mắt ra, khi thấy hậu thổ vẻ mặt sốt ruột đứng ở trước mặt mình. Nhìn một cái Hồ Lộc tỉnh, hậu thổ lôi kéo Hồ Lộc tiểu vã ngoài bảo. Hồ Lộc ngươi rốt cuộc tỉnh, mau nhanh, phụ thần tế tự đại điện bắt đầu rồi. Chương 59, bàn cổ ban thường bảo, Hồng Quân hợp đạo, năm càng cầu đính duyệt. Bàn cổ đại điện. Hồ Lộc đến, dương mắt nhìn một cái, sớm đã người đông nghìn nghịt, Đế Giang, Trúc Cửu Âm 11 vị tổ vu đứng ở phía trước nhất, sớm đã chờ lâu này. Tổ vu phía trước là một cái tảng đá hương án, trên hương án bày đặt từng hàng cống phẩm, những thứ này cống phẩm có yêu thú, linh quả, linh căn các loại, chờ, chồng chất như núi. Hương án phía sau là một vài trượng cao tượng đá, trên người bắp thịt kim câu, tượng đá thắt lưng quấn da thú, cầm trong tay một bả búa đá tử, tượng đá chân chuột, Hỗn Nguyên Thiên Thành. Không có trải qua phủ vết kiếm tạc vết tích, dường như thiên nhiên hình thành, đạo vận do trời sinh, toàn bộ bản cổ tượng đã tản mát ra một cỗ bao la, cổ xưa, bá đạo khí tức. Đây chính là bản cổ pho tượng. Hồ Lộc trong lòng nhưng không biết vì sao, Hồ Lộc đi tới nơi này, luôn cảm giác có một đôi mắt lại nhìn chòng chọc cùng với chính mình, tỉ mỉ tìm kiếm, dường như có hay không phát hiện cái gì. Tế tự bắt đầu. Mọi người đúng lúc phía sau, Đế Giang trực tiếp tiến lên, đè xuống lễ nghi cổ xưa, đầu tiên là nói càng nhiều đống lời nói nhảm, sau đó bắt đầu hướng bản cổ tượng đá tế tự. Soát. Theo tế tự bắt đầu, trên hương án cống phẩm dồn dập hóa thành từng đạo khói xanh, quanh qua khúc hiệu bên trong, thăng vào bầu trời, tiến nhập minh minh bên trong. Ân. Một màn này, Hồ Lộc thất kinh. Bình thường tế tự, những thứ này cống phẩm sẽ không sói mòn, càng sẽ không hóa thành khói xanh, hiện tại những thứ này cực phẩm biến hóa khói xanh, vậy nói rõ cái gì? Tế tự thần linh là sống. Hiện tại vu tộc tế tự là bản cổ, vậy nói rõ bản cổ còn sống. Nghĩ vậy, Hồ Lộc trong lòng nhanh nhảy ra ngoài, không phải nói bản cổ đại thần khai thiên tích địa, đã bỏ mình sao? Làm sao bây giờ còn sống? Đây là chuyện gì xảy ra? Soát. Đang ở Hồ Lộc suy nghĩ lung tung thời điểm, bàn cổ tượng đá bỗng nhiên sáng lên một mảnh kim quang bên trong, cái kia tượng đá mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Hồ Lộc. "Đạo hữu, người rốt cuộc đã tới." Một đạo phong cách cổ xưa thương mang thanh âm bỗng nhiên ở Hồ Lộc trong đầu vang lên. "Người nào?" Hồ Lộc thất kinh, dương mắt nhìn lên, liếc nhìn bàn cổ tượng đá đang xem cùng với chính mình, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. "Cái này bàn cổ tượng đá dĩ nhiên sống." "Đạo hữu, không cần sợ, ta lần này hiện thân là muốn mạnh mẽ đạo hữu giúp ta làm một chuyện. Bàn cổ tượng đá thanh âm ở Hồ Lộc trong đầu vang lên. Chuyện gì? Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Hồ Lộc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói: "Giúp ta chiếu cố tốt, ta đây là 12 cái hài nhi, ta tất có thâm tạ." "Đạo hữu, ngươi nói đùa, ta bảo vệ 1-2 tạm được, lập tức bảo hộ 12 cái, ta cũng không bảo vệ được, việc này vượt ra khỏi năng lực ta." Hồ Lộc lắc đầu cự tuyệt. "Nói đùa, Vu Yêu đại kiếp lập tức phải bắt đầu rồi, thập nhị tổ Vu là Vu Yêu đại kiếp nhân vật chính, làm sao có thể bảo vệ bọn họ an toàn? Hơn nữa còn là 12 cái." "Đạo hữu, ngươi làm được, ta tin tưởng ngươi. Đây là Hồng Mông vào hóa linh lực, có thể cho bất kỳ vật phẩm gì, thần thông, công pháp, tấn chức một cấp bậc." Thoại âm rơi xuống, một chai tử sắc linh dịch xuất hiện ở Hồ Lộc trong tay, đồng thời còn có 12 làm điêu nhan sắc tiểu kỳ xuất hiện ở trong tay, tản mát ra thôn thiên phệ địa khí tức. Không đợi Hồ Lộc nói, bàn cổ tượng đá kim quang tiêu tán, một lần nữa hóa thành thái độ bình thường. "Ta đi." Hồ Lộc sắc mặt đen nhánh. "Cái này bàn cổ là ép mua buộc bán a, cũng không quản lý mình nguyện ý không muốn, trực tiếp bỏ vào cho mình. Đây là Hồng Mông dịch tiến hóa." Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay một chai chất lỏng màu tím, vẹn vẹn khí tức, Hồ Lộc cũng cảm giác được chính mình nhục thân liền muốn tiến hóa xung động. "Bảo bối tốt." Hồ Lộc hai mắt sáng lên, cho đã mắt hoan hỉ, túi đầu xem một tay kia bên trong 12 cái màu sắc bất đồng tiểu kỳ, cái này nhìn một cái, Hồ Lộc trong mắt đều trợn tròn. "Thập nhị đô thiên thần sát đại kỳ, Tử Tiêu cung." Hồng Quân giảng đạo nói một câu cuối cùng, liền ngừng lại, ánh mắt từ lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người trên người từng cái đảo qua, nhàn nhạt mở miệng. "Chuẩn Thánh tam cảnh tu luyện chi pháp, ta đều đã nói, các ngươi còn có vấn đề gì không?" Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người trầm tư một chút, dồn dập lắc đầu. "Ân, không có vấn đề, ta hôm nay đem hợp đạo." "Hợp đạo? Lão sư tại sao là hợp đạo?" "Hợp đạo chính là cùng thiên đạo tương hợp, từ đây Hồng Quân là thiên đạo không phải Hồng Quân, không phải thiên địa lại kiếp, Hồng Quân không xuất hiện ở thế." "Không xuất hiện ở thế?" Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người dồn dập kinh hãi, liền vội vàng hành lễ nói, "Lão sư, không thể. Thiên đạo bị hao tổn, ta nếu không hợp thiên đạo, Hồng Hoang thế giới sớm vãn xảy ra đại sự tình, huống hồ ta hợp đạo cũng là vì tu đạo." Hồng Quân thần sắc bình tĩnh. "Lão sư, ngươi yếu hợp đạo. Cái kia Hồ Lộc đạo nhân phải làm thế nào đối phó?" Nguyên Thủy cắn răng, hành lễ hỏi. "Hồ Lộc, được bàn cổ truyền thừa Hỗn Độn Đạo Kinh, Hỗn Độn Đạo Kinh có một chỗ thiếu hụt, muốn tu luyện trọn vẹn, nhất định phải trọng tố Hỗn Độn Thanh Liên." Hồng Quân nhìn Nguyên Thủy liếc mắt, than nhẹ một tiếng. "Các ngươi chỉ cần không cho hắn thu thập hết hôn 470 độn thanh liên, hắn liền không thể đem Hỗn Độn Đạo Kinh tu luyện trọn vẹn, tự nhiên không thể chứng đạo, đến lúc đó các ngươi thì sẽ có biện pháp đối phó hắn." Giải thích nghi hoặc đến đây kết thúc. "Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đâu, ba người đã tới Cửu Trọng Thiên." Ùng ùng. Bầu trời một hồi ầm vang, một cỗ minh ngông, chí tôn, chí thánh, uy nghiêm như ngục khí tức, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, chỗ đi qua, thiên địa thanh minh. "Hồng Quân phù hợp thiên đạo. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta cũng nên trở về chẳng thi, sớm một chút tiến nhập thánh đạo, tìm Hồ Lộc báo thủ." Lão tử nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói. "Ân, ta hiện tại tùy thời có thể chẳng thi." Nguyên Thủy trên mặt lộ ra tiêu ý, sau đó nói, "Chờ ta chạm thi thành công, ta nhất định phải đem Hồ Lộc chém thành muôn mảnh, luyện hắn nguyên thần 3000 năm. Đối với, phải hảo hảo giàn vật hắn khẽ lật, mới có thể ra ác khí trong lòng." Chương 60, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, thuộc tính cướp đoạt tiến hóa, 6 càng cầu đính duyệt. Thập Nhị Đô Thiên Thần Kỳ. Hồ Lộc nhìn trong tay 12 cái màu sắc bất đồng tiểu kỳ, sắc mặt đen nhánh. "Rõ ràng không phải cho ta. Cái này Thập Nhị Đô Thiên Thần Kỳ người nào không biết, là tổ vu, 12 tổ tổ cầm trong tay đều thiên thần kỳ, có thể diễn biến một tòa Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Cái này rõ ràng cho thấy để cho ta giao cho Thập Nhị Tổ Vu, liền cho ta một điểm Hồng Mông dịch tiến hóa, còn nói để cho ta bảo hộ Thập Nhị Tổ Vu. Cái này bàn cổ quá đặc biệt mã khấu trừ." "Oanh." Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên run lên, một cổ cường đại thiên uy tràn ngập ra, trùng trùng điệp điệp, thiên địa trở nên cao xa, uy nghiêm, một cỗ càng thêm to lớn, mênh mông gông xiềng chỗ chúng sinh trong lòng. Thiên đạo viên mãn, thần uy như ngục. Hồ Lộc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rõ ràng cảm ứng được trong thiên địa uy nghiêm và cao xa, trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hồng Quân hợp đạo. Lại là bản cổ ban thường bảo, lại là Hồng Quân hợp đạo, xem ra Hồng Hoang thế giới hoàn toàn không phải mặt ngoài nghĩ đến đơn giản như vậy. "Hành, mặc kệ các ngươi làm sao tinh kế, dám can đảm ngăn cản ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ta liền hết thể đánh bể." Lạnh rên một tiếng, Hồ Lộc nhãn thần lộ ra một ánh sáng lạnh. Bản cổ tế tự đại điện rất nhanh kết thúc, còn lại vu tộc toàn bộ ly khai. Hồ Lộc đem Thập Nhị Tổ Vu toàn bộ gọi lại, đế giang các loại chờ. Thập Nhị Tổ Vu nhìn Hồ Lộc vẻ mặt nghi hoặc. "Đại phôi đản, gọi chúng ta có chuyện gì không?" Hậu thổ tò mò hỏi. "Gọi nàng một người lưu lại, có thể thông cảm được, có thể một cái đem Thập Nhị Tổ Vu toàn bộ lưu lại, khẳng định có đại sự gì." Hồ Lộc cũng lời lời nói nhảm, vung tay lên, mỗi vị tổ vu trong tay nhiều rồi một mặt tiểu kỳ nói, "Đây là Thập Nhị Đô Thiên Thần Kỳ, đều lấy về luyện hóa." "Đều thiên thần kỳ?" Đế giang các loại chờ, tổ vu ngạc nhiên, nhìn Hồ Lộc liếc mắt, túi đầu chứng kiến trong tay đều thiên thần kỳ phía sau, nhãn thần sáng như tuyết, bọn họ liếc mắt sẽ thích trong tay tiểu kỳ. Cái này tiểu kỳ cùng bọn họ tự thân thuộc tính hoàn toàn tương hợp, hơn nữa cùng bọn họ khí tức hòa hợp, đây hoàn toàn là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng. "Hậu thổ các loại chờ, thập nhị vị tổ vu hoan thiên hỉ địa đi." Hồ Lộc cũng xoay người lần nữa tiến nhập bế quan, mà Thường Nga như trước theo Hồ Lộc, một tấc cũng không rời, làm cho Hồ Lộc tâm lý một hồi bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy theo nàng. Hấp, xuất ra hồng mông dịch tiến hóa, mở ra miệng bình, một cái thấm vào ruột gan mùi thơm truyền ra, làm cho Hồ Lộc nhịn không được hít hai cái, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Gì, đây là vật gì? Thường Nga khẽ gi một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Lộc trong tay hồng mông dịch tiến hóa, mũi quỳnh không ngừng hít hà. Ngươi không phải theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hành. Thường Nga yêu kiểu rên một tiếng, vừa nghiêng đầu, không nhìn Hồ Lộc, bất quá tay vẫn là cầm lấy Hồ Lộc góc áo, bất quá cái mũi nhỏ vẫn còn ở động đậy khe khẽ. Hồ Lộc thấy buồn cười, cái này Thường Nga thuộc thuốc cao bôi trên da chó, làm sao bỏ cũng rơi xuống. Hồng mông dịch tiến hóa, có thể vào hóa công pháp, linh bảo, trận pháp, linh căn, nhục thân các loại, trở, thiên địa vân vân. Cầm hồng mông dịch tiến hóa, Hồ Lộc rơi vào trầm tư. Ta tu luyện Hỗn Độn Đạo Kinh, nhục thân vô địch, không cần tiến hóa, linh bảo bên trên, ta có Tán Thần Hồ Lô, Trảm Tiên Phi Đao, còn có tiểu hồ vọt lên vài cái linh bảo. Linh bảo không thiếu, cái kia tiến hóa cái gì? Trong lúc nhất thời, Hồ Lộc có điểm mờ mịt, trong đầu vô số ý niệm trong đầu, linh bảo, công pháp, chiến kỹ ở trong đầu hắn từng cái hiện lên, khó có thể lựa chọn. Không đúng, linh bảo, chiến kỹ, công pháp đây không phải là ta căn bản. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hồ Lộc trong mắt một tia sáng hiện lên. Thuộc tính cấp đoạt mới là ta căn bản, có thuộc tính cấp đoạt, ta mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ta phía trước quá tầng tầng ngoại vật, đã quên tự thân. Ta xá bản cầu mạng, kém chút mê thất chính mình. Tiến hóa thuộc tính cấp đoạn. Trong lòng thông suốt khai ngộ, Hồ Lộc nguyên thần bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, quanh thân ung dung không ít, cả người tử sắc nguyên thần càng thêm thuần túy, nhiều rồi một tia đạo vận. Xoát. Suy nghĩ minh bạch then chốt, Hồ Lộc không ở do dự, trực tiếp đem hồng mông dịch tiến hóa dung nhập thuộc tính cấp đoạn bên trong, thuộc tính cấp đoạn bỗng nhiên lục quang đại phóng. Làm lục quang đạt tới đỉnh phong, thuộc tính cấp đoạn bên trong ngoại trừ cấp đoạn vạn vật bên ngoài, còn mạnh hơn nhưng nhiều hơn một đạo kỹ có thể tới. Thuộc tính sáng tạo. Hồ Lộc trong đầu đống nhiên xuất hiện một đạo tin tức. Sáng tạo, chỉ cần có hai cái thuộc tính, có thể sáng tạo ra một cái khác mới tinh thuộc tính. Kỹ năng này tốt. Hồ Lộc sửng sốt một chút, tiếp lấy cười ha ha. Có thuộc tính sáng tạo, mình muốn cái gì, chỉ cần có thuộc tính, là có thể sáng tạo ra, này cũng nhanh chóng thành không gì làm không được. Và anh, toàn bộ thiên địa đống nhiên run lên, một cỗ khổng lồ thánh nhân uy áp, bộc phát ra, đặt ở thiên địa chúng sinh trong lòng, làm cho vô số sinh linh không tự chủ được cung bái. Tiếp lấy bầu trời xuất hiện vô số cam lộ, vô số kim liên rơi xuống từ trên không, thiên âm lượn lờ, mây tía ba vạn giảm. Ta nữ hoa hôm nay thành đạo. Một cái uy nghiêm hạo hạn thanh âm ở trong thiên địa phiêu đãng. Nữ hoa thành thánh. Hồ Lộc sửng sốt, tiếp lấy thân thể lắc lư một cái, biến mất. Chương 61, ta tự nhiên muốn chờ đấy, sớm muộn gì ngươi là của ta, bảy càng. Xoát. Kim quang lóe lên, Hồ Lộc xuất hiện ở nữ hoa thành thánh địa phương, chỉ thấy nữ hoa đỉnh đầu khánh vân 3000 dặm, phía sau một đạo công đức kim luân, có vẻ ung dung hoa quý. Rồi lại thần thánh không thể xâm phạm, giống như nhất tôn cao cao tại thượng thiên địa chúa tể. Bái kiến thánh mẫu. Trên mặt đất quỳ một mảng lớn lóa lộ thân thể người, vẻ mặt thành kính, muốn nữ hoa cùng bái. Nhân tộc. Hồ Lộc nhìn những thứ này trần trụi nhân tộc, tâm thần khẽ động, tâm lý có cổ không rõ cảm giác thân thiết. Nữ hoa nhìn Hồ Lộc, chân mày to cao lại, sau đó xoay người tựa như đi. Chấm đã. Nhìn một cái nữ hoa muốn đi, Hồ Lộc vội vã gọi lại nàng. Chuyện gì? Nữ hoa xoay người, quan sát Hồ Lộc, lạnh lùng nói, người ta giữa nhân quả cũng kết thúc, nói đi, ngươi là thường tiền đâu, vẫn là thường mạng? Hồ Lộc thần sắc bình thản. Đối với nữ hoa loại này quan sát thái độ của hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Thương tiền, thương mạng, mới dám đến lao tử, nguyên thủy, thông thiên ba người nghe vậy sửng sốt, sau đó trên mặt châm chọc màu sắc. Ngươi một cái đại la kim tiên dĩ nhiên làm cho thánh nhân thương mạng, đây thật là ăn gan hùm mật gấu, tìm đường chết cũng không có ngươi làm như vậy chết. Lao tử, nguyên thủy, thông thiên cũng không đi qua, đứng ở một bên, khinh miệt nhìn Hồ Lộc, nhìn hắn làm sao bị nữ hoa một cái tát đập chết. Hỗn đản này lại bắt đầu tìm đường chết. 470 tiếp dẫn ánh mắt sáng như tuyết, lộ ra hưng phấn màu sắc. Thánh nhân không thể xâm phạm, nữ hoa mới thành thánh, Hồ Lộc cứ như vậy khiêu khích, đây là đang đánh nữ hoa mà ta. Nữ hoa không đánh bạo Hồ Lộc không thể. Làm cản. Quả nhiên, nghe được Hồ Lộc lời nói, nữ hoa giận tím mặt. Một con run dế cũng dám khiêu khích chính mình. Thật coi chính mình dễ khi dễ sao? Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, điện tiếng sấm chớp, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, một cỗ thiên địa khí tiêu điều tràn ngập ra. Vung tay lên, trong thiên địa một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh phía Hồ Lộc. Hô. Hồ Lộc thần sắc bình tĩnh, con ngón đúng ra, Hỗn Nguyên thần quang bay ra, trên không trung cả một cái, thiên địa chi lực cầm ầm biến mất, toàn bộ ngã vào tiểu hồ lô đằng bên trong. Tiểu hồ lô đằng đạt được thiên địa chi lực làm dịu, chi lá tươi tốt, người thứ ba hồ lô nhanh chóng thành thục bên trong. Cái gì? Nữ hoa thất kinh. Vừa rồi một cái kia, tuy là không dùng toàn lực, nhưng là có chính mình một thành lực lượng, thánh nhân nhất trọng lực lượng, lại bị một cái đại la kim tiên phá vỡ. Tuy là ỷ vào cực phẩm tiên thiên linh bảo chi lực, có thể nói rõ Hồ Lộc cường đại. Ngươi đã muốn thường mạng, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lạnh rên một tiếng, Hồ Lộc bàn tay lớn vồ một cái, Trảm Tiên Phi đao xuất hiện ở trong tay, kim quang một khảm. Trảm Tiên hồ lô bên trên bỗng nhiên sáng lên một đôi mắt. Xoát. Đôi mắt kia bỗng nhiên nhìn thẳng nữ hoa, tiếp lấy một đạo bạch quang bay ra, trong bạch quang có đem mang theo cánh phi đao, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng nữ hoa. Tiên Tiên chí bảo. Nữ hoa thất kinh. Không nghĩ tới Hồ Lộc trong tay lại có Tiên Tiên chí bảo, có thể bị Trảm Tiên Hồ Lô vào mắt con ngươi một nhìn chằm chọc, nữ hoa nhất thời cảm giác được trên cổ bốc lên khí lạnh. Nguyên thần đều có vẻ run rẩy, một cổ cường đại nguy cơ bao phủ ở trong lòng. Sơn Hà xã tắc đồ. Không chút nghĩ ngợi, nữ hoa trực tiếp tế xuất cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hà xã tắc đồ, bảo quang lóe lên, hóa thành vô số sơn hà sông, bảo vệ tự thân. Phốc. Trảm Tiên Phi đao trực tiếp chạm phá Sơn Hà xã tắc đồ bên trong huyễn cảnh, một đạo chém đem Sơn Hà xã tắc đồ chém ra một vết thương, bạch quang lóe lên, phi đao chém về phía nữ hoa. Nữ hoa quá sợ hãi, không nghĩ tới Trảm Tiên Phi đao lợi hại như vậy, không chút nghĩ ngợi, vội vã tế xuất tiên thiên linh bảo Hồng Tu Cầu, muốn ngăn trở Trảm Tiên Phi đao. Xoát. Trảm Tiên Phi đao bạch quang lóe lên, vây quanh Hồng Tu Cầu dạo qua một vòng, dán nữ hoa lỗ thai bay qua, chém tới một tiết tóc, trên lỗ thai lưu lại một đạo lỗ nhỏ. Bạch quang lóe lên, Trảm Tiên Phi đao trở về vị trí cũ. Ngươi. Nữ hoa không khỏi kinh hãi, Trảm Tiên Phi đao từ bên thai nàng bay qua, nàng cảm giác đầu muốn rơi xuống đất một dạng, hầu như sợ đến ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh. Nữ hoa, không muốn cho thể diện mà không cần. Hồ Lộc cầm trong tay Trảm Tiên Phi đao, hừ lạnh nói, nếu không phải là xem ở ngươi là nhân tộc thánh mẫu mặt trên, à hạ ẹ, vừa rồi một đao kia, ta đã để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Ngươi không lỗ tiền, ngươi cái mạng này chính là của ta. Lời này vừa ra, ngươi. Nữ hoa sắc mặt đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy, dùng tay chỉ Hồ Lộc. Đường đường thánh nhân lại bị Đại La Kim Tiên chỉ vào mũi nói ngươi mệnh là của ta. Đây là trần trụi nhục nhã. Nữ hoa giận tím mặt, cũng không quản được đi hắn, vận chuyển toàn bộ tu vi, tế xuất Hồng Tu Cầu, vang một tiếng, đập bạo hư không, đánh phía Hồ Lộc. Xoát. Hồ Lộc sầm mặt lại, nhãn quang hiện lên một tia linh ý, lại tế xuất Tán Thần Hồ Lô, một tay Trảm Tiên Phi đao, một tay Tán Thần Hồ Lô, đồng thời thôi động. Hô. Tán Thần Hồ Lô hồng quang đại thịnh, đột nhiên phun ra một đạo Tán Thần chi quang, lướt qua đánh tới Tiên Thiên Linh Bảo Hồng Tu Cầu, phô thiên cái địa đánh về phía nữ hoa. Xoát. Trảm Tiên Phi đao Hồ Lô bên trên một đôi mắt nhìn chằm chằm nữ hoa, bạch quang lóe lên, Trảm Tiên Phi đao gào thét mà ra, nhanh như thiểm điện, chém về phía nữ hoa cổ. Không tốt. Đối mặt hai kiện tiên tiên chí bảo công kích, nữ hoa sắc mặt đại biến, tế xuất tiên tiên linh bảo hộ thân, có thể tan thần chi sáng cùng Trảm Tiên Phi đao chi kỷ không nhìn, thẳng hướng nữ hoa. Xoát. Nữ hoa xoay người biến mất, có thể Trảm Tiên Phi đao cùng tán thần chi quang đuổi không nỡ, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, bọn họ liền đuổi tới nơi nào. Hồ Lộc, ngươi chờ ta. Cuối cùng nữ hoa thực sự không có biện pháp, khẽ kêu một tiếng, xoay người xuyên việt hư không biến mất. Cái này xong. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người sắc mặt cứng ngắc. Vốn tưởng rằng nữ hoa muốn một cái tát đập chết Hồ Lộc, không nghĩ tới, liền nữ hoa cũng không làm gì được Hồ Lộc, cuối cùng bị bức phải đào tẩu. Mới vừa rồi còn trào phúng Hồ Lộc, có thể trong nháy mắt, Hồ Lộc hoàn toàn đại xoay ngược lại, giống như một cái tát hung hăng đánh vào ba người bọn họ trên mặt, cái kia văng rội, cái kia thanh thúy. Ngậy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt khó coi. Liền nữ hoa thánh nhân đều không làm gì được Hồ Lộc, bọn họ lúc nào mới có thể báo thù a? Chờ đấy. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, nói, ta tự nhiên muốn chờ đấy, ngươi sớm vãn là của ta. Lời này vừa ra, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, chuẩn đề ra mặt có gắp. Đặc biệt mã lời nói này như thế không đúng vị a. Có điểm gì đó. Xoát. Hồ Lộc rơi xuống từ trên không, đi tới tân sinh nhân tộc trước mặt. Sách mới trưng bày. Câu cái đặt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 62, tam trọng vẽ mặt, thái nhất kế hoạch, tám càng. Ngươi vì hữu xào thị, ngươi vì thoại nhân thị, ngươi vì truy ý thị. Hồ Lộc chỉ vào nhân tộc phía trước nhất ba cái nhân tộc, một một lấy tên. Sau này, ta đem thủ hộ các ngươi trăm năm. Cái này trăm năm giáo hội các ngươi ở Hồng Hoàng thế giới sinh tồn. Đa tạ thánh phụ. Có ăn cức, toại nhân thị, truy ý thị nghe xong vẻ mặt hoan hỉ, dồn dập quỳ xuống lễ bái Hồ Lộc. Ba người bọn hắn quỳ xuống, phía sau nhân tộc cũng dồn dập quỳ xuống, cửa hô thánh phụ. Thánh phụ. Hồ Lộc sắc mặt có quắp. Cái này còn không chút đâu, liền thành nhân tộc thánh phụ. Dường như làm nhân tộc thánh phụ cũng không tệ. Hồ Lộc đem mình hóa thành một cái phàm nhân, mang theo một nhóm nhân tộc, bắt đầu rồi dã ngoại sinh tồn, thể nghiệm quát phong trời mưa, giá lạnh hè nóng bức, ăn, mặc, ở, đi lại. Bầu trời xa xa. Thánh phụ, lão tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy ba người đang chuẩn bị rời đi, nghe được phía dưới hô to, dồn dập ngạc nhiên. Những học sinh mới này nhân tộc, không có nửa điểm tu vi, ứng với yếu bất ham, đối với bọn họ mà nói, sẽ một bầy kiến hôi. Ha ha, làm một bầy kiến hôi thánh phụ, thật quá mất mặt. Nguyên Thủy nhìn phía dưới Hồ Lộc, trên mặt lộ ra châm chọc màu sắc. Vì một bầy kiến hôi còn thủ hộ trăm năm. Thông Thiên vẻ mặt khinh miệt. Lão tử gật đầu, cũng bất luận cái gì hai cái đệ để nói, dù sao bọn họ theo đuổi là vô thượng đại đạo, há có thể vì một bầy kiến hôi lãng phí thời gian. Nhìn dặm bên ngoài, sư huynh, ngươi nói cái này Hồ Lộc có phải hay không đốc? Chuẩn Đề nhìn phía dưới, vẻ mặt trầm trọng. Là cố gắng ngu, nữ hoa làm ra mánh khỏe, vứt bỏ từ bỏ. Tiếp Dẫn nhìn thoáng qua phía dưới Hồ Lộc đám người, lắc đầu cười nói, cái này Hồ Lộc ngược lại coi bọn họ là thành một khối bảo, Hồ Lộc nhãn quang cũng không trách địa nha. Phía dưới nhân tộc, hô, ta rốt cục biết đánh lửa. Tọa nhân thị giơ trong tay hỏa diễm hưng phấn cười ha ha. Ha ha, không phải là hỏa diễm sao? Ta thuận tay chính là một mảnh hỏa diễm. Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng. Ùng ùng. Bầu trời một hồi ầm vang, một mảnh kim sắc công đức từ trời rơi xuống, chia làm hai phần, một thành rơi vào Hồ Lộc trên người, bị Hồ Lộc thuận tay lấy đi. Chín thành rơi vào Toại Nhân Thị trên người, Toại Nhân Thị đỉnh đầu xuất hiện một đóa hỏa diễm, hỏa diễm không phải trong thiên địa ngọn lửa gì, nhưng tản mát ra vô tận quang minh khí tức. Công đức, lão tử, thông thiên ba người trừng lớn hai mắt, cho đã mắt kinh ngạc. Có lầm hay không a? Không phải là chế tạo một đóa hỏa diễm, thiên đạo liền đánh xuống công đức. Bọn họ đây công đức quá dễ kiếm. Ngậy. Nguyên Thủy sắc mặt cứng ngắc. Mới vừa rồi còn cười nhạo tội nhân thị bất quá sáng lập một đóa hỏa diễm, không đáng khoe khoang, chính mình thuận tay chính là một mảnh hỏa diễm. Nhưng người ta một đóa tiểu hỏa diễm, có thiên đạo công đức. Chính mình một mảng lớn hỏa diễm, liền nhất mao cũng không có. Con mẹ nó theo cha, giống như một cái tát hung hăng đánh trên mặt của hắn, ba ba ba, cái kia thanh thúy, cái kia vang dội, Nguyên Thủy khuôn mặt nóng hừng hực. Nhìn dằm bên ngoài, Chuẩn Đề há to miệng, ánh mắt trừng căn lục lạc chung giống nhau. Công đức, thiên đạo dĩ nhiên thưởng cho một con run dế công đức. Con mẹ nó thế giới có phải điên rồi hay không? Tiếp dẫn mặt cũng khó nhìn, da mặt co quắp, tâm lý âm thầm nói rằng, cái này Hồ Lộc đạo nhân bất quá là đạp vận cứt chó mà thôi, không đáng kinh ngạc. Phía dưới nhân tộc, ta rốt cục tạo ra được phong ốc, nhân tộc có thể gió này mưa to. Hữu Sào thị trước mắt phòng mới, hưng phấn mà chảy ra nước mắt. Ta rốt cục tạo ra được y phục, nhân tộc có thể lấy ấm áp. Truy Y thị giơ trong tay y phục, hai mắt hàm chứa lệ cười to. Ùng ùng. Thanh âm của bọn họ vừa dưới, bầu trời lần nữa ầm vang, hai đóa to lớn công đức, huyền hoàng chi khí tràn ngập, từ trời rơi xuống, bay vào Hữu Sào thị cùng Truy Y thị trong cơ thể. Lại có hai phần công đức hạ xuống, Hồ Lộc như trước lấy đi. Phía trên bầu trời, lại đánh xuống hai lần công đức. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đã trong gió lang loạn. Một lần công đức là vừa khớp, có thể tiếp nhị liên tam xuất hiện công đức, vậy hay là vừa khớp sao? Tự nhiên không phải, chẳng những không phải, ngược lại những học sinh mới này nhân tộc, ngược lại được thiên đạo thân lãi. Vừa rồi nói những thứ này nhân tộc là con kiến hôi, Hồ Lộc là người ngu. 0603. Có mang theo nhân tộc, gì cũng không làm kẻ ngu si sao? Đây nếu là kẻ ngu si, bọn họ chẳng phải là liền kẻ ngu si cũng không bằng, kẻ ngu si còn có thể kiếm công đức, bọn họ liền công đức cũng không có. 333. Ba lần trời giáng công đức, giống như ba đạo bàn tay, hung hăng đánh vào tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người trên mặt, thanh thúy vang rội, cái kia đau rát. Hai người đều cảm giác, mặt mũi này đều sắp bị Hồ Lộc cho đánh sưng lên. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người trên mặt đỏ bừng không ngớt. Nói nhân tộc là con kiến hôi rác rưởi, kết quả nhân gia sáng lập công đức. Nói Hồ Lộc mất mặt, kết quả nhân gia chiếm được công đức. Bọn họ không phải con kiến hôi, lại không sáng tạo công đức. Bọn họ không phải mất mặt, càng không đạt được công đức. Không. 333. Giống như một cái tát hung hăng đánh vào Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người trên mặt, cái kia tiếng vang, ba người mình cũng nghe được, thật hắn kiểu quá đau. Chúng ta đi. Lao tử thực sự không mặt mũi nhìn tiếp nữa, nhìn nữa còn muốn bị đánh khuôn mặt. Hắn cũng không như vậy tiện, phất ống tay áo một cái, mang theo Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người rời đi. Thái Dương thần cung. Thái Nhất cùng Đế Tuấn đối lập nhau mà rơi, nói chuyện với nhau. Đại ca, ta điều tra rõ ràng. Thái Nhất bưng ly rượu lên uống một ngụm, cười nói, Hồ Lộc đã ly khai Vu tộc 50 năm, chính tại giáo dục cái gì nhân tộc, hiện tại chính là chúng ta động thủ tốt cơ hội. Đế Tuấn cau mày nói, hiện đệ, ngươi hỗn độn chúng có thể chữa trị hoàn tất. Đã chữa trị hoàn tất, đồng thời Chu Thiên tinh đấu đại trận, cao hơn nhất trọng, uy lực so với trước đây cường đại một số không chỉ gấp 10 lần, diện sát hậu thổ, đoạt được Hồng Mông tử khí dễ dàng. Ân, chúng ta lần này đánh nhanh thắng nhanh, mặc kệ còn lại Vu tộc, chỉ giết hậu thổ, nữ hoa đã thành thánh, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu không thành vấn đề, nay vãn liền động thủ. Tốt. Thứ 8 càng đưa lên. Sách mới trưng bày cầu cái thoải mái. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ bốn. Chương 63, Hồ Lộc luyện tập võ nghệ, nữ chiến thần hậu thổ, 9 càng. Nhân tộc chỗ ở. Một cái hỏa hoạn đống bên cạnh, hỏa diễm tức giận rất cao, truyền ra đùng đùng thanh âm, ngồi bên cạnh Hồ Lộc, Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị bốn người. Các ngươi không sai, không có khiến ta thất vọng. Nhìn Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị ba người, Hồ Lộc tán thán một câu. Không dám. Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị ba người sợ hãi, vội vã quỳ xuống cúng bái. Tất cả đều là thánh phụ dạy dỗ công lao. Đứng lên. Nhìn Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị động bất động, cho mình quỳ xuống, Hồ Lộc mày nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia không vui. Không muốn tùy tùy tiện tiện liền quỳ xuống. Là, thánh phụ. Ba người lên tiếng trả lời dựng lên, nhìn Hồ Lộc sắc mặt, tâm lý trực đả cổ. Nhớ kỹ, các ngươi là nhân tộc. 470. Hồ Lộc vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm len ken mạnh mẽ nói, nhân tộc không phải tiện chủng tộc, ngoại trừ quỳ lạy phụ mẫu của chính mình, không cần hướng bất luận cái gì sinh linh quỳ lạy. Dù cho thần ma đều không được, nhân tộc đầu có thể rơi, máu có thể chảy, duy chỉ có đầu gối không thể khom, không khuất phục bất luận cái gì áp bách, đây chính là nhân tộc. Nhớ kỹ, mặc kệ tới khi nào, muốn ngươi nhớ kỹ các ngươi là nhân tộc. Một cái đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, duy chỉ có đầu gối không thể cong nhân tộc. Một cái không khuất phục bất luận cái gì chèn ép nhân tộc. Là, thánh phụ. Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Truy Y thị ba người nghe được nhiệt huyết sôi trào, ngẩng đầu đỡ ngực, quát lớn. Ân. Hồ Lộc gật đầu, tâm lý vui mừng. Hắn hy vọng nhân tộc, mỗi người đều là sắt thép kiên cường hán tử, không lấy tất cả chắc trở. Một chủng tộc muốn cường đại, không phải là một người cường đại, hơn nữa tập thể cường đại. Hồ Lộc nhìn những thứ này triều khí phồn thịnh, vô ưu không lo âu nhân tộc, tâm lý nỉ non, muốn nhân tộc cường đại, còn cần chính bọn nó đi. Trước khi ta đi, bọn họ phải có thực lực tự bảo vệ mình mới được. Trong lòng suy nghĩ, Hồ Lộc bắt đầu bế quan. Ra đời nhân tộc, ngũ hành câu toàn, âm dương bình hành, ta sáng tạo một mảnh ngũ hành cầu toàn công pháp. Chầm tư một chút, Hồ Lộc tâm lý có chú ý. Căn cứ kiếp trước truyền thuyết võ hiệp tiểu thuyết một ít võ công lý luận, cộng thêm chính mình đại la kim tiên cảnh giới nhãn quang, có xuất ra ngũ hành chí bảo. Tìm hiểu ngũ hành huyền diệu, Hồ Lộc bắt đầu rồi sáng tạo pháp đường. Bất Chu Sơn, Hậu Thổ bộ lạc. Thường Nga, Hậu Thổ, Huyền Minh ba người ngồi chung một chỗ, sắc mặt sốt ruột. Thường Nga, là ngươi nói Hồ Lộc đi nơi nào? Hậu Thổ hỏi. Ta đều nói mấy chục lần, ta thật không biết hắn đi nơi nào. Thường Nga mắt trợn trắng. Lời này từ Hậu Thổ tu luyện xong thập nhị đô thiên thần sát đại trận phía sau, vẫn truy vấn Hồ Lộc hạ bộ, hỏi đến Thường Nga tuyệt không bình tĩnh, nàng phải biết rằng Hồ Lộc hạ bộ, biết đợi ở chỗ này sao? Ta biết Hồ Lộc ở nơi nào. Bỗng nhiên một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Thoại âm rơi xuống, bên trong phòng kim quang lóe lên, nhiều hơn một người tới, người xuyên hoàng bào, anh tuấn bất phàm, đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn Hậu Thổ. Thái Nhất. Nhìn người tới, Hậu Thổ cùng Thường Nga đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, dồn dập cảnh giác nhìn Thái Nhất, Hậu Thổ âm thầm huyền công vận chuyển. Hậu Thổ, cho ta đi chết. Thái Nhất cũng lời nói nhảm, trực tiếp tế xuất hôn độ trùng, phát sinh vô lượng thần quang, trực tiếp đóng kết hư không. Hành. Hậu Thổ thần sắc lạnh lẽo, bàn tay lớn vồ một cái, thí thần thương xuất hiện trong tay, dùng hết toàn lực, đi phía trước đâm một cái, một đạo phệ tiên diệt thần khí tức tắt phát ra ngoài. Phúc. Thí thần thương trực tiếp xuyên thủng hư không, chỗ đi qua, hư không dồn dập nghiền nát, vô kiên bất tồi thương mang, vang một tiếng, đâm vào hỗn độn trung bên trên. Đương một tiếng trầm muộn tiếng trung, hỗn độn trung quang hoa ảm đạm, trong nháy mắt bay ngược trở về, rơi vào Thái Nhất trong tay. Thí thần thương. Thái Nhất kinh hô một tiếng, dừng thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hậu Thổ trong tay trưởng thương đạo, vẻ mặt không thể tin nói, ngươi tại sao có thể có thí thần thương? Thí thần thương, mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng tiên thiên chí bảo lực công kích. Tự nhiên là Hồ Lộc cho ta. Hậu Thổ cười đắc ý, lộ ra ngạo nghễ màu sắc nói, Thái Nhất, ngươi thật to gan, dĩ nhiên xông vào Vu tộc, hôm nay ngươi chạy không thoát. Nói đi, dẫn theo thí thần thương nhằm phía Thái Nhất không. Xoát. Tiến lên một bước, Hậu Thổ cầm trong tay thí thần thương, cùng Thái Nhất đánh nhau, hư không ầm vang. Chu vi không ít địa phương phát sinh bạo tạc. Hậu Thổ giống như nhất tôn nữ chiến thần, thí thần thương như rồng, kinh khủng lực sát thương, quét ngang càn khôn, đánh Thái Nhất không có sức đánh trả, chỉ có thể chật vật né tránh. Oeng! Một tiếng cự đại ầm vang. Thái Nhất bị Hậu Thổ một thương đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, trên người xuất hiện không ít lỗ máu, trong mắt âm trầm đáng sợ, thôi động hỗn độn trùng xoay người bay đi. T. Đây là cái kia nhu nhu nhược nhược, ăn ngon thịt thịt Hậu Thổ muội muội sao? Một bên xem cuộc chiến Huyền Minh, chứng kiến Thái Nhất bị đại thổ huyết, không khỏi một ngụm linh khí. Đây quả thực là nữ chiến thần a. Cùng Hồ Lộc lăn lộn một đoạn thời gian, Hậu Thổ muội tử biến thành một người khác. Cái này đặc biệt mã biến hóa cũng quá lớn. Nghĩ đến Hồ Lộc, lại nhìn Hậu Thổ, Huyền Minh tâm lý có điểm không rõ phiền táo. Muốn đi. Hậu Thổ cười nhạt, chiến ý đang đủng, dẫn theo thí thần thương đuổi theo. Không tốt. Nhìn một cái Hậu Thổ truy Thái Nhất, Huyền Minh biến sắc, cũng liền vội vàng đuổi theo, vừa ra cửa, đúng dịp thấy Mãn Thiên Tinh Đấu từ trên cao mà rơi. Một màn này, Huyền Minh quá quen thuộc. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Kinh hô một tiếng, Huyền Minh lại cũng không quản được những thứ khác không. 4. Đông nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm cuồn cuộn, tản mát ra nào đó ba động, chuyển khắp còn lại tổ vu bộ lạc. Ha ha, Hậu Thổ, nếm thử ta mới Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Bầu trời đông nhiên chuyển đến cười to một tiếng. Xoát. Tiếp lấy bầu trời vô số tinh quang rũ xuống, rơi vào Hậu Thổ chu vi, hóa thành một cái tinh thần lao lung, đem Hậu Thổ bao lại, vô số tinh thần gào thét hạ xuống. Thứ 9 càng đưa lên. Còn có một canh. Ngày hôm nay thứ 6, ngày mai lại qua tuần lễ. Gì cũng không cần thích, liền thích chủ nhật. Câu cái thoải mái. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 64, bàn cổ hư ảnh chém tinh thần, Hỗn Nguyên Thiên Công, 10 càng. Giống. Đối mặt Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, Hậu Thổ cũng không dám kinh thường, ngửa mặt lên trời gào to, huyền công vận chuyển, trên người hào quang màu vàng đất lưu quang, hiện lộ ra tổ vu chân thân. Oeng. Trong tay thí thần thương bỗng nhiên huy động, vang một tiếng, đâm bạo đập về phía của nàng một viên tinh thần, đồng thời lại một cổ kinh khủng sức cắn nuốt chi lực xuất hiện. Lệnh, khiến thí thần thương quang mang đại thịnh, phát sinh mấy đạo thương mang, đánh phía bốn phía. Hậu Thổ không có nguyên thần, không dùng được thí thần thương. Hồ Lộc liền Hậu Thổ tinh huyết dung nhập thí thần thương bên trong, cùng thí thần thương thành lập một cố liên hệ, Hậu Thổ có thể sử dụng, muốn phát sinh thí thần thương uy lực lớn nhất. Chỉ có thôn phệ những lực lượng khác, sau đó sẽ dùng thí thần thương thả ra ngoài, coi như là loại khác luyện hóa. Oeng. Vô số thương mang càn quét một viên tinh thần hình chiếu, Hậu Thổ giống như chiến thần một dạng, lệnh khiến tinh thần không thể gần người, trong lúc nhất thời Chu Thiên tinh thần đại trận dĩ nhiên không làm gì được Hậu Thổ. Chết tiệt, thí thần thương. Đế Tuấn khống chế đại trận này, sắc mặt tái xanh. Đại ca, ngươi không phải thiếu khuyết 107 món công kích trí bảo sao? Vừa lúc cái này thí thần thương tránh thoát tới ngươi dùng, có thí thần thương, chính là đụng tới Hồ Lộc, chúng ta cũng có thể chu toàn 124. Thái Nhất mỉm cười, trong mắt lóe lên tinh này quang. Hiền đệ, nói có lý. Đế Tuấn hai mắt sáng lên, nhìn thí thần thương trong mắt hỏa nóng lên, thí thần thương mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng có tiên thiên trí bảo lực công kích. Có thí thần thương nơi tay, cộng thêm Chu Thiên tinh thần đại trận, huynh đệ bọn họ hai người, không sợ bất luận kẻ nào. Giết. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn đem Chu Thiên tinh đấu đại trận thôi động lớn nhất. Xoát. Bầu trời bỗng nhiên sáng lên, vô số tinh thần xuất hiện ở không trung, dẫm đạp, vô số kể, sáng chói tinh quang trực tiếp đem Bất Chu Sơn chiếu thành ban ngày. Ùng ùng, vô số viên tinh thần đầu, giống như lưu tinh vũ giống nhau, ầm ầm hạ xuống, giống như bầu trời bỗng nhiên hạ xuống, lập tức đem hậu thổ đắp lên bên trong. "Giống, Thái Nhất, ngươi muốn chết." Đông nhiên, từ đằng xa truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm cuồn cuộn, vô số sóng âm, trực tiếp nổ nát một mảnh hoa cỏ cây cối, tiếp lấy đại địa một hồi run rẩy. Ùng ùng, là một cái vài trăm trượng cao cự nhân rơi xuống từ trên không, đem đại địa trực tiếp đập ra từng cái hố to, đại địa bên trên xuất hiện khe hở, lan tràn hướng Viết Vương. Chính là Đế Giang, Trúc Dung, Công Mang, cộng công 11 vị tổ vu. Giết. Đế Giang 11 vị tổ vu nhìn một cái hậu thổ đang bị đẩy trời tinh thần công kích, từng cái trong mắt đều đỏ, dồn dập xuất ra đều thiên thần kỳ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đế Giang tay nâng Đế Giang kỳ, hét lớn một tiếng. Trúc Dung, cộng công, Công Mang, Cường Lương, Huyền Minh 10 vị tổ vu dồn dập đứng ở đại trận vị trí, huyền công nguyên chuyển, thôi động trong tay đều thiên thần kỳ. Oanh. 11 mặt đều thiên thần kỳ ánh sáng như hoa tăng mạnh, bỗng nhiên hợp hai thành một, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Toàn bộ thiên địa run lên, dường như có cái gì thức tỉnh rồi một dạng, kinh khủng sát khí dường như chiếm được triệu hoán, dồn dập từ thiên địa dâng mà đến, dũng mãnh vào đoàn kia hỗn độn chi khí bên trong. "Giống!" Giống to một tiếng, thanh âm cổ xưa, bao la, bá đạo, mênh mông, dường như từ xa xôi thái cổ đi tới, truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới mỗi một mảnh nhỏ góc. Hỗn độn chi khí bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái hư huyễn thân cao vạn trượng đại hán, một cỗ phong cách cổ xưa, bao la, hơi thở bá đạo xông thẳng cửu trọng thiên. Tử Tiêu Cung, lấy thần hợp đạo hồng quân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra lưỡng đạo huyết quang, khoái việt tầng tầng không gian, đi tới Bất Chu Sơn vu tộc bầu trời. Bàn cổ. Hồng Quân cái kia lạnh lùng vô tình mặt, lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc. Không đúng, đây là lấy đại trận ngưng tụ bản cổ hư ảnh, xem ra bản cổ cho tổ vu nhóm lưu lại một chút thủ đoạn a. Hèn, bản cổ, ngươi cho rằng cái này có thể chống đỡ ta sao? Lạnh rên một tiếng, Hồng Quân biến mất. Nữ Hoa Cung. Nữ Hoa cũng kinh hãi nhìn Bất Chu Sơn cái kia cao vạn trượng bản cổ hư ảnh, tâm lý kinh hãi không thôi, không nghĩ tới, vu tộc lại có thủ đoạn như vậy. Không được, Thái Nhất cùng Đế Tuấn không thể chết được. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, Nữ Hoa cũng biến mất. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Minh Hà các loại, chờ, đại năng, dồn dập đi ra động phủ, chứng kiến Bất Chu Sơn to lớn kia bản cổ hư ảnh, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hóa thành một đạo đạo đột quang, nhằm phía Bất Chu Sơn. Nhân tộc chỗ ở. Xoát. Hồ Lộc đỉnh đầu xuất hiện vô số đạo thân ảnh vũ động, mỗi một đạo nhân ảnh đều riêng tu luyện một loại võ công, vô số đạo thân ảnh ở đồng thời tu luyện vô số chung vũ công. Những thứ này thân ảnh tu luyện tới cơ chế phía sau, sẽ gặp hóa thành một vệt ánh sáng điểm, dung nhập một đạo thân ảnh khác bên trong, theo thời gian đưa đẩy, những thứ này thân ảnh càng ngày càng ít. Nhưng lưu lại thân ảnh lại càng ngày việt quang hiện ra, hóa thành từng cái sáng lên tiểu nhân. Oanh. Khi cuối cùng hai cái tiểu nhân dung hợp phía sau, hóa thành một cái tiểu nhân, phát ra biến chất, cái kia trên người tiểu nhân phát sinh vô lượng kim quang, giống như nhất tôn kim nhân. Tiểu nhân bỗng nhiên nghiền nát, hóa thành từng cái văn tự, tản mát ra kim quang, hóa thành một phần công pháp. Hô, vũ đạo công pháp rốt cục sáng tạo ra. Hồ Lộc mở mắt ra, trên mặt lộ ra vui sướng màu sắc. Nếu là võ đạo tu luyện công pháp, có ẩn chứa ngũ hành, ngươi đã bảo Hôn Nguyên Thiên Công a. Tâm lý một hồi thỏa mãn, vừa định muốn đứng dậy, đột nhiên ngẩng đầu hướng Bất Chu Sơn nhìn lại, không nhìn đừng lo, cái này nhìn một cái, Hồ Lộc hốc mắt có rút nhanh. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không tốt, vu tộc đã xảy ra chuyện. Kim quang lóe lên. Hồ Lộc biến mất. Xoát. To lớn bản cổ hư ảnh bàn tay lớn vụ một cái, vô số thiên địa linh khí dâng mà đến, ở trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một bả phong cách cổ xưa mênh mông hư huyễn búa. Oanh. Hư ảo bản cổ đột nhiên huy động trong tay hư huyễn búa, một cỗ 470 khai thiên tích địa lực lượng bạo phát, trực tiếp đem bầu trời chém thành một cái lỗ to lớn. Oanh một tiếng, đánh vào Chu Thiên Tinh Đấu trên đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận rung động ầm ầm, một hồi huyễn diệt không ngừng, đã xuất hiện một ít tăng vỡ. Xong. Thái Nhất cùng Dê Quyền hai người tuyệt vọng. Bản cổ hư ảnh quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ liền ý niệm phản kháng cũng không có. Trơ mắt nhìn hư ảo khai thiên thần phủ ầm ầm chém xuống tới. Hô. Đột nhiên trong lúc đó từ hư không hạ xuống một cổ lực lượng, bắp thịt nội Chu Thiên Tinh Đấu trong đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tự động vận chuyển, toát ra huy lực mạnh nhất. Đây là có người thôi động đại trận. Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người trừng lớn hai mắt. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, có thể một người thôi động Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chỉ có thánh nhân, chẳng lẽ thánh nhân phải giúp chính mình diệt trừ vu tộc. Ùng ùng. Vô số viên to lớn tinh thần trực tiếp đánh vào bản cổ hư ảnh bên trên, vang một tiếng, bản cổ hư ảnh ầm ầm nghiến nát. Hóa thành Đế Giang 11 vị tổ vu. Phát thông một tiếng, dồn dập ngã trên mặt đất, phun máu phè phè, trên người xuất hiện vô số khe hở. Quá ha ha cười lớn một cái. Ha ha, hậu thổ, Đế Giang, hôm nay chính là của các ngươi mặt nhật. Đệ thập càng đưa lên. Cuối tuần, chúc các vị tiểu chủ cuối tuần càng nhanh. Chương 65, phi đao chém Thái Nhất, Hồng Quân ngăn cản, một càng. Đại ca. Hậu thổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, một thương càn quét một mảnh tinh thần, lắc mình đi tới Đế Giang, Trúc Dung, cộng công, Huyền Minh các loại, chờ tổ vu bên người. Chứng kiến bọn họ toàn bộ nằm trên mặt đất, toàn thân vết rạn, tiên huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch vào giấy, thấy hậu thổ tâm thần run rẩy, hai mắt đỏ như máu. Thái Nhất, ngươi muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, hậu thổ dẫn theo thí thần thương xông tới. Hậu thổ muốn chết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đế lắc đầu, trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê màu sắc. 11 vị tổ vu ngưng tụ bản cổ đại thần hư ảnh cũng không địch thái nhất cái này chu thiên tinh đấu đại trận, hậu thổ một cái xông lên, đó chính là đi tặng đầu người. Ha ha, hậu thổ nhanh lên chết, nàng chết cơ duyên của ta đã tới rồi. Đối với cái này hồng nông tử khí đợi lát nữa chúng ta nhất định phải đoạt lại. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người hai mắt sáng lên, cho đã mắt khát vọng nhìn chằm chằm hậu thổ. Xa xa trên một đỉnh núi, chết tốt hơn. Nguyên thủy ánh mắt lộ ra khinh miệt màu sắc, nói, không cần lại ném bản cổ chính tông mặt. Đám này mọi dợ người điên sớm chết rồi. Thông thiên trên mặt lộ ra chẳng đáng màu sắc. Đối với vu tộc chỉ biết là đánh lộn đấu tàn nhẫn, bất động suy nghĩ to mò hành sự, thông thiên không ưa nhất, đồng thời cực kỳ thật đúng là chẳng ghét, ước gì tổ vu chết sớm một chút. Lao tử gật đầu, nhận đồng liền huynh đệ quan điểm. Không trung trong mây trắng. Oeng. Vô số to lớn tinh thần hạ xuống, cái kia lực lượng cuồng bạo đem hậu thổ đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, còn không đợi nàng lấy hơi, to lớn hơn tinh thần hạ xuống. Không phải. Hậu thổ trong mắt lóe lên tuyệt vọng, một kích này, nàng không ngăn được, trong đầu tốc biến hồ lộc thân ảnh. Tâm thần một hồi run rẩy, nước mắt chảy xuống. Không muốn. Nam dưới đất đế giang nhãn thử sắp nước, hai mắt đỏ như máu, điên cuồng mà giằng co, nhằm phía hậu thổ. Trúc Dung, Cộng Công, Huyền Minh, Trúc Cửu Âm 10 vị tổ vu cũng đều vẻ mặt điên cuồng, tâm lý tuyệt vọng, lão đạo bỏ người lên, nhằm phía hậu thổ. Ha ha, hậu thổ, hồ lộc không ở, xem ai còn có thể cứu ngươi. Không trung thái nhất cuồng thanh cười to. Trên mặt không nói ra được đắc ý cùng hưng phấn, giết cái này quần vu tộc, không chỉ có trừ đi đại họa trong đầu, có thể được đại đạo chi cơ hồng mông tử khí. Cái này đặc biệt mã đúng là nhất tiễn song điêu. Xoát. Lúc này bầu trời một vệt kim quang lướt qua, nhảy vào chu thiên tinh đấu đại trận, ở vô số tinh thần nện ở hậu thổ phía trước, ngăn cản ở trước mặt nàng, một đạo sợ thiên kiếm cương quét ra, chỗ đi qua giống như chém dưa thái rau, rơi vào tinh thần, dồn dập bị cắn quét, tinh quang tán đi, lộ ra một người mặc thanh niên, tay cầm trường kiếm. Hồ Lộc, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề năm người sắc mặt khó coi, mắt thấy liền thập nhị tổ vu liền muốn xong đời, hôn đản này dĩ nhiên xuất hiện. Đây không phải là ngăn cản ta được đến tạo hóa nha, thực sự là buồn cười. Nơi nào đều có ngươi. Hồ Lộc chứng kiến thân ảnh màu trắng kia, Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người kinh hô một tiếng, da mặt co rúm. Mới vừa rồi còn nói Hồ Lộc sẽ không tới đâu. Đảo mắt Hồ Lộc tiểu ra hiện, cái này vẽ mặt đánh bạch bạch vang, cũng không mang thở hổn hển. Thái Nhất, Đế Tuấn, các ngươi muốn chết. Nhìn hậu thổ không có việc gì, Hồ Lộc thả lỏng một hơi, nhìn nữa còn lại khắp núi khe hở, tiên huyết chảy đầm địa tổ vu, sắc mặt nhất thời tái nhợt, trong mắt lóe lên quá vô cùng sát khí. Muốn chết. Ha ha. Thái Nhất ngẩng đầu cười to, nói: "Hồ Lộc, ngày hôm nay người đó chết còn chưa nhất định đâu, ngươi tới thật đúng lúc, cùng cái này quần vu tộc chết cùng một chỗ, cũng coi như có một cái bạn." Nếu như thay đổi bình thường, Thái Nhất cùng Đế Tuấn chứng kiến Hồ Lộc sống chạy, nhưng bây giờ có thánh nhân lực lượng chống đỡ, Thái Nhất cùng Đế Tuấn căn bản ngươi không sợ Hồ Lộc. Giết! Hồ Lộc bàn tay lớn vồ một cái, Trảm Tiên Phi đao xuất hiện ở trong tay, hồ lô bên trên một tiếng con mắt màu vàng nóng thông suốt mở, bắn vào hư không, trực tiếp tập trung Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Soát! Một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một bả mang theo cánh phi đao. Hóa thành một đạo lưu quang, mang theo vô cùng sát khí, chém về phía Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Không tốt. Bị Trảm Tiên Phi đao một nhìn trọng trọng, Thái Nhất cùng Đế Tuấn nguyên thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tự động phong tỏa không gian, đem Hồ Lộc đám người bao ở trong đó. Phốc. Trảm Tiên Phi đao đem Chu Thiên Tinh Đấu đại trận xé rách một cái chỗ rách, chui ra ngoài, chém về phía Thái Nhất, thổi phù một tiếng, Thái Nhất đầu hạ xuống. Hai mắt trợn tròn, còn mang theo vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc, rơi vào trong bóng tối vô tận. Soát. Trảm Tiên Phi đao chém Thái Nhất phía sau. Bạch quang lóe lên, lại chém về phía Đế Tuấn, chỉ lát nữa là phải chạm đạo Đế Tuấn, Đế Tuấn cả người bỗng nhiên biến mất. Ùng ùng. Không có chủ trận người, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận ầm ầm sụp xuống, Thái Nhất thi thể cũng theo rơi xuống từ trên không, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Thái Nhất chết. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai mắt trợn tròn, hít một hơi lanh khí. Cái này cũng quá kinh khủng. Cách Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đều đem Thái Nhất chém mất. Lần nữa nhìn giữa sân đạm nhiên mà đứng, cầm trong tay Trảm Tiên Phi đao Hồ Lộc, từng cái ra đầu tự tê dại. Soát. Đế Tuấn từ hư không đi ra, nhìn trên đất không có đầu lâu Thái Nhất, Đế Tuấn thân thể run rẩy, mắt tối sầm lại, kém chút không có mới ngã xuống đất. Bi thương hét lớn một tiếng, Đế Tuấn đánh về phía Thái Nhất thi thể. Người dĩ nhiên tránh thoát Trảm Tiên Phi đao. Hồ Lộc nhìn Đế Tuấn hoặc ghê, sau đó lắc đầu nói, sao chịu nếu không chết, vậy trở lại một đao. Nói, Trảm Tiên hồ lô lần nữa sáng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đế Tuấn, còn không đợi bắn ra Trảm Tiên Phi đao, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên nhất định. Được rồi. Hồng Quân thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, thần sắc đạm mạc sông. Được rồi. Hồ Lộc nhìn Hồng Quân một tiếng, tâm lý khó chịu, lão hôn đảng kia nhìn hậu thổ muốn thời điểm chết không đến, hiện tại ta giết Đế Tuấn, tiểu gia xuất lan. Cái này đặc biệt mã rõ ràng thiên vị Đế Tuấn. Ngươi nói được rồi, là đủ rồi. Hôm nay không giết Đế Tuấn, sẽ không đủ. Đệ nhất càng đưa lên. Chúc các vị tiểu chủ cuối tuần khoái trá. Chương 66, Hồ Lô kết hợp, lui Hồng Quân, hai càng. Lời vừa nói ra, toàn trường thần ma dồn dập kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Hồng Quân là ai? Đây chính là thánh nhân, hiện tại lại hợp thiên đạo. Lời của hắn liền đại biểu thiên đạo. Cái này Hồ Lộc dĩ nhiên hoàn toàn không để cho Hồng Quân mặt mũi, càng trước mặt mọi người nghịch phản thiên đạo. Đây là muốn tìm đường chết ta. Cùng Hồ Lộc có cựu đoán thần ma, đố kỵ Hồ Lộc thần ma, dồn dập xua tay tỏ ý vui mừng. Tam Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề các loại, chờ, Ma Thần, trên mặt lộ ra tiểu ý, đắc tội lão sư, Hồ Lộc cho dù có trăm đầu giấy nợ mệnh giá đủ lão sư một cái tát vỗ. Trong tầng mây, nữ hoa thần sắc ngạc nhiên, trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê màu sắc. Hồ Lộc, lần này không cần ta xuất thủ, nhìn ngươi còn có chết hay không, để cho ngươi còn đánh ta, hèn. Lạnh rên một tiếng, nữ hoa lộ ra ngạo kiểu màu sắc. Quả nhiên như bọn họ sở liệu giống nhau. Ân. Hồng Quân sầm mặt lại, lạnh nhạt nhìn Hồ Lộc nói, ngươi lập lại lần nữa. Thanh âm bình thản, có thể toàn bộ bầu trời bỗng nhiên mây đen rậm rạp, sấm chớp, vô số tinh thần vỡ lạc, một bộ thế giới hủy diệt kiềm nén khí độ đánh xuống. Ha ha. Ông Thái Nhất Đế Tuấn, châm chọc nhìn Hồ Lộc, trong ánh mắt lóe oán độc màu sắc. Làm sao? Ngươi muốn giết ta? Hồ Lộc tóc dài tung bay, ngạo nghễ mà đừng nói, Hồng Quân, ngươi đã hợp đạo, còn thiên vị người khác, nơi nào còn có thiên đạo đại ngôn nhân công bằng hợp lý? Không muốn nói một lần, ta chính là nói 10 lần thì như thế nào? Ngươi nói được rồi 470, là đủ rồi, hôm nay không có giết Đế Tuấn, sẽ không đủ. Ngươi nói được rồi, là đủ rồi, hôm nay không có giết Đế Tuấn, sẽ không đủ. Vâng. Không phải nhưng Hồ Lộc nói xong, Hồng Quân nhãn thần sảng rộng, vung tay lên. Toàn bộ thiên địa theo Hồng Quân tay háo di động, vang một tiếng đập về phía Hồ Lộc, vô số không gian vang tung tóe. Hành. Hồ Lộc lạnh rên một tiếng. Thú nhận tán thần hồ lô, sáng tạo thuộc tính điên cuồng vận chuyển. Một tay chạm tiên phi đao, một tay tán thần hồ lô, hai tay hướng ở giữa hợp lại. Trảm Tiên Hồ Lô cùng Tán Thần Hồ Lô bỗng nhiên hợp hai thành một, hóa thành một cái rưỡi hồng nửa hồ lô màu vàng nóng. Oeng. Hồ Lộc trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, tử sắc trong không gian, có một con cổ xưa hồ lô đằng bên trên tiếp lấy một cái thất sắc hồ lô. Còn không đợi Hồ Lộc thấy rõ ràng, hình ảnh ầm ầm nghiền nát. Nửa hồng nửa kim sắc hồ lộc vừa xuất hiện, một cỗ trảm thần khí tức xông lên trời không, kinh khủng sắc khí, vọt thẳng nở đầy thiên ô mây cùng thiểm điện. Chém. Hồ Lộc sắc mặt trắng nhợt, ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn độn đạo kinh điên cuồng vận chuyển, toàn thân pháp lực liều mạng dung nhập nửa hồng nửa kim sắc hồ lô bên trong. Hô một tiếng, một đạo huyết màu đỏ phi đao xuất hiện, trên phi đao kim quang quấn quanh, xoẹt một tiếng, xé rách hư không, vỡ vụn Hồng Quân một kích. Huyết màu đỏ phi đao tốc độ không thay đổi, gào thét mà ra, chém về phía ạ hạ ẹ, bầu trời Hồng Quân. Hồng Ngông Linh Bảo. Chứng kiến cái kia nửa hồng nửa kim sắc hồ lô, Hồng Quân sắc mặt đại biến. Vội va tê xuất tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa ngọc điệp bên trên thiếu khuyết vài khối, còn có một chút vết rách, bỏ ra vô số huyết quang, ngăn trở chọn màu đỏ phi đao. Huyết màu đỏ phi đao chém ở tạo hóa ngọc điệp bên trên, răng rác một tiếng, tạo hóa ngọc điệp bị chém xuống vài mảnh nhỏ, bắn tóe tứ phương, biến mất trong nháy mắt tìm không thấy. Ngươi. Hồng Quân hơi đỏ mặt, khoe miệng xuất hiện một vệt máu, thân thể run rẩy, phía sau thiên đạo có điểm run rẩy, vội vã triệu hồi tạo hóa ngọc điệp, xoay người biến mất. Cái gì? Hồng Quân trốn. Trung quanh thần ma dồn dập sợ ngây người, đầu óc ông tắc hưởng. Đường đường thánh nhân lại bị một đao chém bị thương, nhưng lại tạo hóa ngọc điệp cũng bị đánh nát vài miếng. Cái này đặc biệt mã không phải thật. A. Trong tầng mây, nữ hoa bưng cái miệng nhỏ nhắn, hai tròng mắt tròn tròn, ánh mắt toát ra kinh người màu sắc. Lão sư thất bại, vẫn là chính diện bị đánh bại. Mấu chốt là cái này Hồ Lộc đạo nhân hoàn thành nói đâu? Mới vừa rồi còn nói Hồ Lộc bị đập nát, có thể đảo mắt đạo tổ bị đả thương, cái này đặc biệt mã vẽ mặt cũng lợi hại. Gì? Đà. Phật. Tiếp dẫn ra mặt co quắp, trong miệng Phật hiệu đều niệm được run lẩy bẩy. Lão tổ đều thua. Hỗn đản này cũng quá cường đại. Soát. Chuẩn Đề hoảng sợ sau đó, liền tỉnh táo lại, trong mắt chuyển động, vô thanh vô tức biến mất. Thẳng đến tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ đi. Oeng. Chứng kiến Hồng Quân trốn, Hồ Lộc sắc mặt trắng bệch không thể kiên trì được nữa, nửa hồng nửa kim sắc hồ lô ầm ầm nghiến nát, một lần nữa hóa thành tản ra thần hồ lô và chạm tiên phi đao. Thật là lợi hại chém tiên một đao. Hồ Lộc thân thể run rẩy, kém chút ngã quỵ trên mặt đất, trên người không có một chút khí lực, tâm lý cười khổ một hồi. Ngoại nhân nhìn hắn Hồ Lộc như bức không được, trọng thương Hồng Quân, kỳ thực hắn trả càng nhiều, Hồng Quân nếu như tốt đúng nói, thì hắn không phải là thánh nhân. Vì đối phó Hồng Quân, hắn mạnh mẽ đem tán thần hồ lô và chạm tiên phi đao dung hợp, đánh ra kinh thiên một đao, chẳng những bất thời giờ toàn thân hắn pháp lực, hơn nữa liền tiểu hồ lô đẳng lực lượng cũng bị rút đi. Lúc đầu người thứ ba hồ lô liền muốn nhanh chóng thành chín, hiện tại xem ra muốn lùi lại một đoạn thời gian. Xoát, nghỉ ngơi một cái, Hồ Lộc phất ống tay háo một cái, thu hồi hỗn độn trùng cùng hai mảnh tạo hồ vũ điệp tản phiến, xoay người nhìn về phía Đế Tuấn. Không nhìn đừng lo, cái này nhìn một cái, Hồ Lộc sắc mặt đại biến, bóng người trống trơn, nơi nào còn có Đế Tuấn bóng người? Đế Tuấn, ngươi chạy ban đầu một, chạy không được 15. Hồ Lộc lạnh rên một tiếng. Không phải là không muốn truy sát Đế Tuấn, Hồ Lộc thật sự là không có biện pháp, pháp lực không có hồi phục, căn bản đuổi không kịp có hóa hồng chi thuật tam túc kim ô Đế Tuấn. Cười lạnh một tiếng, Hồ Lộc mang theo một đám trọng thương vu tộc, phản hồi vu tộc. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân sắc mặt trừng trắng, vuốt chặt đứt ba mảnh tạo hóa ngọc điệp, cho đã mắt nhức nối. Hỗn đản, chẳng những đã thương ta tạo hóa ngọc điệp, làm hại ta thiếu chút nữa từ hợp đạo bên trong chia liễu, phá hủy đạo cơ của ta, Hồ Lộc ngươi chết tiệt. Giống giận một hồi, Hồng Quân cũng bình tĩnh lại, hồi ức chiến đấu từng trải. Hồng Ngông Linh Bảo. Không đúng. Cái kia nửa hồng nửa kim sắc hồ lô chỉ có một tia hồng mông linh bảo uy lực, ta bị hỗn đản này cái kia lửa, chết tiệt. Cái kia tán thần hồ lô và Trạm Tiên Phi đao kết hợp dĩ nhiên có thể sản sinh một tia hồng mông linh bảo chi lực, Hồ Lộc, ngươi theo hầu cũng không phải tiên tiên linh căn, nhất định là hỗn độn linh căn. Ai, quái lòng ta quá mềm yếu, ban đầu ở Tử Tiêu cung lúc, nên đem ngươi sớm đi diệt trừ, cũng sẽ không có hôm nay mối họa. Nghĩ Hồng Quân sắc mặt tái xanh, còn có một tia ảo não, hối hận, còn có một tia đố kỵ, ánh mắt lấp lóe vài cái, ánh mắt lộ ra một tia thâm độc màu sắc. Hành, hỗn độn linh căn thì thế nào? Ta không hề thuận tiện xuất thủ, nhưng có người có thể thu thập ngươi. Lạnh rên một tiếng, Hồng Quân biến mất. Quảng Hàn cung. Đế Tuấn đem Thái Nhất thi thể để dưới đất, hai mắt nước mắt rơi như mưa, đau xót gần chết. Hiền đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi, kiếp này ta không giết Hồ Lộc, tuyệt không chứng đạo. Trong bi thương, Đế Tuấn lập được lời thề. Minh minh bên trong một đạo thiên lôi vang lên, một cổ lực lượng vô hình bao phủ Đế Tuấn nguyên thần bên trên. Hi Hòa, chiếu cố thật tốt tốt con của chúng ta. Đế Tuấn lau khô nước mắt, đối với Hi Hòa nói rằng, không cần lo cho những chuyện khác, chờ ta trở lại. Ngươi muốn đi đâu? Hi Hòa đĩnh bụng bự, hai tròng mắt rưng rưng lôi kéo Đế Tuấn tay, cầu khẩn nói, bằng lòng ta, không nên tìm Hồ Lộc báo thù, ngươi đánh không lại hắn. Ta là đánh không lại hắn. Đế Tuấn vẻ mặt cừu hận, sắc mặt dữ tợn nói, nhưng ta có thể đánh được nhân tộc, Hồ Lộc, nếu dám giết Thái Nhất, ta đây liền giết quang nhân tộc, để cho bọn họ vì Thái Nhất trốn cùng. Phần 2 đưa lên. Chúc các vị tiểu chủ cuối tuần khoái trá. Cuối tuần là một đạp thanh tốt thời gian. Chương 67, sửa chữa vu tộc, yêu tộc đánh lén, ba cảng. Bất Chu Sơn. Bàn cổ đại điện bên trong. Hồ Lộc nhìn từng cái bị thương tổ vu, sắc mặt căng thẳng, trong lòng có một tia may mắn, may mà chính mình đúng lúc chạy tới, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hậu thổ nếu là chết, chính mình sẽ thương tâm cả đời. Còn lại tổ vu chết, liền không làm được bản cổ dặn dò, cái này nhân quả càng lớn hơn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cố gắng cho ta tu luyện, không phải tu luyện tới chuẩn thánh cảnh, ai cũng không cho phép xuất quan. Hít sâu một giọng điệu, Hồ Lộc mắt lạnh quét về phía Đế Giang các loại, chờ, tổ vu. Đã biết. Đế Giang các loại, chờ, tổ vu hiếu khí vô lực trả lời. Tâm lý đi mà không cho là đúng, nếu không phải là ngại vì Hồ Lộc cứu bọn họ, hắn nhóm mới lười bằng lòng. Ân. Hồ Lộc sầm mặt lại, nhãn thần ác liệt, nói, lặp lại lần nữa, ta không nghe được. Hồ Lộc, bất ở chỗ này khoa tay múa chân, nơi này là vu tộc. Trúc Dung không nhìn nổi, mắt lạnh đối lập nhau. 3. Trúc Dung vừa mới dứt lời, bị Hồ Lộc một cái tát đánh bay ra ngoài, đánh vào phía sau trên tường, thân thể lần nữa nứt ra lỗ hổng lớn, máu tươi văng tung tóe. Một màn này, trong nháy mắt sợ ngây người tất cả tổ vu, chứng kiến Trúc Dung thê thảm dáng dấp, từng cái hai mắt đỏ như máu. Hồ Lộc, ngươi muốn làm gì? Dám đánh làm tổn thương ta vu tộc, ngươi cái này muốn chết. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta, có thể ở vu tộc muốn làm gì thì làm. Cộng công, câu mang, thiên hạo, cường lương các loại, chờ, tổ vu từng cái bảy không phục, tám cái không tức giận, đối với Hồ Lộc trợn mắt nhìn, ánh mắt kia mang theo nồng nặc sát ý. Hậu thổ sắc mặt đại biến, nhìn Hồ Lộc, chế miệng một cái, muốn nói cái gì, vừa không có nói. Lại làm sao muốn giết ta? Hồ Lộc đứng chắp tay, khinh miệt nhìn một đám tổ vu, nói, chỉ bằng các ngươi. Liên Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều đánh không lại, còn muốn giết ta. Trước mặt người ở bên ngoài, bị đánh thổ huyết tuyệt vọng, các ngươi không phải điên. Ở trước mặt người mình, từng cái điên cuồng không có biên, chỉ các ngươi còn bản cổ huyết mạch đâu. Ném không phải ném bản cổ người. Ta nếu như các ngươi, thẳng thắn đập đầu tự tử một cái quên đi. Ba ba ba. Hồ Lộc mỗi một nói chuyện, giống như một bạt thai hung hăng đánh vào một đám tổ vu trên mặt, Đế Giang các loại, chờ, tổ vu sắc mặt tao được ửng hồng, song quyền nắm chặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thân cư bản cổ huyết mạch là của các ngươi tiêu ngạo. Hồ Lộc như trước không buông tha những thứ này tổ vu, tiếp tục dưới mạnh mẽ dược đạo, nhưng bản cổ chạm sát 3000 hỗn độn ma thần, khai thiên tích địa, hỗn độn đệ nhất. Có thể các ngươi thì sao? Ánh mắt từng cái đảo qua Đế Giang, Câu Mang, Thiên Hạo, Sa Bị Thi các loại, chờ, tổ vu, cuối cùng rơi vào Trúc Dung trên người. Các ngươi ngoại trừ đánh lộn, dã man, chỉ vào bản cổ danh hiệu khoe khoang bên ngoài, còn biết cái gì? Bạch bạch. Một câu còn biết cái gì, lại là một trận bàn tay, hung hăng đánh vào Đế Giang, Câu Mang, Sa Bị Thi các loại, chờ, tổ vu trên mặt. Đánh mặt của bọn họ đều đỏ sưng, đỏ mặt đều nhanh chảy ra nước, dồn dập túi đầu. Hồ Lộc nói không sai, chúng ta chỉ ở vào bản cổ huyết mạch tự hào bên ngoài, cái gì cũng không phải. Liên Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều đánh không lại, tính là gì bản cổ vô địch huyết mạch, thực sự là mất mặt. Nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý làm phế vật sao? Hồ Lộc nhìn một cái tình huống không sai biệt lắm, cao giọng giống to hơn. Không muốn. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Câu Mang, Cường Lương các loại, chờ, tổ vu đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, thật chặt rất nhanh nắm tay, đồng thời giống to hơn. Các ngươi muốn tái hiện bản cổ vinh diệu sao? Hồ Lộc lần nữa giống to hơn. Nguyện ý. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, cộng công các loại, chờ, tổ vu lần nữa giống to hơn. Liên Trúc Dung cùng hậu thổ cũng nhiệt huyết sôi trào, theo giống to hơn. Nguyện ý, liền cẩn thận tu luyện, đánh bại tất cả đối thủ, lấy bản cổ chính tông chi mệnh, các ngươi có thể làm được không? Có thể. Thập nhị tổ vu sắc mặt đỏ bừng, nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể hiện tại là có thể thực hiện. Có thể, cút ngay đi ra ngoài tu luyện, nếu ai lười biếng, chính là ném bản cổ khuôn mặt. Hồ Lộc lanh nói rằng, ném bản cổ khuôn mặt. Hồ Lộc sau lưng bản cổ tượng đá môi hơi co quắp. Hắn tiểu hôn đản này thực biết lừa dối. Bất quá, nói xong thật có đạo lý. Là. Thập nhị tổ vu hét lớn một tiếng, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi ra bản cổ đại điện, bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Mọi dợ nên dùng thuốc mạnh. Nhìn tổ vu rời đi, Hồ Lộc tâm lý thả lỏng một hơi, đám này mọi dợ xem như là triệt để hàng phục, Hồ Lộc cũng không còn ly khai, trực tiếp ngồi xuống. Ngày hôm nay một kích đả thương Hồng Quân, cũng là ta chiến lược mạnh nhất, Hồng Quân thụ thương, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ áp dụng những hành động khác. Bình tâm tĩnh khí, Hồ Lộc bắt đầu tâm như trầm tư, không được, hồ lô của ta phải nhanh thành thục mới được, nếu không, đối mặt thánh nhân, thật là có ăn chút gì đó không cần thiết. Tâm lý có quyết định, Hồ Lộc trực tiếp lấy ra 30 món tiên thiên linh bảo, ném vào đan điền tiểu hồ lô đằng bên trong, tiểu hồ lô đằng ánh sáng như hoa tăng mạnh, điên cuồng thôn phệ tiên thiên linh bảo. Hỗn độn trùng cũng nên tấn thăng. Hồ Lộc có lấy ra hai cái hỗn độn trùng, sáng tạo thuộc tính điên cuồng vận chuyển. Hai cái hỗn độn trùng vốn là nhất thể, bị Hồ Lộc vừa khởi động, hai cái hỗn độn trùng cực nhanh dung hợp, một lần nữa hóa thành một hoàn chỉnh tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng. 0603. Không tệ, không tệ. Quan sát liếc mắt, Hồ Lộc thỏa mãn gật đầu, sau đó lấy ra hai mảnh tạo hóa ngọc điệp tản phiến, tạo hóa ngọc điệp trên có huyền diệu đạo âm truyền ra. Bên trên ghi lại một ít lưu ý đại đạo, những thứ này đại đạo Hồ Lộc nhìn thoáng qua, đối với hắn tác dụng không lớn, liền thu vào, tương lai nói không chừng hữu dụng. Sự tu luyện của ta cũng không có thể để phương thức bình thường tu luyện, phải nhanh tăng thực lực lên. Hồ Lộc trực tiếp xuất ra nhất kiện tiên thiên linh bảo, hỗn độn đạo kinh vận chuyển, điên cuồng thôn phệ tiên thiên linh bảo. Muốn cho Hồng Hoang còn lại đại năng chứng kiến phi thổ huyết không thể, người khác vì một kiện tiên thiên linh bảo, đánh đầu rơi máu chảy, muốn sống muốn chết, mà Hồ Lộc trực tiếp đem tiên thiên linh bảo cùng ngày khí linh khí dùng. Hồng Hoang thế giới độc hữu một phần. Xoát. Tiên thiên linh bảo nhanh chóng hòa tan, bên trong tạo hóa chi khí bị Hồ Lộc nguyên thần hấp thu, tiên thiên linh bảo toàn bộ dung nhập vào Hồ Lộc nhục thân rút lui bên trong. Không. Nhục thân bên trên tán phát ra kim quang, giống như nhất tôn kim thân La Hán, nhục thân cũng nhanh chóng đề thăng, mơ hồ có khí tức bất hủ khí tức phát ra. Nhân tộc chỗ ở bên ngoài, cùng kỳ cùng quỷ xa hai yêu thần đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn nhân tộc đèn đuốc sáng choang từng hàng phong ốc. Thiểm quang những thứ này nhân tộc, vì thái nhất yêu hoàng đi lên báo thủ. Quỷ xa thần sắc băng lãnh. Hấp. Cùng kỳ ánh mắt lộ ra một nóng rực, khóe miệng lộ ra một tia nước bọt. Nghe nói nhân tộc là nữ hoa thánh nhân sở tạo chủng tộc, nhất định không giống bình thường, ta nhìn chính là mỹ vị, kỹ năng vì thái nhất yêu hoàng báo thủ, còn có thể hưởng thụ mỹ thực, ta rất ưa thích. Giết. Hai yêu thánh liếc mắt nhìn nhau, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng nhân tộc, bọn họ đều là thái ớt kim tiên, xuất thủ khủng bố, trong nháy mắt cả người lâm vào luyện ngục. A, yêu quái. Không muốn, không muốn ăn ta. Trong lúc nhất thời các loại thê lương xe được kêu là một tiếng, sát lục tiếng hôn thành một mảnh. Tọa nhân thị tế xuất nhân tộc hóa chủng, ngăn trở cùng kỳ cùng bị xa hai đại yêu thần, có thể không che chở được những người khác, vô số nhân tộc bị giết, thấy tọa nhân thị nhãn thử sắp nước, rồi lại bất lực. Hữu xào thị, truy ý thị các loại, chờ, nhân tộc, vẻ mặt bi thương, tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời gào to. Thánh phụ, nhanh mau cứu nhân tộc a. Thánh mẫu, nhanh mau cứu nhân tộc a. Thanh âm cuồn cuộn, theo chuỗi nhân quả, truyền vào năm minh minh bên trong. Cảnh thứ 3 đưa lên. Chúc các vị tiểu chủ cuối tuần du tứ khoái. Chương 68, yêu lấy bởi vì thực, Hồ Lộc truyền công, bốn càng. Bất Chu Sơn đang ở luyện hóa tiên thiên linh bảo Hồ Lộc, toàn thân ánh vàng rừng rực, trong đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo la lên. Thánh phụ, nhanh mau cứu nhân tộc a. Trong thanh âm mang theo nồng nặc tuyệt vọng, cầu xin. Ân. Hồ Lộc đống nhiên dương đôi mắt, trên mặt lộ ra nghi hoặc màu sắc, cho là mình xuất hiện ảo giác đâu, có ở dại dại mảnh nhỏ cảm ứng, không khỏi sắc mặt tái xanh. Minh minh bên trong, Hồ Lộc chứng kiến nhân tộc chỗ ở khắp nơi phòng ốc thiêu đốt, vô số nhân tộc bị yêu thần tàn sát, thôn vệ, máu chảy thành sông, tràng cảnh thê thảm. Chính là một bộ nhân gian luyện ngục. Hỗn đản. Một màn này làm cho Hồ Lộc cặp mắt đỏ, sắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, biến mất. Nữ Hoa cung. Ân. Người nào đang kêu gọi ta? Đang ở như đi vào coi thần tiên thái hư nữ hoa, đột nhiên dương đôi mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại cẩn thận tỉ mỉ một cảm ứng, sắc mặt tái xanh. Tốt ngươi một cái đế tuấn, ta hảo tâm cứu ngươi. Ngươi dĩ nhiên tàn sát hài nhi của ta nhóm, thực sự là buồn cười. Mặt ngọc mang theo ánh sáng lạnh, nữ 47 linh hoa đối với đế tuấn cái kia thất vọng, đống nhiên đứng dậy, vừa muốn đi ra nữ hoa cung. Nữ hoa, nhân tộc nên có này kiếp nạn, không cần để ý. Bầu trời đống nhiên truyền đến tiếng của lão sư. Có thể là. Nữ hoa muốn phản bác, cuối cùng than nhẹ một tiếng, lão sư đều đã mở miệng, nàng nói cái gì cũng không sửa đổi được kết cục, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Nhân tộc bị tàn sát, trong nháy mắt cũng đưa tới còn lại tiên ma chú ý. Gì? Có yêu thần sát lục nhân tộc, lần này cần đem Hồ Lộc cho giận đi lên. Nguyên Thủy trên mặt lộ ra tiêu ý. Phàm la lệnh, khiến Hồ Lộc khó chịu là, làm cho hắn đều cảm thấy hứng thú, cũng thật cao hứng. Giết sạch cho phải đây. Thông Thiên vẻ mặt màu sắc trang nhã. Hiện tại Thông Thiên xem Hồ Lộc, thấy thế nào làm sao khó chịu. Còn lại thần ma cũng xa xa quan sát nhân tộc bị tàn sát, một bộ xem đại hí màu sắc, không ít tiên ma trên mặt lộ ra hưng phấn màu sắc. Nhân tộc tộc địa. Xoát. Kim quang lóe lên, Hồ Lộc mặt âm trầm xuất hiện giữa sân. Đang khó coi đến cùng kỳ cùng quá xe mang theo một đám yêu tộc, điên cuồng mà tàn sát nhân tộc. Một bên sát lục, một bên cười to, đem nơi đây trở thành lò sát sinh. Thánh phụ, người cứu mạng. Tọa nhân thị quỳ xuống đất lớn tiếng khẩn cầu. Đồng thời còn giơ một đóa nhân đạo hỏa diễm, bảo vệ một ít nhân tộc, có thể theo nhân tộc giảm thiểu, nhân đạo hỏa diễm càng ngày càng yếu, chỉ lát nữa là phải tắt. người cứu mạng. Ha ha. Cùng kỳ rêu cận, nhìn thoại nhân thị các loại, chờ, nhân tộc nói, ai tới cũng cầu không được các ngươi nay vãn chính là ta cùng kỳ mỹ vị thịnh yến. Nói xong, há to miệng một cái, hướng bên cạnh nhân tộc nuốt đi. Phải. Một đạo thanh âm lạnh như băng ra nơi nào, tiếp lấy cùng kỳ bị người ôm đồm đến phía sau bắt lại cần cổ, dường như xách con gà con giống nhau, xách lên. Hồ Lộc. Nghèo kinh hãi, nhìn lại, liếc nhìn một tấm xanh mét khuôn mặt. Đem hắn sợ đến hồn phi phách tán. Tàn sát nhân tộc, chết. Hồ Lộc sắc mặt dữ tợn, bàn tay to vừa dùng lực. Phu một tiếng, dường như bóp khí cầu giống nhau, trực tiếp đem cùng kỳ cho bóp vỡ, đồng dạng còn có nguyên thần. Thánh phụ. Toại nhân thị các loại, chờ, nhân tộc, nhìn một cái Hồ Lộc, nhất thời vẻ mặt mừng rỡ, tâm lý tràn đầy hy vọng, vội vã lớn tiếng la lên. Hồ Lộc. Dùng đến nhân tộc kêu thánh phụ, xa xa quỷ xa quay đầu liếc nhìn Hồ Lộc, sợ đến sắc mặt tái nhợt, hóa thành một đạo hắc quang, xoay người chạy. Muốn chạy. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, kim quang lóe lên, xuất hiện ở quỷ xa trước mặt. Một cái tát vung ra, đem quỷ xa trực tiếp đánh bay trở về, tiên huyết cuồn cuộn, hung hăng thua ở trên mặt đất, đem đại địa đập ra một cái hố to tới. Xoát. Hồ Lộc giống to hơn hút một cái, đem quỷ xa hấp ở trong tay, lạnh như băng nhìn hắn, nói, là để cho ngươi tàn sát nhân tộc, là ta chính mình. Quỷ xa phun ra một búng máu tử, sắc mặt thâm độc nói, Hồ Lộc, ngươi giết chúng ta yêu hoàng thái nhất, chính là chúng ta yêu tộc địch nhân. Chúng ta yêu tộc nói đời đời kiếp kiếp lấy bởi vì thực. Đế Tuấn. Hồ Lộc thanh âm băng lãnh, tâm lý minh bạch chuyện gì xảy ra, đây là Đế Tuấn trả thù, bàn tay to vừa dùng lực, trực tiếp bóp vỡ quỷ xa, hóa thành vô số bụi bặm. Đế Tuấn, ngươi muốn cho yêu tộc lấy nhân tộc ta làm thức ăn. Vậy cũng muốn nhìn, ngươi cũng nhìn, ngươi có hay không khả năng kia, không phải là yêu tộc. Xoát. Lạnh rên một tiếng, Hồ Lộc sắc mặt âm trầm đáng sợ, phất ống tay áo một cái. Vô số kiếm khí gào thét mà ra, chém giết chạy tứ phía yêu tộc. Hồ Lộc ánh mắt đảo qua chung quanh nhân tộc, linh linh tán tán còn dư lại hơn 3 vạn người. Nhân tộc sinh ra mắc có 1.9600 người, trải qua 50 năm sinh sôi nảy nở, nhân tộc sớm đã đại lộ hơn 300.000 người, hiện tại chỉ còn lại có 1/10. Thấy Hồ Lộc trong lòng dì máu, đồng thời lửa giận trong lòng càng lớn. Thánh phụ. Chứng kiến yêu tộc bị tàn sát hầu như không còn, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Ý thị ba người trong lòng tảng đá cuối cùng cũng rơi xuống, mang theo nhân tộc, vội vã quỳ lạy. Ân. Hồ Lộc đè xuống lửa giận trong lòng, gật đầu, mắt nhìn chật vật nhân tộc, nói, hôm nay là nhân tộc ta tai nạn, mọi người nhất định phải nhớ kỹ hôm nay bài học kinh nghiệm xương máu, thời khắc ghi khắc. Là. Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Ý thị các loại, chờ, nhân tộc vẻ mặt bi thương, gật đầu xác nhận. Càng phải nhớ kỹ, yêu tộc lấy nhân tộc làm thức ăn, yêu tộc là địch nhân của chúng ta càng lấy trừ yêu vì chúng sinh mục tiêu. Là. Vô số nhân tộc cùng kêu lên giống to hơn. Chúng ta nhân tộc, cầu không được tiên, bái không đến thần, để ý bất quá ma, chúng ta chỉ tin tưởng chính mình, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể nhân tộc sinh tồn. Hồ Lộc nhìn một đám nhân tộc, ngửa mặt lên trời gào to, sinh mệnh không ngừng, tự cường bất tức. Sinh mệnh không ngừng, tự cường bất tức. Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Ý thị hai mắt đỏ như máu, song quyền nắm chặt, ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, theo Hồ Lộc cùng ngày giống to hơn không. Sinh mệnh không ngừng, tự cường bất tức. Còn lại nhân tộc cũng theo ngửa mặt lên trời gào to, tất cả nhân tộc thanh âm nối thành một mảnh, hóa thành một tiếng, xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, nhân tộc phá giải trọng sinh. Giờ khắc này, nhân tộc có tín niệm. Giờ khắc này, nhân tộc vạn chúng quý nhất. Dừng lại. Hồ Lộc vung tay lên, phía dưới nhân tộc chế trụ hô to, mới mở miệng nói, "Hôm nay ta liền chuyển cho các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Công, đây là nhân tộc ta vũ đạo công pháp, người người phải tu luyện." Oanh. Nhân tộc tín niệm biến đổi, minh minh trong số mệnh cũng xảy ra biến hóa lớn, vận mệnh trường hà, càng vang lên vô số cuộn sóng, vô số người vận mệnh quý tích phát sinh biến hóa. Nữ Hoa Cung. Nhân tộc số mệnh. Nữ Hoa hai tròng mắt trợn tròn, trên người mình nhân tộc số mệnh tất nhiên liền yếu đi, trong mắt thần quang lóe lên, trong mắt xuất hiện một hình ảnh, chính là nhân tộc hô to hình ảnh. Hồ Lộc, hỗn đản này có làm chuyện gì? Côn Lôn Sơn. Cầu không được tiên, bái không đến thần, để ý bất quá ma. Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, vẻ mặt giễu cợt, một bầy kiến hôi, bản lĩnh không có, thổi như bức không nhỏ, gặp các ngươi sau này như thế nào bị yêu tộc ăn sạch. Hắc hắc, Hồ Lộc tự mình tìm đường chết, còn gọi một bầy kiến hôi tìm đường chết. Thông Thiên vẻ mặt hí ngược. Một điểm pháp lực đều sao có phàm nhân, dựa vào chính mình, muốn thần ma khắp nơi hồng hoang thế giới sinh tồn, đó là nằm mơ. Lao tử cao mày, ngươi không biết vì sao, minh minh bên trong giường như tự có cái gì đông mất đi, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu đồ đạc. Không muốn. Tu luyện. Vũ đạo công pháp. Thái Dương Thần Cung bên trong, Đế Tuấn vẻ mặt cười nhạt, trong mắt lộ ra một vẻ huyết hồng, nỉ non tự nói. Hồ Lộc, ngươi liền cẩn thận gọi nhân tộc tu luyện cái gì phá vũ đạo công pháp à, nhân tộc càng cường đại, đối với ta yêu tộc mà nói, càng là đại bổ, ha ha. Yêu tộc ngoại trừ nữ hoa thánh nhân, cao thủ hàng đầu vẫn là rất nhiều, một cái yêu thần đánh không lại ngươi Hồ Lộc, ta hay dùng 100, 1000 cái. Hồ Lộc, ta còn không tin, giết không chết ngươi. Nói, Đế Tuấn xuất ra một mặt lục sắc hồ lô, tản mát ra trước tiên lực khí tức, chính là yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên, bị Đế Tuấn thôi động, vô số lục quang nhằm phía minh minh bên trong. Cánh thứ tư đưa lên. Câu cái thoải mái. Đặt, hoa tươi, cất dấu, vẽ tháng, khen thưởng. Ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Tiểu Kim Cương trước bái tạ các vị tiểu chủ. Chương 69, vạn yêu xuất thế, đệ nhất đại nhân hoàng, một càng. Xoát. Chiêu yêu phiên vừa ra, trong thiên địa yêu ma dồn dập cảm ứng được hô hoán, một loại không cách nào kháng cự hô hoán, vô số yêu ma đi ra động phủ, nhằm phía Thái Dương thần cung. Yêu ma khẽ động, trong thiên địa đại năng đều có cảm ứng. Côn Lôn Sơn, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người đỉnh đầu Khánh Vân, Tam Hoa Huyền Phủ, dường như cảm ứng được trong thiên địa di động, dồn dập ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại. Chiêu yêu phiên triệu tập vạn yêu. Thông Thiên kinh ngạc. Ha ha, Đế Tuấn lần này cần cùng Hồ Lộc cùng chết, vạn yêu xuất thế, Hồ Lộc cho dù tu vi cao tới đâu, cũng thủ hộ không được toàn bộ nhân tộc. Nguyên Thủy trên mặt lộ ra hí ngược màu sắc nói: "Vạn yêu xuất thế, lần này một cái đem Hồ Lộc đè ở nhân tộc, hắn nhớ đi ra ngoài cũng không thể, ha ha, Đế Tuấn một chiêu này hay, đã có thể bảo mệnh, còn có thể tìm cơ hội báo thù." Lão Tử giấu tay trong râu, hai mắt tinh quang thiểm thước. "Ân, hai vị huynh đệ, chúng ta cũng gia tăng kình lực đem cuối cùng một cái ác thi chém ra, thật sớm ngày thành đạo, nếu không, bị Hồ Lộc đè nặng thời gian thật bất hảo quá." "Đại ca, nói đúng, sớm ngày thành đạo, chúng ta có thể sớm nhật báo thù." Không bảy phương Tây Linh Sơn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ngồi ở Bát Bảo Công Đức trì bên, miệng tụng kinh văn, đỉnh đầu Tam Bảo Liên Hoa, bỏ ra vô số huyền hoàng sắc quang mang, có vẻ thần thánh mênh mông. Xoát. Chính xác toàn thân ánh vàng rực rỡ, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái tứ diện tám tay pháp tướng. Mỗi một mặt bộ mặt bất đồng, có hưng phấn, có dữ tợn, có từ bi, có khổ sáp, trong tay cầm các loại mõ, cổ, chuỗi ngọc, hàng ma sử các loại, trở, pháp khí. Ha ha, ta pháp tướng rốt cục ngưng kết ra. Dương đôi mắt, Chuẩn Đề trong mắt không nói ra được hưng phấn. Hay, không hổ là tạo hóa chí bảo. Tiếp dẫn cũng đầy khuôn mặt vui sướng, tán thán không ngớt, nói: "Sư đệ, pháp môn này chính là vì chúng ta Sa Môn Lượng Thân làm theo yêu cầu. Sau này chúng ta không sợ Hồ Lộc." "Không sai, làm nắm pháp tướng ngưng tụ ra 24 mặt 48 tay đại thành, Hồ Lộc coi như linh bảo lợi hại hơn nữa, cũng nhất định phải hóa thành ta pháp tướng lực lượng." Chuẩn Đề vẻ mặt hưng phấn, tâm lý âm thầm đắc ý. Nhặt một mảnh kia tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, thực sự quá sáng suốt. "Gì? Vạn yêu xuất thế?" Chuẩn Đề khẽ gi một tiếng, trong mắt kim quang đại phóng nhìn về phía bên ngoài, châm chọc nói: "Ha ha, dùng vạn yêu giết nhân tộc." Quả thực hay, lần này Hồ Lộc nhìn ngươi làm sao kiêu ngạo. Hồ Lộc kiêu ngạo không đứng dậy. Tiếp dẫn lắc đầu, trong mắt lại nhìn có chút hạ hê, hắn chỉ cần dám đi ra nhân tộc, sẽ gặp tao ngộ vạn yêu đối với nhân tộc sát lục, đồng thời còn biểu nói không chừng. Nói không chừng, Đế Tuấn đã sớm bảy bảy dập các loại, chờ, Hồ Lộc vào đâu? Nhân tộc chỗ ở. Tu luyện võ đạo, bước đầu tiên làm đầu rèn luyện nhục thân, tu luyện võ đạo chân khí, sau đó sẽ mở toàn thân huyệt vị, đem toàn thân huyệt vị hóa thành một cái đan điền. Hồ Lộc bắt đầu thoại nhân thị các loại, chờ, nhân tộc giảng giải võ đạo tu luyện. Dường như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái này nhìn một cái, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vạn yêu xuất thế. Động nhập gian, Hồ Lộc liền rõ ràng Đế Tuấn dự định, sầm mặt lại đáng sợ. "Đế Tuấn, ngươi nghĩ vạn yêu tàn sát nhân tộc, vậy sai hoàn toàn, nhân tộc ta không phải dễ khi dễ như vậy. Chúng ta sẽ nhìn một chút đến cùng người nào tàn sát người nào." Cười lạnh một tiếng, Hồ Lộc lần nữa giảng giải cặn kẽ Hỗn Nguyên Thiên Công tu luyện chú ý sự hạng, liền làm cho tội nhân thị các loại chờ, nhân tộc xuống phía dưới tu luyện. Trở lại bên trong phòng, Hồ Lộc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trầm tư. Nhân tộc tiên thiên khởi điểm quá kém, so với những cái này trước thiên yêu ma, căn bản không phải một cái tầng thứ, không được, ta phải nghĩ biện pháp dậm dạp một cái này khởi điểm. Nếu là trên thân thể quá thấp, ta đây liền sáng tạo ra vài cái nhân tộc thần thể đi ra. Trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, Hồ Lộc tâm lý có một ít ý tưởng. Vật gì vậy đều là cùng tất biến, biến tất thông, nhân tộc tu luyện võ đạo tôi luyện luyện tinh huyết, cùng tu luyện nhục thân, vậy từ tôi luyện luyện tinh huyết bắt đầu. Tinh huyết liền một lần, nói không chừng có thể sản sinh nhất tôn nhân hoàng huyết mạch đi ra, nhục thân dị biến. Nói không chừng có thể biến thành thánh thể. Nghĩ, Hồ Lộc lại vài phần nhân tộc huyết dịch, bắt đầu nghiên cứu. Dùng thuộc tính cướp đoạt trong phân tích mặt thuộc tính, sau đó ở sáng tạo thuộc tính, lần lượt sắp hàng dung hợp, hóa thành một loại mới huyết mạch. Cảm giác còn không được, Hồ Lộc trực tiếp từ Tiên Thiên Linh Bảo bên trong soát ra một ít thuộc tính, gia nhập vào nhân tộc trong máu, hoàn mỹ dung hợp, để cho bọn họ bắt đầu dị biến. Cái này nghiên cứu một chút, chính là 10 năm. Soát. Hồ Lộc trước mắt xuất hiện đầy đất dòng máu màu vàng nóng, huyết dịch chí cương chí dương, dường như muốn đốt cháy vạn vật, lại mang nồng nặc hoàng giả chi khí. Đệ nhất đại nhân hoàng máu rốt cục hoàn thành. Nhìn trước mắt kim sắc huyết dịch, Hồ Lộc ánh mắt lộ ra thỏa mãn màu sắc, sau đó trực tiếp đem tọa nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Ý thị ba người hô tiến đến. Đây là nhân hoàng máu, có thể giúp cải thiện thể chất. Hồ Lộc cũng không còn lời nói nhảm, nói thẳng ra mục đích. Soát. Không cần Hồ Lộc giới thiệu, tọa nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Ý thị ba người vừa tiến đến, liền bị Hồ Lộc trước mắt kim sắc huyết áp hấp dẫn, cô này hoàng giả huyết dịch, để cho bọn họ có loại sùng bái cảm giác. Ta tới. Không đợi tọa nhân thị, Truy Ý thị mở miệng, Hữu Sảo thị dẫn đầu mở miệng trước. "Tốt." Hồ Lộc gật đầu, con ngón đúng ra, đệ nhất nhân hoàng máu dung nhập vào có Hữu Sảo thị trong cơ thể, "oanh" một tiếng, Hữu Sảo thị thân thể run rẩy, thân thể xuất hiện vô số khe hở, huyết dịch phun. "Thánh phụ, cái này." 470. Chứng kiến Hữu Sảo thị thân thể văng tung tóe, tọa nhân thị cùng Truy Y thị sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía Hồ Lộc. "Xoát." Hồ Lộc cau mày, cái này đệ nhất mang nhân hoàng máu vẫn là quá mức bá đạo, Hữu Sảo thị có điểm không chịu nổi, phất ống tay áo một cái, bang Hữu Sảo thị luyện hóa. Nhanh lên vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Công. Có Hồ Lộc trợ giúp, Hữu Sào thì áp lực giảm nhiều, nhanh lên vận chuyển vũ đạo công pháp Hỗn Nguyên Thiên Công, nhân hoàng máu bị hắn nhanh chóng dung nhập trong cơ thể mình. Hữu Sào thị nhục thân xảy ra biến hóa lớn, ban đầu huyết dịch bị nhân hoàng máu thôn vệ, nhân hoàng máu không ngừng lớn mạnh, lưu chuyển toàn thân của hắn. Oanh! Làm nhân hoàng máu hoàn mỹ cùng Hữu Sào thị triệt để hòa làm một thể phía sau, Hữu Sào thị trên người khí tức đại biến, toàn thân tản mát ra vàng óng ánh, có vô tận hoàng giả khí tức tràn ngập. Đệ nhất đại nhân hoàng ra đời. Bên ngoài bầu trời điện tiếng sấm chớp, vô số lôi đình ở nhân tộc bầu trời ngưng tụ, cái kia khí tức kinh khủng, trực tiếp tịch quyển hồng hoang thế giới, vô số đại năng dồn dập thức dậy. Đệ nhất đại nhân hoàng ra đời. Một hống hống hống. Câu cái đặt. Chương 70, nhân hoàng gia, thiên địa kinh, hai cảng. Nữ hoa cung. Hoàng đạo huyết mạch. Nữ hoa kinh hô một tiếng, thông suốt từ trên giường mây ngồi xuống, hoàng đạo huyết mạch thức tỉnh, ý nghĩa nhân tộc muốn sinh ra nhân hoàng. Nhân tộc xuất thế không đủ nghìn năm, làm sao sẽ sinh ra nhân hoàng? Nhất định là Hồ Lộc tìm một hôn đản làm. Nữ hoa tâm lý kinh hãi đồng thời, lại nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía Hồ Lộc. Hoàng đạo huyết mạch. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Trấn Nguyên Tử dồn dập kinh ngạc. Loại này thái cổ huyết mạch, dĩ nhiên lại xuất hiện, còn là xuất hiện ở sinh ra không đủ nghìn năm nhân tộc trên người. Trước đó không lâu còn nói nhân tộc bất quá con kiến hôi, có thể đảo mắt vừa ra đời nhân hoàng. 3. Giống như một cái tát hung hăng đánh vào Tam Thanh, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề trên mặt, cái kia văng rọi, nóng hừng hực, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thái Dương thần cung, Hoàng đạo huyết mạch. Đế Tuấn trong mắt hầu như có thể phun ra lửa, hung hăng thua trận chén trà trong tay. Không có ai so với hắn càng rõ ràng Bạch Hoàng nói huyết mạch lợi hại. Hắn là đại nhật kim ô, chính là hoàng đạo huyết mạch, thiên sinh hoàng giả, huyết mạch cường đại, không chỉ có thể áp chế đồng tộc, tu luyện cũng tiến triển cực nhanh. Hoàng đạo huyết mạch tu luyện tới đỉnh phong, chính là nhất tôn thánh nhân giả. Có thể thấy được hoàng đạo huyết mạch cường đại. Oanh! Nhân tộc nơi dừng chân, vô số cuồng bạo lôi điện ngưng tụ, một cỗ thiên kiếp khí tức tràn ngập, cổ hơi thở này càng ngày càng cường đại, đảo mắt bao trùm mấy trăm dặm. Thiên kiếp. Hồ Lộc ngẩng đầu nhìn lên, nhướng mày. Không nghĩ tới đệ nhất đại nhân hoàng xuất thế, vậy mà lại thiên kiếp đánh xuống, xem ra cái này nhân hoàng xuất thế, còn cần thiên địa khảo nghiệm, sau đó hướng Hữu Sào thị phất tay. Làm nhân hoàng, chính là nhân tộc trấn áp chư thiên, đi a. Là. Hữu Sào thị không mình hành lễ, khó nén kích động trong lòng. Vẻ mặt tự tin, sải bước đi ra phòng ốc, đi tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời lôi điện. Oanh. Lúc này, bầu trời thiên kiếp cũng ngưng tụ hoàn toàn, trực tiếp tập trung Hữu Sào thị, cuồng bạo thiên lôi hạ xuống, mang theo khổng lồ khí tức hủy diệt đánh xuống. Oanh. Hữu Sào thị ngạo nghễ mà đứng, toàn thân hiện ra kim quang, giống như hoàng kim đúc kim loại, trong mắt chiến ý sôi trào, đấm ra một quyền, trên nắm tay kim quang. Oanh một tiếng, Hữu Sào thị một quyền hoành toái thiên cước. Ùng ùng. Thiên kiếp dường như nổi giận, từng đạo thiên kiếp ầm ầm hạ xuống, khổng lồ kia khí tức hủy diệt, lệnh, khiến hư không đều run rẩy, căn bản không cho Hữu Sào thị thở dốc cơ hội. Chiến. Hữu Sào thị hét lớn một tiếng, tóc dài tung bay, thiên công vận chuyển, vung đầu nắm đấm, nhắm phía thiên kiếp bên trong, một quyền đánh bể một đạo thiên kiếp, tắm rửa thiên kiếp mà lên. Vô số thiên kiếp quanh ở trên người hắn, Hữu Sào thị quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra vô số vòng xoáy nhỏ, đem thiên kiếp thôn phệ đi vào, rèn luyện tự thân nhân hoàng thân thể. Không sai, tùy cơ ứng biến chi lực không sai. Phía dưới, Hồ Lộc gật đầu. Thật cương đại. Toại Nhân thị cùng Truy Y thị hai người cho đã mắt ước ao. Thiên kiếp là cái gì? Đây chính là thiên uy a, dĩ nhiên tay không đánh bể thiên kiếp, nghịch lưu nhi thượng, quá cuồng bạo. Hai người thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình thay thế Hữu Sào thị. Oanh. Hữu Sào thị đại đạo thứ 81 nói thiên lôi phía sau, quanh thân thành hoàng kim sắc. Đứng ở hư không, hoàng đạo khí tức tràn ngập, giống như nhất tôn đế hoàng. Xoát, vượt qua thiên kiếp, có Tào thị lắc mình rơi xuống Hồ Lộc trước mặt, vẻ mặt kích động quỳ lạy. "Ân, còn có thể." Hồ Lộc gật đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, xoay người lần nữa đi vào bên trong phòng, đóng cửa lại, bắt đầu rồi một vòng mới huyết mạch nghiên cứu. "Còn có thể." Nữ hoa sắc mặt co quắp, hận không thể đánh bể Hồ Lộc đầu. "Hoàng đạo huyết mạch sinh ra, gọi còn có thể. Được kêu là phi thường tốt ta. Ngươi có bản lĩnh lại làm một cái hoàng đạo huyết mạch đi ra." T Tốt kinh khủng nhân hoàng. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề dồn dập hít một hơi linh khí, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Một cái nhân tộc thức tỉnh rồi hoàng đạo huyết mạch, chẳng những đánh bể thiên kiếp khảo nghiệm, dựng lên còn từ tiền cảnh một bước tiến nhập thái ớt kim tiến cảnh, cái này còn cái kia nhỏ yếu nhân tộc. Dù cho thái cổ long tộc thức tỉnh rồi thái cổ hoàng nói huyết mạch cũng không có kinh khủng như vậy a. Có thể nghe được Hồ Lộc một câu. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề kém chút xông ra một ngụm lao huyết, lợi hại như vậy hoàng đạo huyết mạch, ngươi dĩ nhiên một câu còn có thể. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là phi thường tốt? Thái Dương thần cung. Hành. Đế Tuấn sắc mặt đen nhánh, nắm chặt song quyền. Hồ Lộc, nhân tộc ra đời hoàng giả thì như thế nào vì, ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy, ta yêu tộc chém nhân hoàng tắm rửa hoàng huyết, chứng đạo yêu thánh. Bất quá, tại trước đây, trước tiên đem Hồng Mông tử khí đoạt lại mới là chính đạo. Chầm tư một chút, Đế Tuấn đem tất cả yêu tộc toàn bộ triệu tập lại. Khi tất cả yêu tộc đồng thời xuất hiện ở Thái Dương thần cung trước, ô ương ương một mảnh, từng cái khí tức cường đại, nhìn Đế Tuấn trên người tức giận một cỗ tự tin. Bệ hạ, 365 yêu thần toàn bộ tập hợp hoàn tất. Yêu thần Bạch Trạch tiến lên một bước, chắp tay hướng Đế Tuấn hội báo. "Sao Triệu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tu luyện như thế nào?" Đế Tuấn hỏi. "Bệ hạ, 365 chủ tinh vị hoàn thành, 12.9600 sao nhỏ vị cũng đã tu luyện xong, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, là có thể mở ra sông. Thật tốt quá. Đế Tuấn hai mắt sáng như tuyết, vẻ mặt hưng phấn màu sắc, nói, ta rốt cục đến khi cái ngày này, truyền lệnh xuống, đồ thần kế hoạch bắt đầu đi. Phần 2 đưa lên. Chúc các vị tiểu chủ cuối tuần khoái trá. Câu cái đặt. Ai, không biết vì sao, đặt còn thiếu. Chương 71, Tinh Lạc nhân tộc, đạo kinh thất truyền, ba càng. Là. Yêu thần Bạch Trạch gật đầu bằng lòng, mang theo 12.9600 yêu tộc, mỗi một danh yêu tộc cầm trong tay một cây tinh thần phiên, hóa thành một đạo tinh quang, bay xuống Thái Dương thần cung. Hồng Mông tử khí, là của ta. Đế Tuấn ánh mắt lộ ra điên cuồng màu sắc, phất ống tay háo một cái, mang theo 365 yêu thần hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Bất Chu Sơn Vu tộc tộc địa. Nhân tộc nơi dừng chân. Xoát. Yêu thánh Bạch Sắc mang theo một đám yêu tộc, rơi vào nhân tộc bầu trời, trong tay bạch quang lóe lên, xuất ra Tiên Thiên Linh Bảo Chu Thiên Tinh Thần Trận Đồ. Tỏa ra huyền diệu khí tức. Xoát. Chu Thiên Tinh Thần Trận Đồ bị yêu thần thả vào không trung, đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt đem toàn bộ nhân tộc che khuất, phía sau yêu tộc thân ảnh lay động, bay vào Chu Thiên Tinh Thần Trận Đồ. 12.9600 cái yêu tộc tìm được chính mình vị trí, nhanh chóng đứng ngay ngắn. Từng cái yêu tộc cầm trong tay tinh thần phiên, trong nháy mắt những thứ này tinh thần phiên liên hệ với nhau, tinh quang thôi sán, hóa thành một mặt tinh không, câu động trong chỗ u minh tinh thần. Vâng. Những thứ này tinh thần đại trận một khi hoàn thành, bầu trời vô số tinh thần dồn dập xuất hiện, từng đạo tinh thần chi lực phi thiên không nhanh chóng chiếu xuống, đánh phía dưới nhân tộc. Bế quan. Hồ Lộc đang nghiên cứu như thế nào mới có thể sáng chế đời thứ hai nhân hoàng, cảm nhận được bầu trời dị thường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Cái này trận pháp Hồ Lộc quanh phá hai lần, 470 không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở nhân tộc bầu trời, đây là muốn đem nhân tộc lập tức toàn bộ tiêu diệt ta. Đế Tuấn, ngươi muốn chết. Hồ Lộc nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mình xuất hiện ở bên ngoài. Vâng. Vô số tinh thần quang trụ từ trời rơi xuống, giống như từng thanh ngân sắc trường thương, mang theo kinh khủng sát khí, dồn dập đánh phía nhân tộc mỗi người phong ốc. Chết tiệt. Hồ Lộc sắc mặt đại biến, chỉ một mình hắn tốt còn nói, có thể nhiều như vậy nhân tộc, hắn năng lực chiếu cố hết, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao. Xoát. Phất ống tay háo một cái, cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tạo hóa thanh liên bay ra, thanh quang lóe lên, bay đến không trung, đột nhiên biến lớn, che khuất bầu trời, lập tức chặn phía dưới nhân tộc. Vâng. Vô số tinh quang quanh tạo hóa thanh liên bên trên, tạo hóa thanh liên một hồi lay động, thanh quang sáng tối chập chờn, Hồ Lộc toàn thân pháp lực nhanh chóng tiêu hao, biến mất trong nháy mắt ba thành. Giết. Hồ Lộc nhãn thần băng lãnh, trực tiếp tiếp xúc Trảm Tiên Phi Đao, một đạo bạch quang bay ra, nhanh như thiểm điện, hung hăng đứng ở Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trên. Giang giác. Chu Thiên Tinh Thần Đồ bỗng nhiên bị phách ra một cái lỗ to lớn, phi đao tiến nhập trong trận đồ, bạch quang từ từng cái yêu tộc trên cổ bay qua. Huyết quang lóe lên, bạch quang nơi đi đến, từng cái đầu bay lên, trong ánh mắt mang theo không thể tin, trong nháy mắt chết 2000 yêu tộc. Phi đao bay trở về. Chu Thiên Tinh Thần Trận Đồ chân chuột một hồi ảm đạm, đánh xuống tinh thần quang trụ cũng thiếu rất nhiều. Gì? Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lại vẫn không phá? Hồ Lộc mày nhăn lại. Hai lần trước, chỉ cần chém giết chủ trận người, đại trận tự sụp đổ, lần này giết nhiều như vậy yêu tộc, đại trận này quang mang chỉ là ảm đạm một điểm. Hành, ta còn không tin doanh phá Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Lạnh rên một tiếng, Hồ Lộc lần nữa thôi động Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao lần nữa một hồi sát lục, ngược lại phi phi trở về, có thể Chu Thiên Tinh Đấu đại trận ra khỏi quang hoa ảm đạm một điểm. Công kích nhỏ rất nhiều, còn lại như cũ. Xoát. Hồ Lộc sắc mặt tâm trầm, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp từ nhảy vào bầu trời Chu Thiên Tinh Đấu trong đại trận, cái này nhìn một cái khắp nơi đều là yêu tộc thi thể. Có thể bên cạnh còn có hết mấy vạn yêu tộc đang thúc dục di chuyển Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đại trận. Ha ha, Hồ Lộc, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Chứng kiến Trúc Lộc, yêu thánh Bạch Trạch cười ha ha, đồng nhiên vung trong tay tinh thần phiên, quát to một tiếng nói: "Tinh thần vô hạn." Theo hắn thoại âm rơi xuống, chung quanh yêu tộc không ở đi xuống công kích, mà là dồn dập huy động tinh thần phiên. Từng cổ một khổng lồ tinh thần chi lực từ bốn phương tám hướng đánh phía Hồ Lộc. Hỗn độn đạo kinh. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển huyền công. Hấp. Hỗn độn đạo kinh một vận chuyển, hồ a ha e, Lộc toàn thân hóa thành lỗ đen, chung quanh tinh thần chi lực toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể, hóa thành tự thân tu vi một bộ phận. Lúc đầu đã sắp giãn ra tu vi bình cảnh, cái này hấp thu một cái tinh thần chi lực, tu vi bình cảnh giãn ra lợi hại hơn, theo tinh thần chi lực tăng nhiều. Oeng. Tu vi bình cảnh ầm ầm nứt ra, cuối cùng ầm ầm nghiền nát, Hồ Lộc thân thể run lên. Trong nháy mắt trừ đi một tầng gông xiềng, một cỗ khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát. Cổ hơi thở này vừa xuất hiện, toàn bộ Chu Thiên đại trận một hồi lay động, dường như phải tùy thời vỡ tan. Đạo kinh thất truyền, chuẩn thánh cảnh. Hồ Lộc vẻ mặt mừng rỡ. Vì đột phá đạo kinh thất truyền, hắn thử rất nhiều phương pháp, cắn nuốt hơn 10 món tiên thiên linh bảo cũng không hiệu nghiệm, không nghĩ tới hấp thu tinh thần chi lực liền đột phá. Giết. Chứng kiến Hồ Lộc đột phá tu vi, yêu thánh Bạch Trạch sắc mặt đại biến, điên cuồng mà chỉ huy yêu tộc công kích, toàn bộ đại trận tinh quang đại thịnh, càng thêm cuồng bạo tinh thần chi lực quét tới. Cho kết thúc. Hồ Lộc thần sắc bình thản, bình thường nắm chặt quyền, một quyền đánh vào Chu Thiên Tinh Thần Trận Đồ, vang một tiếng, Chu Thiên Tinh Thần Trận Đồ ầm ầm nghiền nát. A a a bốn. Trong trận đồ yêu tộc dồn dập kêu thảm một tiếng, ầm ầm nổ tung, còn có một chút may mắn không chết, dồn dập thi triển bản lĩnh xuất chúng, bay về phía tứ phương. Giết nhân tộc ta, còn muốn chạy trốn. Hồ Lộc cười nhạt, lần nữa thôi động Trảm Tiên Phi Đao, bạch quang tiềm thước, phi đao xẹt qua từng cái chạy trốn yêu tộc, từng cái đầu bay lên. Chạy. Yêu thánh bạch trạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng bị sợ hãi tràn đầy, chỉ có một ý niệm trong đầu, vừa mới chuyển thân, một đạo bạch quang từ trên cổ hắn bay qua. Bạch trạch cảm giác một hồi quay cuồng trời đất, chứng kiến Hồ Lộc lãnh đạm thần sắc, mắt tối sầm lại, liền rơi vào trong bóng tối vô tận. Xoát. Nguyên thần đảo qua, Hồ Lộc không có ở phát hiện một cái yêu tộc, phất ống tay háo một cái, thu hồi chung quanh một cây cái tinh thần phiên cùng phá toái chu thiên tinh thần đồ, toàn bộ ném cho tiểu hồ lô đằng. Hô. Tiểu hồ đằng ánh sáng bảy màu đầy đại phóng, hồ lô đằng cái trước tiểu hồ lô lục quang rực rỡ, càng ngày càng thành thục. Ha ha, người thứ ba hồ lô sắp chín rồi. Hồ lô cười ha ha, lan tràn chờ mong, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, canh thứ ba đưa lên. Chúc các vị tiểu chủ cuối tuần khoái trá, thuận tiện cầu cái thoải mái. Chương 72, Viễn Cổ Tinh Thần, Phong Tấn Thiên Hạ Yêu, bốn càng cầu đặt hàng, duyệt. Không tốt, Đế Tuấn muốn giết hậu thổ. Động nhập gian, Hồ Lộc liền minh bạch chuyện gì xảy ra, sắc mặt đại biến. Chắc không được không thấy Đế Tuấn. Hắn phái những thứ này yêu tộc bày Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là vì ngăn chặn chính mình, vì Đế Tuấn tranh thủ thời gian, oanh sát hậu thổ, đoạt được Hồng Mông Mây Tía. Hỗn đản. Hồ Lộc nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân rơi trên mặt đất, đưa tới Hữu Sảo thị, Tọa Nhân thị, Truy Ý thị ba người, lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo thuần dương tiên kiếm giao cho Hữu Sảo thị. Ta đi ra ngoài một chuyến. Không đợi Hữu Sảo thị nói, Hồ Lộc cả người đã biến mất. Bất Chu Sơn núi. Bầu trời 365 quả to lớn viễn cổ tinh thần xuất hiện ở bầu trời, tản mát ra hồng hoàng cổ lão mênh mông khí tức, mỗi một viên trên ngôi sao, đứng một vị yêu thần. Đế Tuấn đứng ở viễn cổ tinh thần trung ương, cầm trong tay hà đồ lạc thư, tay áo huy động, vô số viễn cổ ngôi sao hình chiếu, ầm ầm từ không trung nện xuống. Giống. Thập nhị tổ Vu sớm đã ngưng tụ bản cổ hư ảnh, bản cổ hư ảnh trong tay nắm khai thiên thần phủ hư ảnh, ầm ầm chém ra, vô số tinh thần hình chiếu nghiền nát. Nhưng này bên mới chém lạc tinh thần, bên kia liền có nhiều hơn tinh thần hình chiếu hạ xuống, bản cổ hư ảnh luôn cuống tay chân, thời gian ngắn ngủi bị đánh mấy mươi lần. Bản cổ hư ảnh vốn là hư huyễn, hiện tại càng thêm hư huyễn, dường như phải tùy thời tản mất giống nhau. Côn Lôn Sơn, thật là lợi hại Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thông Thiên vẻ mặt hoảng sợ, nói, lại đem viễn cổ tinh thần đều triệu hoán đi ra, cái này Đế Tuấn thật lợi hại, lần này thập nhị tổ Vu phải xong đời. Ha ha, đám này mọi dợ chết sớm một chút cho phải đây. Nguyên Thủy cười nhạt. Lao tử gật đầu, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm chiến trường. T. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn viễn cổ tinh thần, hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt khiếp sợ. Viễn cổ tinh thần đâu? Cái kia nhưng là bọn họ hai huynh đệ nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại, lại bị Đế Tuấn cho Đế Tuấn triệu hoán đi ra. Ha ha, Vu tộc, ngày hôm nay muốn tiêu diệt tộc. Sau khi khiếp sợ, Chuẩn Đề nhìn liên tục bại lui bản cổ hư ảnh, lắc đầu. Ân, Vu tộc quá mà viên mãn, cũng nên diệt vong. Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng. Nữ Hoa cung, Viễn cổ tinh thần. Nữ Hoa sắc mặt kinh hãi. Viễn cổ tinh thần là bản cổ khai thiên tích địa lúc, thiên địa sinh thành. Những thứ này viễn cổ tinh thần là hồng hoang thế giới bổn nguyên, cái này Đế Tuấn Chu Thiên Tinh đấu đại trận dĩ nhiên triệu hoán ra hồng hoang bổn nguyên. Đối diện với mấy cái này viễn cổ tinh thần, cho dù mình cũng không muốn tị kỳ phong mang. Lần này Vu tộc thật không được rồi. Bất Chu Sơn. Đế Tuấn đông nhiên thôi động toàn bộ tinh thần, toàn bộ đập về phía thập nhị tổ Vu ngưng tụ bản cổ hư ảnh, bản cổ hư ảnh giống giận, điên cuồng huy động hư huyễn khai thiên thần phủ ngăn cản. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, khai thiên thần phủ hư ảnh tiêu tán, tiếp lấy bản cổ hư ảnh run lên, cũng ầm ầm đổ nát, hóa thành thập nhị tổ vu, phân tranh ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.